5.500 thạch, 5 lượng bạc trắng, nửa điếu đồng tiền. Tử Dạ lần lượt đề cao số lượng, nàng hỏi đến mau, Bạch Linh Nhi đáp đến càng mau, một hỏi một đáp gian, khẩn trương không khí chọc đến hậu hoa viên trung đông đảo thiên kim một đám theo bản năng ngừng thở, liền liền thái tử phi cũng xem thẳng mắt, nghe được đầu váng mắt hoa, tư duy hoàn toàn theo không kịp các nàng tốc độ. Này tiết tấu quá nhanh, còn không có tính ra chính xác đáp án, đã nhảy tới tiếp theo đề. Bạch Bạch khẩn trương siết chặt thỏ móng vuốt, vì phòng ngừa chính mình thét chói tai, còn đem móng vuốt nhét vào trong miệng. Chủ nhân uy vũ. Chủ nhân giỏi quá. Đôi thỏ đắc ý riêu tới riêu đi, nếu không phải sợ hãi phát ra tiếng vang sẽ ảnh hưởng đến Bạch Linh Nhi phát huy, nó tuyệt đối sẽ lớn tiếng hoan hô. Tử Dạ ngữ tốc quá nhanh, thở hổn hển không lên, vũ mị tinh vi khuôn mặt trình màu đỏ tím sắc, ngực nhân thở dốc kịch liệt phập phồng, làm người thực lo lắng. Nàng dây tiếp theo có thể hay không ngất đi. Bạch Linh Nhi chớp chớp mắt, đầy mặt nhẹ nhàng hỏi, Tử Dạ cô nương còn muốn tiếp tục sao? Không cần. Tử Dạ một chữ cắn răng nói, trong lòng lại không cam lòng, nhưng cũng biết, lần này là nàng thua, nàng xem nhẹ Bạch Linh Nhi năng lực. Nha a, đánh bại nàng nhẹ nhàng thêm vui sướng sao? Bạch Linh Nhi có chút tiểu đắc ý, nàng giống nhau là không ra tay, ra tay liền sợ dọa đến người a. Bạch bạch bạch. Thái tử phi phất tay háo đứng dậy, vỗ tay tán thưởng, Bạch lao bản quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong, làm buồn cung mở rộng tầm mắt, hảo. Làm được xinh đẹp. Nào có, là thái tử phi quá khen. Bạch Linh Nhi khiêm tốn mà sờ sờ cái ốc, giữa mày vui mừng lại là ngăn cũng ngăn không được. Ân hử, biết nàng lợi hại đi. Hạ Trúc cùng Tử Dạ mặt xám mày cho trở lại từng người vị trí thượng, tỉ thí sau khi thất bại, hai người tâm tình cũng té đáy cốc. Thượng Nguyên sẽ ở một mảnh quỷ dị bầu không khí chung kết thúc, Trương Mạt Vũ cùng mấy cái trong tiệm khách quen chiều Bạch Linh Nhi xuống lại đi lên, lãnh giáo này tính nhẩm bản lĩnh, Bạch Linh Nhi cũng không tàng tư, đem tính sổ phương pháp nói cho các nàng nghe. Phần 138 Chương 137 Người chê ta xen vào việc người khác. Hồng Hồng thất vọng mà nói thầm một câu, cảm ứng trong chốc lát có trong chốc lát không có, không có biện pháp xác định vị trí. Không phải nó năng lực không đủ. Thật là tình huống thái cổ quái, trước đây chưa từng gặp. Không thể lập tức biết linh hỏa cụ thể vị trí, cái này làm cho Bạch Linh Nhi hơi có chút tiếc nuối, nàng cũng không có bởi vậy trách cứ tiểu đồng bọn, còn trái lại an ủi nó, có thể biết được nơi này có linh hỏa đã rất tốt rồi, đừng nóng lòng. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Ân ân. Chủ nhân thật tốt. Bạch lão bản. Bạch lão bản. Trương Mạt Vũ hoang mang mà nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ người nào đó, nhẹ giọng gọi vài lần. A, Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn. Bên ngoài có cái gì hiếm lạ vật sao? Nàng hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt, trừ bỏ tới khi đã gặp qua phong cảnh, cũng không cái khác. Bạch lão bản lúc trước đang xem cái gì? Bạch Linh Nhi xấu hổ mà ho khan một tiếng, cười mỉa nói, ta chỉ là cảm thấy nơi này phong cảnh thực tuyệt đẹp, trước kia ở trong thôn chưa thấy qua. Mới có thể tưởng nhiều xem vài lần, có phải hay không thực mất mặt. Nàng ngượng ngùng thẻ lưỡi, kia phó hàm hậu hồn nhiên bộ dáng, làm Trương Mạt Vũ đối nàng hảo cảm lại tăng thêm vài phần. Có thể thản nhiên nói ra loại này lời nói, thực sự gọi người bội phục. Người bình thường thà rằng phùng má giả làm người mập, cũng làm không đến trực diện chính mình đoàn bản. Sẽ không a, không có gặp qua tưởng nhiều xem vài lần, là thực bình thường, tựa như ta chưa bao giờ có rời đi quá kinh thành. Vẫn luôn nghĩ kinh thành ngoại sẽ là như thế nào phong cảnh. Trương Mạt Vũ thiện ý mà nói, còn lấy chính mình nêu ví dụ, chỉ vì an ủi Bạch Linh Nhi. Nàng thân thiện cùng chi kỷ, ngược lại làm nào đó nói dối nữ nhân có chút trột dạ cùng ấy nấy. Tổng cảm thấy đối nàng nói dối là một kiện rất có chịu tội cảm chuyện này. Bất quá hôm nay ngươi cùng Tử Dạ cùng với Hạ Gia Thiên Kim khởi xung đột, các nàng hứa sẽ đem việc này ghi nhớ, tìm cơ hội trả thù ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận mới là. Thẳng thắn nói, nàng không cho rằng Bạch lão bản có làm sai cái gì, lúc ấy rõ ràng là Tử Dạ hai người khiêu khích nàng, nàng ở dưới tình thế cấp bách chỉ có thể ra tay, nhưng Hạ Gia Thiên Kim là triều đình trọng thần chi nữ, này mẫu lại cùng Trang Vương Phi giao hảo, nếu là bị nàng ghi hận, sẽ thập phần phiền toái. Ta biết rồi. Bạch Linh Nhi thực cảm kích nàng đề điểm, nàng hoàn toàn không cần phải làm loại này dư thừa sự. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, giờ khắc này, Bạch Linh Nhi từ đáy lòng đem Trương Mạt Vũ về vì bằng hữu. Xe ngựa ở Hoàng Ngọc Trai ngoại dừng lại, Hai người lưu luyến chia tay sau, Bạch Linh Nhi toại hoan thiên hỉ địa vào gia môn, trên mặt treo sán lạn tươi cười, nện bước vui sướng, chỉ cần nghĩ đến lúc gần đi Tử Dạ kia trương xuất sắc mặt, nàng liền ngăn không được hưng phấn. Thì, ngươi đã về rồi. Thượng Nguyên sẽ hảo chơi sao? Bạch Bảo Nhi tại tiền viện phơi nắng, thấy nàng trở về, kích động mà từ trên ghế nằm nhảy khởi, túm Bạch Linh Nhi ống tay háo dò hỏi. Muốn biết ta? Ngồi xuống, ta cho ngươi chậm rãi nói. Bạch Linh Nhi vô vô ghế dựa, nàng cũng không thể làm muội muội mệt. Bảo Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống, trừng mắt một đôi thủy linh linh mắt to, dựng lên lô thai lẳng lặng nghe. Bạch Kỳ Diệu đỡ Vương Thị tản bộ mà đến, còn không có tiến sân đâu, liền nghe được hai chị em vui sướng thanh thúy tiếng cười, liếc nhau sau, trên mặt đều là một bộ vui mừng chi sắc. Bạch Linh Nhi ở Thượng Nguyên sẽ thượng nổi bật cực kỳ chuyện này, truyền vào không ít người trong thai, Mặc Trường Ca nghe ẩn vệ hồi bẩm sau, mừng rỡ mặt mày hớn hở, bổn vương liền biết, nàng chắc chắn có hơn người phong thái. Mạch Ảnh đang âm thầm nhịn không được mắt trợn trắng, là ai tự Bạch cô nương rời thành sau, liền lo lắng đến tâm thần không yên, kiển chân hy vọng ẩn vệ có thể sớm một chút trở về. Là ai? Bất quá Mạc Trường Ca ngữ điệu lạnh lùng, Hạ Gia Thiên Kim cũng cùng Tử Dạ liên thủ sao? Hắn nhưng không nghe nói này hai người có gì giao tình, Linh Nhi càng chưa từng cùng Hạ Gia vị này đại tiểu thư kết toán. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ Trang Vương Phi phân phó, hắn nghĩ không ra còn có gì loại giải thích. Thượng Quan Ngọc ở bổn vương trong phủ đã trụ có một đoạn thời gian, nên là thời điểm thỉnh nàng ly phủ, nàng một cái cô nương ra, ở bổn vương trong phủ thường trú, ảnh hưởng này khuê dự. Mặc Trường Ca cười nói, Mạch Ảnh, việc này giao từ ngươi đi làm, cần phải thỉnh Thượng Quan Ngọc mau chóng hồi Trang Vương Phủ. Mạch Ảnh dưới chân một tá hoạt, sợ tới mức không nhẹ. Vị kia nhìn thuần lương hảo giải quyết, trên thực tế, lại là cái khó chơi chủ tử cư nhiên đem việc này giao cho hắn đi làm. Không cần a. Đừng nói cho bổn vương ngươi làm không được. Ngữ điệu rõ ràng trong nhà, lời này vừa nói ra, Mạch Ảnh liền biết sự tình đã không có cứu vãn đường sống, tâm bất cam tình bất nguyện ứng thừa xuống dưới. Chủ tử đều nói đến cái này phân thượng, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Đương Mạch Ảnh đem Mạc Trường Ca phân phó chuyển đạt cấp Thượng Quan Ngọc sau, nàng ra người đoán trước sảng khoái đáp ứng. Là thần nữ chưa tưởng chú đáo, đã là vương gia ý tứ, thần nữ tòng mệnh. Thượng Quan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Mạch Ảnh trong lòng có chút hồ nghi, tự vị này trụ vào phủ, vương gia từng trong tối ngoài sáng để qua vài lần làm nàng rời đi, nàng lại đều làm bộ không biết, lần này như thế nào một sửa tác phong, đáp ứng đến như thế sảng khoái. Không nghĩ ra sự, hắn chỉ có thể gắt xuống, Thượng Quan Ngọc có thể đáp ứng ly phủ, hắn cũng có thể cấp chủ tử một cái vừa lòng công đạo, xoay người vừa định ra cửa, ai ngờ, phía sau thế nhưng truyền đến trọng vật rơi xuống đất tiếng động, ngạc nhiên quay đầu lại. Liền thấy mới vừa rồi còn êm đẹp đứng nữ tử, lúc này thế nhưng ngã xuống đất ngất. Mặc Trường Ca từ hạ nhân trong miệng biết được Thượng Quan Ngọc hôn mê tin tức sau, lập tức hạ lệnh, thỉnh thái y qua phủ vì này trần trị. Hồi thập vương gia, Thượng Quan cô nương chính là trong lòng tích lúc, nhất thời huyết khí dâng lên, sợ là muốn tĩnh tâm điều dưỡng một đoạn thời gian, thả không thể chịu quá lớn kích thích. Tới vương phủ vì nàng bắt mạch người là Trung Thái y, Mặc Trường Ca tin được hắn. Thượng Quan Ngọc hôn mê, muốn nàng dọn ly vương phủ sự, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái, thời cơ không khỏi quá xảo, thật sự chỉ là ngoài ý muốn sao. Nhanh đi Trang Vương Phi, đem việc này thông chi Trang Vương Phi. Nhân gia nữ nhi ở hắn trong phủ hôn mê, về tình về lý hắn đều nên thông báo một tiếng, tốt nhất còn có thể làm Trang Vương Phi ra mặt, đem người cấp lãnh trở về. Đáng tiếc, Mặc Trường Ca chú định là phải thất vọng. Trang Vương Phi ở biết được sau, không chỉ có người không có tới trong phủ, còn ủy thác Mạch Ảnh thay truyền đạt, muốn cho nữ nhi tiếp tục ở Vương Phủ trụ hạ, thỉnh Mạc Trường Ca thích đáng chiếu cố. Cái này Trang Vương Phi, nàng nữ nhi sẽ không tiếp hồi phủ chung đi bản thân tới chăm sóc sao. Mạc Trường Ca chỉ cảm thấy buồn bực, hắn nơi này lại không phải đặc biệt nhận nuôi bệnh hoạn địa phương. Nhưng Trang Vương Phi đã đem nói minh, mặc dù hắn lại không muốn cũng chỉ có thể đáp ứng. Trang Vương tổ tiên đối triều đình có ân, việc này một khi nhào lớn, chỉ sợ phụ hoàng sẽ giáng tội với hắn. Mặc Trường Ca đương nhiên vô pháp lý giải Trang Vương Phi cách làm, nàng không phải không đau lòng chính mình nữ nhi, nhưng nữ nhi đánh tiểu liền ái mộ thập vương ra, làm mẫu thân, nàng cho dù lại không muốn, cũng muốn cho nữ nhi được đến hạnh phúc. Chẳng sợ nữ nhi nhìn thượng, là một cái cũng không thực quyền, thả thanh danh bại hoại ăn chơi chắc táng vương gia. Thượng Nguyên sẽ sau, Mỹ Dung điếm sinh ý càng thêm hảo, không ít người đối Bạch Linh Nhi tuổi này nhẹ nhàng tiểu lão bản rất là khâm phục, thậm chí còn có chút thế gia, đặc biệt thỉnh nàng qua phủ, muốn cho nàng giáo trong phủ chưa xuất các cô nương học tập tính toán, ngày nào đó gả chồng sau, mới có thể xử lý hảo hậu viện, lo liệu hảo nội vụ. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống dưới, loại này đã có tiền kiếm, lại có thể mượn sức nhân mạch chuyện này, nàng vì sao không làm? Linh Nhi, tiệm bán thuốc vị trí ta coi hảo, ngươi chừng nào thì có rảnh đi xem. Vào đêm, sức cùng lực kiệt Bạch Linh Nhi cưới ngự sử trong phủ xe ngựa về nhà sau, Lưu Tư liền tìm được nàng, nói lên tiệm bán thuốc sự. Nàng xoa xoa mỏi mệt giữa mày, việc này ngươi làm là được, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, ta gần nhất thật vội đến không thể phân thân a. Ban ngày đến đi trong tiệm, buổi chiều đến đi danh môn vọng tộc trong phủ giáo toán học, buổi tối còn phải hồi không gian luyện dược. Nàng thật muốn học được phân thân thuật, nhiều chế tạo mấy cái chính mình ra tới. Hảo Lưu Tư tiếp được chuyển nhượng cửa hiệu trọng trách, thấy nàng mặt lộ vẻ mệt mỏi, nhịn không được khuyên nhủ, ngươi tuổi còn nhỏ, có một số việc có thể thoái thác liền đẩy đi, ngày gần đây nhạc phụ nhạc mẫu không thiếu lo lắng thân thể của ngươi. Siêu phụ tải công tác, sẽ đem nàng mệt suy sụp. Lòng ta hiểu rõ Bạch Linh Nhi cười nói, lại nói tiếp, nương liền mau sinh đi. Tính tính nhật tử, nên là sắp tới, việc này có bà mụ thay chuẩn bị, nàng là thập vương gia tìm tới, kinh nghiệm phong phú, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lưu Tư thực tín nhiệm trong nhà bà mụ, nàng đi vào Hoàng Ngọc trai sau, vẫn luôn tận tâm làm việc, là cái có năng lực. Nga! Bạch Linh Nhi ánh mắt tối sầm lại, thần sắc có chút hề hoài. Lưu Tư nghĩ lại tưởng tượng, liền sáng tỏ nàng bộ dáng này là bởi vì cái gì? Ngươi cùng thập vương gia chi gian, vẫn có ngăn cách sao? Việc này vốn không nên từ hắn đã tới hỏi, chỉ là, hắn thật là không thể gặp Bạch Linh Nhi như vậy cô đơn lại biệt nữ biểu tình. Hơn nữa ngày gần đây, Mặc Trường ca liền cùng mất tích dường như, chưa từng lại hiện thân. Hắn không khỏi đem nghi vấn hỏi ra tới. Không a, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Linh Nhi ý đồ có lệ. Nàng không muốn nhiều lời nhị ngốc chuyện này, che miệng ngáp một cái sau, lại nói, ta mệt mỏi, không khác trước đó trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Lưu Tư hơi hơi hé miệng, muốn nói lại thôi. Bạch Linh Nhi quyết đoán xoay người, nhanh như chớp liền biến mất ở hành lang dài chỗ sâu trong, chỉ còn lại hắn một người bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Như thế nào mỗi lần nhắc tới thập vương gia, nàng luôn là này phó trốn tránh bộ dáng đâu. Trở lại phòng ngủ. Trở tay tướng môn khép lại, tâm phiền ý loạn mà ở chiếc ghế thượng ngồi xuống, để hồ đổ chén nước trà. Hô, cũng không có từ trong khóa lại một cửa sổ bị một cổ gió đêm thổi khai, một mặt quỷ mị nhanh nhẹn thân ảnh, ở Bạch Linh Nhi bên cạnh rơi xuống. Ban đêm uống cái gì nước lạnh? Mang theo vài phần nhẹ mắng lời nói, sợ tới mức Bạch Linh Nhi phốc mà phun ra thủy tới. Ta sát, hắn là quỷ sao? Nàng vào nhà sau chưa kịp bật lửa đèn dầu. Chỉ có ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng phóng ra tiến vào, tối tăm ánh sáng hạ, Mặc Trường ca kia trương yêu nghiệt tinh xảo dung nhan gần trong gang tấc, chật vật mà xoa xoa khỏe miệng với nước, thở sâu, bình phục chấn kinh quá độ tâm tình, thập vương gia, nơi này là nữ nhi gia khuê phòng. Ngài không cảm thấy bộ dáng này, quá thất lễ sao? Nàng cười đến thật là ôn nhu, nhưng lời nói vẫn sống như là từ hàm răng phùng ngạnh sinh sinh bài trừ tới. Bạch Bạch ở trong không gian sợ hãi rụt rụt con thỏ đầu, anh, nó sợ nhất chủ nhân bộ dáng này. Mặc Trường ca cong lưng, trên người phát ra nhàn nhạt hương khí, xông vào mũi. Bạch Linh Nhi có chút tim đập ra tốc, gương mặt như là bị hỏa nướng. Hắn mặt khoảng cách nàng gương mặt càng ngày càng gần, gần đến nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm giác đến hắn ấm áp hơi thở. Thân thể giống cục đá dường như cứng đờ ở ghế dựa chung, không dám núp nhích. Thật là đáng yêu phản ánh a. Phần 139. Chương 138 tuổi hạc sản phụ. Một mặt hứng thú ý cười ở đáy mắt hơi túng lướt qua, liền ở Bạch Linh Nhi cho rằng chính mình sắp vô pháp phụ tải này bang bang tim đập khi, Mặc Trường ca rốt cuộc buông tha nàng, chỉ đem nàng trong tay chén trà lấy đi, một lần nữa đứng thẳng người, long tĩnh. Uống nó không sợ ngủ không được sao. Nước trà có để thần tỉnh não công hiệu, ban ngày uống tạm được, nếu là buổi tối, nàng hôm nay đã có thể đừng nghĩ ngủ. Quan tâm lời nói được như vậy tự nhiên, Bạch Linh Nhi vây vây đầu, biệt nữ mà đáp lại, kia cũng là chuyện của ta, giống như không cần phải thập vương gia người tới quan tâm. ngươi ngại bổn vương xen vào việc người khác. Hắn trên mặt hiện lên một chút bị thương. Bạch Linh Nhi có chút tự trách, nàng tựa hồ nói được quá mức. Do dự sau, mới dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm, nhược được nói, thực xin lỗi. Hắn là xuất phát từ có ý tốt, nhưng nàng đâu? Liên bởi vì trong lòng biến hữu, cho nên lạnh nhạt đối đại hắn. Ấy nay cùng ảo não tràn ngập ở trong lòng. Mặc Trường Ca trố mắt mà nhìn nàng, không dự đoán được nàng sẽ mở miệng xin lỗi. Hắn mới vừa rồi chỉ là đậu đậu nàng thôi, vẫn chưa nghĩ tới. Việc này nói đến cùng cũng là bổn vương suy xét không chu toàn hắn ảo não mà nhíu hạ mi, nguyên là không yên lòng, nghĩ tới đến xem ngươi, không ngờ, thế nhưng thấy ngươi uống trà lạnh, mới có thể tùy tiện hiện thân, do ngươi. Ngươi không cần đối ta xin lỗi. Hắn là một quốc gia vương gia, khi nào hắn xin lỗi trở nên như thế không đáng giá tiền. Bạch Linh Nhi trong lòng cao cao dựng thẳng lên thiết tưởng, có chút buông lỏng. Nàng lại không phải đồng đốc, như thế nào không hiểu hắn tình ý. Bởi vì thích, cho nên cam nguyện buông cái giá. Mặc Trường Ca trả sao cả nhún vai, đáy mắt có ý cười vượng nhiễm. Ngày gần đây nghe nói ngươi đáp ứng vài vị đại thần, giáo này trong phụ nữ quyến tập tính châu. À, là có việc này không sai. Bạch Linh Nhi thản nhiên gật đầu, thái độ vẫn có chút xấu hổ. Từ đầu tới đuôi, nàng đôi mắt không dám hướng Mặc Trường Ca trên người xem một cái, không thể sao. Trong tiệm sinh ý rực rỡ, ngươi chịu đến khai thân sao? Hắn chỉ là lo lắng nàng sẽ bận quá, lộng hư thân thể. Bạch Linh Nhi mím môi, rất muốn lại uống một ngụm trà lạnh tới hàng hạ nhiệt độ, tay còn không có nâng lên tới đâu, nghĩ đến hắn vừa rồi quan tâm, lập tức liền đem này ý niệm cấp đánh mất. Còn hành, muốn ở kinh thành dừng chân, cùng này đó gia đình giàu có đánh hảo quan hệ, là cần thiết. Nàng giải thích nói, đúng rồi, lúc trước ước định quá phải cho ngươi chia hoa hồng. Bổn vương không thiếu kia mấy cái bạc. Mặc Trường Ca không chờ nàng nói xong, ngươi nếu thật nhớ thương việc này, không bằng như vậy, ngươi nương nàng sắp sinh sản, quyền đương bổn vương trước tiên đưa lên hạ lễ. Hắn dưới trướng cửa hàng mỗi ngày hút bạc, tiền tài chưa bao giờ bị Mặc Trường Ca xem ở trong mắt. Theo thám tử bẩm báo, gần nhất Lưu Tư ở kinh thành các nơi tìm kiếm cửa hàng, làm như tưởng gian tiệm bán thuốc tử, mà nàng thủ hạ trưởng quầy, cũng ở vội vàng thế nàng khai chi nhánh. Hiện giờ đúng là yêu cầu bạc thời điểm, hắn sao bỏ được phân đi một bộ phận. Nhưng lời này, Mặc Trường Ca sẽ không nói xuất khẩu, tìm cái thích hợp lý do, nói được Bạch Linh Nhi thật đúng là vô pháp cự tuyệt. Ngươi liền nương sinh sản nhật tử cũng nhớ rõ sao. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ nói, trong lòng cảm động như thủy triều cuồn cuộn. Như vậy chuyện quan trọng, bổn vương như thế nào quên. Phàm là cùng nàng có quan hệ, hắn toàn bộ nhớ rõ, ánh mắt rời xuống. Dừng ở nàng trống rông bên hông, đẹp mi lần thứ hai nhăn thành tiểu sơn núi, lúc trước bổn vương tặng cùng ngươi lục lạc, vì sao không mang? Đó là bọn họ đính ước chi vật, nàng thế nhưng không chịu đeo thượng sao. Mặc Trường Ca rất là mất mát, trong mắt quang mang cũng tùy theo ảm đạm, dường như mất đi ánh sáng hắc diệu thạch, làm người nhịn không được sinh ra thương tiếc. Bạch Linh Nhi đối hắn bộ dáng này hơi có chút vô thố, lắp bắp mà giải thích, không phải, ta chỉ là đem nó đặt ở hộp gấm. Không phải cố ý không mang, ta muốn vội sinh ý, mỗi ngày ra ra vào vào người nhiều như vậy, vạn nhất đánh mất làm sao bây giờ. Nàng không nghĩ làm hắn hiểu lầm, đến nỗi nguyên nhân, ngay cả nàng chính mình cũng không dám đi nghĩ nhiều. Mặc Trường Ca dù bận vẫn ung dung liếc nàng, ánh mắt chuyên chú thả nghiêm túc. Bạch Linh Nhi gò má đỏ lên, vội vàng gục đầu xuống, tránh đi hắn nhìn chăm chú, hai người chi gian phảng phất có hồng nhạt bọt biển đang ở chảy xuôi, không khí ái muội. Bạch Bạch cùng Hồng Hồng xem diễn xem đến thực hăng say, chậc chậc chậc, loại này bầu không khí, ngay cả chúng nó cũng xem đến mặt đỏ được chứ. Khu Bạch Linh Nhi thật mạnh ho khan một tiếng, bị này cổ quái ở chung hình thức làm đến thực không thích ứng, ngạch, canh giờ đã khuya, ngươi ngày mai không dùng tới chiều sao. Nàng nguyện truyền ngầm lệnh đuổi khách, nói thật, nàng thật không có biện pháp thản nhiên mà cùng Mạc Trường Ca ở chung. Cách ở bọn họ chi gian kia tầng giấy đã bị đâm thủng. Làm sao có thể làm như cái gì cũng không phát sinh qua đâu. Ngươi muốn đuổi bổn vương đi. Mặc Trường Ca cố ý xuyên tạc nàng ý tứ, nhướng mày hỏi lại. Không, không phải. Nàng chỉ là không được tự nhiên mà thôi. Cùng ngươi nói giỡn hắn lắc đầu, sùng lịch mà thở dài, bổn vương này liền đi, ngươi sớm một chút nghỉ tạm, chớ có mệt muốn chết rồi thân thể, nếu không, để ý ngươi người chính là sẽ đau lòng. Để ý nàng người sao? Hắn nói chính là ai? Đáp án không cần nói cũng biết. Thiếu nữ ngượng ngùng lặng yên bò lên trên ánh mắt, nảy mầm tâm lại lần nữa bị bắt rối loạn tiết tấu. Mặc Trường Ca lưu luyến mà bay ra cửa sổ, thân ảnh như tia chớp xẹt qua ngoài phòng đầy sao điểm điểm trời cao, dây lát gian, liền dung nhập bóng đêm bên trong. Hào xoái. Hồng hồng lâm vào hoa si trạng thái, bị Mặc Trường Ca rời đi khi thân ảnh mê đến có chút thần hồn điên đảo. Bạch bạch thực vô ngữ, nó tiểu đồng bọn vì cái gì một cái là khối băng, một cái là hoa si à. Cầu ban một cái bình thường, có thể sao? Hồng hồng à, liền tính hắn thật sự rất tuấn tú, ngươi cùng hắn cũng là hai loại không giống nhau chủng loại, là không có cơ hội tích. Bạch Linh Nhi trêu đùa, muốn mượn này tới phân tán chính mình lực chú ý. Nô, chủng loại không là vấn đề, hơn nữa nhân ra chỉ là đơn thuần thưởng thức, không phải cái loại này thích. Hồng hồng mạnh mẽ biện giải. Là Bạch Linh Nhi mừng rỡ hoa hòe lộng lây, thưởng thức soái ca là sở hữu nữ tính sinh vật thiên tính, đúng không? Cho nên nàng sẽ bị Mạc Trường Ca mị lực mê đảo, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chủ nhân, nhị ngốc hắn thực quan tâm ngươi ai, ngươi liền từ hắn đi. Bạch Bạch thình lình toát ra một câu, chủ nhân cả ngày đối nhị ngốc xử lý lạnh, nó đều mau xem bất quá đi, nhị ngốc thật đáng thương. Bạch Bạch, ta hối hận. Bạch Linh Nhi đầu quả tim run lên, thẹn quá thành giận mà nói, ta không nên đáp ứng đem nhân sâm cho ngươi ăn. Ăn nàng đồ vật, còn hủy đi nàng đài, như vậy sao lại có thể? Chưa từng nghe qua có một câu, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn sao. Ô, Bạch Bạch lập tức câm miệng, nó nhưng không nghĩ lại chọc chủ nhân sinh khí, bằng không sau này liền không ai tham ăn lạc. Đến nỗi nhịn ngốc, nó chỉ có thể ở trong lòng đầu vì hắn yên lặng chúc phúc. Bạch Linh Nhi bình phục hảo tâm tình sau, liền chui vào không gian tính toán tu luyện, mới vừa ở trên giường gỗ ngồi xuống, trong đầu cầm lòng không đậu mà liền hiện lên Mạc Trường Ca lúc gần đi kia phiên quan tâm ngôn ngữ. Sớm một chút nghỉ tạm sao. Dù sao nàng mỗi ngày đều sẽ tu luyện, thiếu một hai ngày cũng không đáng ngại. Nghĩ như vậy, nàng thế nhưng rời đi không gian, nằm trên giường cái hảo đệm chăn tiến vào mộng đẹp. Nhị ngày sáng sớm, Vương Thị rời giường sau tưởng cấp ngày mai huy thực. Nàng mới vừa đem ngày mai bế lên tới, đồng nhiên, bụng một trận co rút đau đớn, cả khuôn mặt tức khắc trắng, thân thể không khỏi bốn lượn đi xuống, trong miệng phát ra thống khổ nức nở, tới. Người tới A. Ta muốn sinh lạc. Mau tới người A. Hoàng Ngọc Trai yên lặng, bị trận này thình lình xảy ra biến cố đánh vỡ, Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi nôn nóng mà ở xương phòng ngoại lai đi trở về động, Bạch Kỳ Diệu càng là chắp tay trước ngực ở trước ngực cầu nguyện nương tử bình an. Ba mụ liền ở trong phòng thế Vương Thị đỡ đẻ, một lãng cao hơn một lãng thống khổ tiếng kêu, giống như lăng trì cắt ngoài phòng mấy người tâm. Bạch Bảo Nhi sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh như tờ giấy, sinh hài tử sẽ như vậy đau sao? Nàng chưa bao giờ có trải qua quá loại sự tình này, không cấm có chút sợ hãi, tay nhỏ gắt gao túm chặt Lưu Tư ống tay áo. Đừng sợ, sẽ không có việc gì. Lưu Tư nuốt nuốt nước miếng, cũng không hiểu được là đang an ủi nàng. Vẫn là đang an ủi chính mình. Hắn từng ở trong cung gặp qua hậu phi sinh sản, nhưng lúc ấy hắn chỉ là cái người ngoài cuộc. Hiện giờ, trong phòng chịu khổ chính là hắn nhạc mẫu, mà hắn bên người còn lại là 6 tháng sau liền phải sinh sản nương tử. Hắn có thể nào không lo lắng? Bạch Linh Nhi khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra, nương tuổi tác lớn, liền tính ở hiện đại, cũng là tuổi hạc sản phụ, có thể hay không ra cái gì sai lầm? Không, sẽ không. Nàng dùng sức đánh chính mình một cái tát, sao lại có thể có loại suy nghĩ này. Nương tử mang thai sau, mỗi ngày một mạch, hơn nữa nàng còn dùng linh tuyển thủy cấp nương điều trị thân thể, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Nàng liều mạng mà an ủi chính mình, nhưng sau nửa canh giờ, đương bà mụ đôi tay nhuộm đầy máu tươi từ trong phòng ra tới khi, mọi người tâm sôi nổi nhắc tới cổ họng. Không hảo, thai nhi quá béo, không thể thuận lợi sinh sản, phu nhân hiện tại sức lực hao hết. Liền mau. Liền sắp không được bà mụ hoang mang rối loạn mà đem tin dữ nói cho bọn họ. Bạch Kỳ Diệu trước mắt tối sầm, cả người sức lực đều bị rút cạn, thất tha thất thểu mà có chút đứng không vững. Như thế nào sẽ ra loại sự tình này? Tiểu Lưu. Bạch Kỳ Diệu đống nhiên nghĩ đến một sự kiện nhi, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều Lưu Tư vọt lại đây, ngươi là đại phu, ngươi nhất định có thể cứu nàng. Đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng giờ phút này, Bạch Kỳ Diệu lại khóc đến rơi lệ đầy mặt. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, bình tĩnh, nàng cần thiết bình tĩnh. Nương còn sống, chỉ là hài tử quá lớn không hảo thuận sản mà thôi. Không phải cái gì đại sự, nàng không thể loạn. Buông xuống tại bên người nắm tay dùng sức siết chặt, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, nhỏ vụn đau đớn làm Bạch Linh Nhi miễn cưỡng duy trì một phân lý trí. Lưu đại ca, ngươi vào xem nương, yêu cầu cái gì dược ngươi nói. Bất luận dùng biện pháp gì, cầu ngươi, giữ được nương cùng bảo bảo. Bạch Linh Nhi hồng mắt cắn răng nói, nàng cũng tưởng đi vào, nhưng nàng biết, không hiểu y y thuật, chỉ có Linh Tuyển Thủy chính mình, căn bản giúp không được gì. Linh Tuyển chỉ có thể giải độc, trị liệu ngoại thương, đối nương nguy hiểm tình huống, khởi không được một chút tác dụng. Nàng đem sở hữu hy vọng đều đè ở Lưu Tư trên người, hắn là trong cung ngự y y thuật cao minh, nhất định có thể đem nương cứu tới. Lưu Tư thật mạnh gật đầu, vỗ vỗ Bảo Nhi bả vai sau, thở sâu, đi theo bà mụ một đạo đi vào trong phòng. Dựa theo nơi này quy củ, nữ tử sinh sản khi, nam tử là không được đi vào, không chỉ có đen đủi, hơn nữa đối kỳ danh dự cũng có tổn thương, nhưng lúc này ai cũng cố không được nhiều như vậy. Nơi đó biên là hai điều sống sờ sờ mạng người, là bọn họ thân nhân tánh mạng, cùng này so sánh khác lại coi như cái gì. Tỷ Bạch Bảo Nhi run run mở miệng, nương nàng sẽ không có việc gì đúng hay không? Nàng sợ quá, sợ sẽ không còn được gặp lại nương. Không sai, chúng ta thật vất vả mới có hảo sinh hoạt, ông trời sẽ không như vậy không có mắt, nương nàng khẳng định sẽ mẫu tử bình an. Bạch Linh Nhi nói được thập phần chắc chắn. Có lẽ là nàng quá mức tự tin lời nói khởi tới rồi tác dụng, Bạch Bảo Nhi như là tìm được rồi cảng tránh gió, trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi bị kỳ dị vớt phẳng. Một nhà ba người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia phiến nhắm chặt hồng sơn cửa gỗ, tựa như đang ở chờ đợi phán quyết phạm nhân, giây tiếp theo là thiên đường vẫn là địa ngục, không ai biết. Phần 140 Chương 139 tin vui cùng tin dữ. Ẩn vệ lặng yên rời đi Hoàng Ngọc Trai, đi trước 10 vương phủ, tưởng đêm này tắc tin tức bẩm báo Mạc Trường Ca. Nhưng hắn lúc này lại bị đế vương lưu tại trong cung, được đến tin tức khi, đã là chậm, vương thị ở một nén nhang trước. Thuận lợi sinh hạ một người nam anh, mẫu tử bình an. Hoàng Ngọc Trai nội, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, tiểu liên cùng bà mụ đem buồn máu đảo rớt, cấp vương thị thay sạch sẽ quần áo cùng đệm chăn, Bạch Kỳ Diệu giống cái ngốc tử dường như ngồi xổm mép giường, trong lòng ngực ôm nhăn rún gió trẻ con, tay trái gắt gao nắm vương thị mồ hôi thơm đầm địa bàn tay, vành mắt từng đỏ, tiểu lan, ngươi xem, đây là chúng ta nhi tử. Vương thị sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường, sắc mặt như tuyết tái nhợt. Nàng cố hết sức mà mở to mắt, hạnh phúc cười, ôm gần chút, ta tưởng hảo hảo xem hắn. Bạch Kỳ Diệu thật cẩn thận đem hài tử gác qua tay nàng biên, Bạch Linh Nhi hiểu được bọn họ khẳng định có chi kỷ lời muốn nói, cứ có ánh mắt mà đem muội muội, muội phu chi đi, không có vào nhà, mà là ở ngoài phòng nghe lén. Nương tử, lần này vất vả ngươi. Bạch Kỳ Diệu sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt, giản dị mà lại bình phàm một câu, lại ấm vương thị tâm. Nói gì đâu? Nàng thẹn thùng mà đỏ gò má, đầy mặt ngọt ngào. Kia cái gì? Chúng ta vẫn là đi sảnh ngoài ngồi ngồi đi. Bạch Linh Nhi bị bên trong ân ái đối thoại kích thích đến có chút không quá tự tại, xấu hổ mà ho khan một tiếng sau, liền cùng đồng dạng gò má đỏ rực muội muội, muội phu đi trong sảnh. Thì, ngươi nói đệ đệ trường gì dạng a? Bạch Bảo Nhi ở ghế trên ngồi xuống sau, tò mò mà dò hỏi. Giống trong thôn những cái đó bọn nhỏ như vậy đáng yêu sao? Ở đã trải qua một buổi sáng lo lắng đề phòng, thẳng đến lúc này, bọn họ tâm mới rốt cuộc thả lại bụng, có tâm tư quan tâm khác. Lưu Tư cười mà không nói, ngồi ở bên sườn, yên lặng nghe tỉ mỗi hai người đối thoại. Hắn không có nói cho ai, lúc ấy trong phòng tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không có hắn tập quá châm cứu, dùng tổ truyền châm cứu phương pháp, phong bế nhạc mâu huyết mạch, tránh cho xuất huyết nhiều. Chỉ sợ sẽ không có hiện nay như vậy sung sướng vui sướng bầu không khí. Đương nhiên, nàng đệ đệ có thể không đáng yêu sao? So ngày mai còn ngon sao? Bảo Nhi tiếp theo lại hỏi. Nô, hẳn là không sai biệt lắm đi. Nàng cũng không gặp quá mới sinh trẻ con, chỉ có thể trống rông tưởng tượng. Đại khái là tròn vo, môi hồng răng trắng bảo bảo. Ảo tưởng tân đệ đệ diện mạo, Bạch Linh Nhi không cấm toát ra vài phần hoa si biểu tình, đáng tiếc. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực thực hung tàn, đương vương thị mệt đến ngủ sau khi đi qua, Bạch Kỳ Diệu ôm nhi tử đi vào trong sảnh, tưởng cấp hai cái nữ nhi nhìn xem, kia nhăn rung gió, cả người phiếm phấn hồng tiểu ra hỏa, hoàn toàn phá hủy Bạch Linh Nhi ảo tưởng. Như thế nào như vậy xấu? Làn da căng thẳng, giống con khỉ. Nàng không ý thức được, chính mình lại một lần đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Bạch Kỳ Diệu như ngốc ba ba cười ngây ngô nói, cái gì xấu? Ngươi cùng Bảo Nhi mới sinh ra thời điểm, cũng là như thế này, quá chút thiên, liền được rồi. Ngạch, nàng nói ra trong lòng lời nói sao? Bạch Linh Nhi hổ thẹn mà đỏ mặt, không đi nói tiếp, mà là vươn tay chọc đệ đệ khuôn mặt. Xúc cảm cũng không giống ngày mai như vậy mềm nhẵn, rất là nhíu chặt. Cha, cấp đệ đệ lấy hảo danh Nhi sao? Bạch Bảo Nhi cọ cái đầu lại đây. Bạch Kỳ Diệu trên mặt cứng đờ, hắn không biết chữ, trước kia hai cái nữ nhi tên vẫn là đại ca cấp lấy, này, còn không có. Cha, kêu hắn Tử Kiệt thế nào? Bạch gia có tử, kiệt xuất có khả năng, thực không tồi, Bạch Linh Nhi vì ý nghĩ của chính mình điểm tán. Bạch Tử Kiệt, Bạch Tử Kiệt, Bạch Kỳ Diệu niệm vài biến, vô đuổi, tên này Nhi hảo. Khanh khách, đệ đệ có tên lạc. Bạch Bảo Nhi vui mừng vô cùng. Rồi tay cầm Kiệt ôm vào trong ngực, một lần lại một lần kêu hắn. Vương thị tuy thuận lợi sinh sản, nhưng thân thể rốt cuộc bị tổn hại, nguyên khí đại thương, cần thiết đến hảo hảo dưỡng. Lưu Tư Khai phương thuốc tử, giao cho Tiểu Liên, kém nàng đi dược liệu cửa hàng bốc thuốc. Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi tắc đùa với tân đệ đệ, rất giống tìm được rồi thích món đồ chơi, yêu thích không buông tay. Mặc Trường Ca biết được tin vui sau, lập tức ra cùng, liền vương phủ cũng không hồi, liền hướng bên này đuổi. Trên đường, hắn còn mua một con thượng đẳng tơ lụa, cùng với một ít bảo bảo dùng tiểu món đồ chơi. Thập vương gia. Lưu Tư mở cửa sau, thấy người tới, cung quýt không mình hành lễ. Khởi đi, không chú ý này đó hư, bổn vương hôm nay là riêng tới xem bảo bảo. Sảnh ngoài nội truyền ra thanh thúy tiếng cười chọc đến hắn ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên qua quá sân, liền thấy trong sảnh, ôm trẻ con cười ngây ngô Bạch Linh Nhi. Tâm rất là nhiều vài phần mềm mại. Vương gia bên trong thỉnh. Lưu Tư cung kính mà thả người vào nhà, trong lòng bất giác kinh ngạc, nơi này là thiên tử dưới chân, chuyện gì có thể giấu đến quá hắn. Nói nữa, thập vương gia coi trọng Linh Nhi, khẳng định có phái người thời khắc nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Trai, biết được nhạc mẫu sinh sản chẳng có gì lạ. Mặc Trường Ca lúc này mới liêu áo choàng, sân vắng tản bộ bước vào trong sảnh. Bạch Linh Nhi chợt vừa thấy hắn, hoảng sợ, thần sắc có chút biến yếu. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, thật đáng yêu. Mặc Trường Ca cười đem một cái diêu cổ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng quơ quơ, diêu cổ phát ra len ken thoái hưởng, vương đại tẩu thân mình còn hảo. Nhưng yêu cầu thái y thì tiến đến nhìn xem. Một bên đậu hài tử, hắn một bên phân thần hỏi. Bạch Linh Nhi thực cảm kích hắn quan tâm, lắc đầu, nào dùng đến như vậy phiền thoái. Trong nhà có Lưu đại ca đâu? Cũng là, nhà nàng trung liền có một vị ngày xưa thái y thì tòa chấn. Lại là không cần làm điều thừa. Bổn vương trong phủ thượng có một gốc cây trăm năm nhân sâm, vãn chút thời điểm, làm lê thúc cho ngươi đưa tới, vì vương đại tẩu bổ bổ thân mình. Nữ tử sinh sản không thua gì ở quỷ môn quan đi lên một chuyến, vương thị thượng tuổi, không hảo hảo điều trị, sẽ lưu lại bệnh căn. Nếu đổi làm là người khác, Mặc Trường Ca như thế nào như thế lo lắng. Nhưng vương thị là Linh Nhi mẫu thân, phải nói cách khác. Không cần vô công bất thụ lộc. Hắn đối cái này ra trả giá đủ nhiều, Bạch Linh Nhi không nghĩ lại thiếu hắn nhân tình, nàng sợ, sợ thiếu đến nhiều, tương lai sẽ còn không rõ. Mỹ mắt hơi hơi vừa nhấc, mang theo vài phần không dung ngỗ nghịch bá đạo, bổn vương chịu ân với vương đại tẩu, điểm này việc nhỏ là hẳn là. Lời này trừ bỏ Bạch Linh Nhi, trong phòng những người khác căn bản không nghe thấy. Bạch Bảo Nhi nhìn không chớp mắt mà nhìn hai người bọn họ, có loại ảo giác. Tỷ tỷ cùng thập vương ra như thế nào như là một đôi mới vừa làm cha mẹ phu thế đâu. Con đừng nói, hai người bọn họ một cái ôm trẻ con, một cái tắc ôn nhu nhìn chăm chú, thật là có vài phần giống. Vậy được rồi. Bạch Linh Nhi lỗ tai hơi hơi đỏ, biệt nữ mà tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Bạch Kỳ Diệu tưởng Lưu Mạc Trường Ca ở trong phủ dung nữa, hắn vốn định đáp ứng, ai ngờ, mạch ảnh thế nhưng từ sân trên không xoay người rơi xuống đất. Vội vã đi vào trong sảnh, ở bên thai hắn nói nhỏ, chủ tử, Đông Cung đã xảy ra chuyện. Mặc Trường Ca mỉm cười dung nhan tức khắc trầm. Bạch Linh Nhi kỳ quái mà ninh khởi giữa mày, là phát sinh chuyện gì sao? Nàng chưa bao giờ gặp qua nhị ngốc khó coi như vậy biểu tình, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần bất an. Phải không? Đông Cung xảy ra chuyện. Mặc Trường Ca mím môi, xin lỗi mà nhìn về phía Bạch Kỳ Diệu, bổn vương còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu. Bạch Kỳ Diệu cũng không cưỡng cầu, vị này chính là tôn quý vương gia, chỗ nào sẽ tùy tùy tiện tiện ở trong nhà người khác lưu lại dùng nữa. Hắn mới vừa rồi cũng chỉ là xuất phát từ lễ tiết phát ra mời, ta đây liền không nhiều lắm lưu vương gia khi nào có rảnh nhiều tới trong nhà ngồi ngồi. Sẽ. Hắn sẽ bớt thời giờ nhiều tới Hoàng Ngọc Trai tiểu tọa, thuận đường nhiều nhìn xem nàng. Ý vị thâm trường mà tầm mắt dừng ở Bạch Linh Nhi trên người, không chờ nàng nhìn ra trong đó ý tứ, Mạc Trường Ca đã phất tay háo xoay người, mang theo Mạch Ảnh bước nhanh rời đi. Bạch Linh Nhi ngơ ngẩn mà nhìn càng lúc càng xa lưỡng đạo thân ảnh, trong lòng dự cảm bất tường không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại gia tăng rất nhiều. Không cần quá lo lắng, hắn chính là thập vương gia. Lưu Tư đi đến Bạch Linh Nhi bên cạnh, thấp giọng an ủi. Đúng vậy, hắn là thập vương gia. Liên tính thực sự có cái gì việc khó, hắn cũng có thể giải quyết hảo. Bạch Linh Nhi vứt bỏ trong lòng bất an, lựa chọn tin tưởng Mạc Trường Ca. Chứ bỏ tin tưởng, còn có thể thế nào? Nàng không thể giúp một chút vội. Đông Cung, xa hoa cung điện trên không hình như có âm trầm ám vân bao phủ, bên trong phủ mỗi người, sôi nổi căng thẳng thần kinh, thần sắc cứng đờ. Mạc Trường Ca chạy như bay mà đến, ở Hoàng trưởng Tôn Mạc Tranh Sương phòng ngoại, thấy Lý quản gia. Lý Thúc, sao lại thế này? Hắn gấp giọng hỏi, tới trên đường, Mạch Ảnh nói được không rõ lắm, chỉ nói Đông Cung thám tử truyền đến mật tin, Hoàng trưởng Tôn mệnh ở sớm tối. Lý quản gia vẻ mặt thái sắc, lao nô cũng không hiểu được a. Sáng sớm còn hảo hảo, liền giữa trưa lúc ấy, Hoàng trưởng Tôn ăn điểm cháo, kết quả, ngươi đừng vội, chậm rãi nói. Mạc Trường Ca kiềm chế trong lòng hoảng loạn, càng là loại này thời điểm, càng là muốn bình tĩnh, sốt ruột giải quyết không được bất luận cái gì sự. Thập đệ, ngươi đã đến rồi. Thái tử nghe được ngoài phòng động tĩnh, đầy mặt mệt mỏi từ trong phòng đi ra, Lý Thúc. Ngươi nhanh đi trong cung lại thỉnh thái y y qua phủ, bất luận như thế nào, cô muốn tranh nhi bình an. Ra. Lý quản gia lập tức ra phủ, ra roi thúc ngựa chạy tới cấm cung, việc này không thể gạt được đường kim thánh thượng, biết được Hoàng trưởng Tôn đột phát bệnh buộc phát nặng, hắn lập tức lệnh cưỡng chế thái y y viện thái y toàn bộ tới rồi Đông Cung, đem hết toàn lực vì Mạc Tranh trần trị. Hoàng trưởng Tôn chỉ kém một tháng liền mãn một tuổi, từ bị tìm trở về, thân thể luôn luôn thực hảo. Mỗi ngày có thái y y vì này bắt mạch, lấy dược thiện bổ dưỡng thân thể, như thế nào sẽ đột nhiên ôm bệnh nhẹ. Mười mấy danh thái y y tề tụ xương phòng, thái tử phi khóc đến không kềm chế được, bị thái tử sai người mạnh mẽ mang về trong phòng. Mạc Trường Ca cùng thái tử ngồi ở chiếc ghế thượng, hai mắt nhìn chằm chằm bên trái bình phong nội, đó là vì Hoàng trưởng Tôn hội trần đông đảo thái y y. Bọn hạ nhân ở ngoài phòng chờ đợi truyền lệnh, một đám liền đại khí cũng không dám xuyễn. Đặc biệt là vài tên chiếu cố Hoàng trưởng Tôn tỷ nữ, lúc này thế nhưng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Nếu là Hoàng trưởng Tôn có cái gì không hay xảy ra, cái thứ nhất tao đường, đó là các nàng. Thái tử trầm khuôn mặt, một bộ không giận mà uy tư thế. Hoàng huynh, tranh nhi phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì nhi, các thái y đều ở chỗ này, lấy bọn họ năng lực, định có thể bảo tranh nhi vô ưu. Mạc Trường Ca trầm giọng trấn an. Hắn biết Hoàng huynh trong lòng suy nghĩ cái gì, tranh nhi đột phát bệnh buộc phát nặng, chỉ sợ không phải là ngoài ý muốn, tuy nói đứa nhỏ này là cái giả, nhưng cũng thuyết minh, sau lưng có người tưởng hướng tranh nhi xuống tay. Thái tử chua xót nhắm mắt lại, trong phủ nhiều người như vậy thế nhưng hộ không được một cái hài tử. Nếu lúc trước hắn không có đồng ý thập đệ phương pháp, mà là mạnh mẽ đem tranh nhi mang về Đông Cung, hiện tại nằm trên giường, mệnh huyền một đường, liền sẽ là hắn. Tưởng cập này, thái tử không cấm cảm thán Mạc Trường Ca dự kiến trước. Thái y ở vì Hoàng trưởng Tôn kiểm tra quá thân mình sau, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Hoàng trưởng Tôn đây là chúng độc A. Phần 141. Chương 140 linh hỏa tái hiện. Bình phong nội bỗng nhiên truyền ra khe khẽ nói nhỏ thành, rước lấy thái tử không vui, tranh nhi tình huống như thế nào. Các thái y căng ra đầu từ nội thất ra tới, xoẹt xoẹt quỳ đầy đất, không ai dám dẫn đầu mở miệng nói chuyện. Mạc Trường Ca hồ nghi mà nhìn đầy đất thái y y, ánh mắt dừng hình ảnh ở viện đầu chúc mừng trên người. Hạ đại nhân, ngươi là thái y y viện đứng đầu, từ ngươi tới nói đi, Hoàng trưởng Tôn đến tột cùng vì sao hôn mê bất tỉnh. Bị điểm danh chúc mừng ở trong lòng âm thầm kêu khổ, việc này ai trước đứng ra bẩm báo, chính là một cái bia ngắm, muốn gánh vác thái tử lửa giận. Thập vương gia này không phải đem hắn hướng hố lửa đẩy sao. Ân. Mặc Trường Ca tăng thêm khẩu khí, thần sắc đã có chút không vui, sắc bén con mắt hình viên đạn lạnh căm căm thứ hướng chúc mừng. Hắn rụt rụt đầu, ôm khẳng khái phó nghĩa bi tráng tâm tình, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói, hồi thái tử, hồi thập vương gia, hoàng trưởng tôn mạch tượng suy yếu, khi có khi vô, này sắc mặt tái nhợt, mắt bộ ao hãm. Nói trọng điểm, thái tử không muốn nghe này đó vô nghĩa, hai tử tình huống có bao nhiêu không xong, hắn tận mắt nhìn thấy, hiện tại yêu cầu biết rõ ràng, là hắn rốt cuộc vì sao có nảy dị trạng, là ăn sai rồi đồ vật, vẫn là bị người hạ độc thủ. Một mặt hàn mang ở hắn đáy mắt hiện lên, thái tử xưa nay nhân hậu, nhưng có thể ổn ngồi đông cung chi vị, lại như thế nào là một chút thủ đoạn cũng không có người. Trong hoàng thất người, chưa từng có ai là chân chính trạch tâm nhân hậu. Chúc mừng nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ mà hồi bẩm, theo hoàng trưởng tôn mạch tượng tới xem, sợ là, chúng độc. Frank, chiếc ghế tay vịn theo tiếng ở thái tử dưới trưởng biến thành mảnh nhỏ, chúng độc. Quả nhiên là như thế này sao? Quả nhiên là có người đang âm thầm đối hoàng trưởng tôn hạ độc thủ. Hoàng huynh, Mặc Trường Ca sớm có chuẩn bị tâm lý, vội vàng duỗi tay túm chặt thái tử cánh tay, lúc này ứng lấy tranh nhi an nguy làm trọng. Thái tử thở sâu, nhắm mắt lại, bình phục trong lòng ngập trời sát ý, ngươi chợt nhưng có biện pháp chữa khỏi tranh nhi. Các thái y ghi ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ở thái tử càng thêm không kiên nhẫn sắc mặt hạ, chúc mừng cắn răng mở miệng, là lao thần chờ vô năng, tạm thời cha không ra hoàng trưởng tôn đến tột cùng chúng loại nào độc dược, thỉnh thái tử thứ tội. Dứt lời, hắn phủ phục dập đầu, trên mặt mồ hôi lạnh ngăn không được đi xuống rớt, trong lòng bất ổn, e sợ cho thái tử dưới sự giận dữ, chỉ hắn vô năng chi tội. Cô không tin. Ngươi chờ chính là trong thiên hạ y thuật nhất cao minh thái y y, thế nhưng đối tranh nhi bệnh bó tay không biện pháp. Thái tử tức giận đến một chân đem chúc mừng đá phiên ngã xuống đất, cô mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, cần phải muốn cho tranh nhi bình an, nếu không, để đầu tới gặp. Là, chúc mừng đau đến nhe răng trợn mắt, còn không thể hô đau, chỉ phải té ngã lộn nhào mà lại lần nữa quỳ hảo, gánh vác thái tử ra lửa giận. Đông cung mây đen dày đặc, từ thái tử, cho tới nô buộc, một đám tâm sôi nổi đề ở bên hông. Tất cả mọi người ở cầu nguyện hoàng trưởng tôn có thể vượt qua kiếp nạn này, ngay cả đương kim thánh thượng cũng ở ban đêm cải trang ra cung, đi vào thái tử phủ thăm hỏi. Các thái y ghi một tấc cũng không rời mà đại ở cung điện bên trong, vì mạc tranh bắt mạch, ngao dược, cái gì phương đều thử, nhưng này bệnh không chỉ có không gặp hảo, tới rồi ban đêm, thậm chí còn mọc ra từng viên như mủ sang hồng đậu đậu. Các ngươi nói này giống không giống bệnh đậu mùa. Trung thái y ghi nơm nớp lo sợ mà cùng đồng hành thảo luận bệnh tình, càng xem càng cảm thấy giống. Thái tử cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, liền liền uy dược bực này việc nhỏ, cũng không giả người khác tay. Các thái y không dám chậm trễ, vội vàng đem trong lòng suy đoán thượng tấu đế vương, thiên tử tức giận, màn đêm buông xuống hạ lệnh phong tỏa đông cung. Đông cung nội bất luận kẻ nào không được tự tiện ly phủ, đặc biệt là cùng hoàng trưởng tôn mạc tranh từng có ra thị tiếp xúc người. Nếu thật sự là bệnh đậu mùa, một khi khuếch tán, hậu quả không dám tưởng tượng. Dấu ở đông cung thám tử đem tình báo truyền quay lại từng người chủ tử trong thai, thái tử một đảng triều thần gấp đến độ trắng đêm khó miên, e sợ cho đông cung xảy ra chuyện, mà lấy mạc nghiêm chỉnh cầm đầu triều thần, lại mỗi người ở trong tối vui sướng khi người gặp họa, ước gì hoàng trưởng tôn chết bất đắc kỳ tử, tốt nhất liền thái tử cũng bị này cổ quái trọng chứng cảm nhiễm, đi đời nhà ma. Hoàng Quý Phi ở trong cung Phật đường lễ Phật một đêm, nghe nói là vì cấp hoàng trưởng tôn cầu phúc. Đế vương lo lắng tôn tử bệnh tình, lệnh bãi triều một ngày, cũng ban bố thánh chỉ, tìm kiếm dân gian y y thuật cao minh đại phu, chỉ cần có thể trị hảo mạc tranh bệnh, hứa này thái y y chi vị, thả ban hoàng kim và lượng. Cho nên nói, thập vương gia muốn cho Lưu Đại Ca ngụy trang thành Xích Cước đại phu, đi đông cung vì hoàng trưởng tôn chữa bệnh. Từ dạ thời gian, Hoàng Ngọc Trai nên đón một vị khách nhân. Bạch Linh Nhi ở trong phòng thấy không thỉnh tự đến mạch ảnh, nghe hắn nói minh ý đồ đến sau, mày lập tức nhăn đến gắt gao. Không phải nàng không nghĩ hỗ trợ, chỉ là, Lưu Tư thân phận vạn nhất bị vạch trần, Hoàng thượng có thể hay không xử trí hắn. Là, hiện giờ đàn y y bó tay không biện pháp, chủ tử hy vọng Lưu Thái y có thể thử một lần, có lẽ hắn sẽ có biện pháp nào. Mạch ảnh nhìn ra Bạch Linh Nhi do dự, trong lòng nào còn có cái gì không rõ. Lập tức liêu bảo, ở nàng bên chân quỳ xuống. Ngươi làm gì a? Mau đứng lên. Bạch Linh Nhi hoảng sợ, không lương tưởng đem người nâng dậy tới. Thỉnh bạch cô nương thông cảm chủ tử khó xử. Bang chủ tử một phen. Mạch Ảnh không chịu đứng dậy, Bạch Gia nhìn là Bạch Kỳ Diệu đứng ra, nhưng kỳ thật lại là lấy nàng là chủ. Nếu như không chiếm được bạch cô nương cho phép, Lưu Tư tuyệt đối không thể đáp ứng đi trước Đông Cung vì Hoàng trưởng tôn trị liệu. Muốn thuyết phục Lưu Tư, cửa thứ nhất, phải trước nói phục nàng. Ta chưa nói không đáp ứng. Bạch Linh Nhi do dự sau, cuối cùng là lỏng khẩu, thập vương gia giúp nhà của chúng ta rất nhiều, hiện tại cũng nên đến phiên chúng ta hồi báo. Chỉ cần ngụy trang hảo, hẳn là sẽ không có việc gì. Chỉ là nàng vẫn có chút chần chờ, như vậy nhiều thái y đều tìm không thấy biện pháp, Lưu đại ca hắn có thể được không? Chỉ cần có một phân hy vọng, đều đến thử một lần. Trừ cái này ra, không còn hắn pháp. Hảo đi, ngày mai ta liền cùng Lưu đại ca cùng nhau tiến đến Đông Cung. Nếu thật là chúng độc, có lẽ nàng có thể có biện pháp. Nghĩ đến trong không gian bao trị bách bệnh, thả có thể giải trăm độc linh tuyền thủy, Bạch Linh Nhi có vài phần tự tin. Chờ Mạch Ảnh rời đi sau, nàng vội vội vàng vàng gõ vang lên Bảo Nhi phòng cửa gỗ. Lưu Tư ngày gần đây tới ngủ thật sự thiện, mỗi đêm đều đến đứng dậy thế Bảo Nhi xoa bóp thân thể, nghe được tiếng đập cửa sau, phủ thêm kiện khinh cựu liền ra cửa. Bảo Nhi ngủ hạ sao? Bạch Linh Nhi hướng phòng trong xem xét, tối tăm trong phòng, mơ hồ có thể nhìn đến giường gỗ buông xuống trướng màn phía sau, nhô lên sườn núi, không xảo nàng đi. Nàng ngủ thật sự thủ. Lưu Tư hạ giọng, đem cửa phòng mang lên sau, mới hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi Mạch Ảnh đã tới, hắn nói Bạch Linh Nhi một năm một mười mà đem Đông Cung tin tức chuyển cáo cho Lưu Tư. Sau khi nói xong, còn đem quyền quyết định giao cho hắn, ngươi không nghĩ đi nói, chỉ lo nói, ta ngày mai giúp ngươi từ chối. Bất quá, lấy nàng đối Lưu Tư hiểu biết, hắn là không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Người này trọng tình trọng nghĩa, người khác đối hắn ân tình, hắn sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ gấp trăm lần hoàn lại. Không thể không nói, Bạch Linh Nhi đem Lưu Tư tính cách xem đến thực chuẩn. Vừa nghe là thập vương gia thỉnh cầu, hắn hai lời chưa nói, liền đáp ứng xuống dưới, hảo, ngày mai hừng đông, ta liền cùng ngươi một đạo đi trước Đông Cung. Đến lúc đó đừng quên đem ra người mặt nạ làm tốt điểm, ngàn vạn đừng bị nhận ra tới. Bạch Linh Nhi trịnh trọng mà nhắc nhở một câu. Hành! Ngày mới lượng, hai người liền đỉnh sương mù dày đặc rời đi Hoàng Ngọc Trai. Cuối mùa thu sáng sớm, gió lạnh lạnh run, quắt ở trên mặt giống băng tra cái rủi dường như chắc người. Còn chưa tiến vào Đông Cung cửa chính, cách đến thật xa, liền có thể thấy uy phong lẫm lẫm Ngự Lâm quân ở tường cao ngoại đứng yên, đem toàn bộ đại trạch vây quanh đến chật như nêm cối. Đứng lại! Thống lĩnh Hoành Đao ở phía trước, ngăn lại bọn họ hai người. Bạch Linh Nhi ở cho thấy thân phận sau, có thị vệ vào cửa đi dò hỏi, không bao lâu, Lý quản gia vội vã liền từ trong phòng đi ra, tự mình dẫn hai người bọn họ vào nhà. Bạch lão bản, làm ơn ngài nhất định phải cứu cứu tiểu chủ tử, hắn là thái tử phi mệnh a, nói cái gì cũng không thể có việc nhi. Lý quản gia hướng tới Bạch Linh Nhi thật sâu không lưng, hắn chỉ hiểu được vị này năng lực không tầm thường. Nhưng cũng không biết nàng cùng Lưu Tư có gì chờ cao siêu y y thuật, khả nhân đã là thập vương gia mời đến, liền chắc chắn có hơn người bản lĩnh, hắn lựa chọn tin tưởng Mạc Trường ca ánh mắt, cũng đem hy vọng ký thác ở bọn họ hai người trên người. Hôm qua cả ngày, thái y y viện thái y y đều không có thể ra sức, hoàng bảng gián sau khi rời khỏi đây, buổi tối kinh thành trung không ít nổi danh dân gian đại phu cũng sôi nổi qua phủ trần trị, cũng nói không cứu. Lý quản gia gấp đến độ ngoài miệng dài quá hảo chút bọc nước. Chúng ta sẽ tận lực. Bạch Linh Nhi thần sắc nghiêm túc, bất luận là xuất phát từ quan hệ cá nhân, vẫn là xuất phát từ mượn sức, nàng đều sẽ đem hết toàn lực. Xuyên qua quá vu hồi trăm chuyển hành lang dài, đến hậu viện, ở bị cách ly xương phòng ngoại, lấy chúc mừng cầm đầu thái y y động tác nhất trí quỳ lấy đất, trong không khí còn tràn ngập một cổ nồng đậm còn chưa tan đi mùi máu tươi nói. Bạch lão bản thỉnh. Lý quản gia đối đầy đất thái y y nhìn như không thấy, này giúp vô năng người, trừ bỏ sẽ quỷ gối nơi này thỉnh tội, còn có cái gì bản lĩnh? Thánh thượng chính là phân phó qua, nếu hoàng trưởng tôn có cái gì không hay xảy ra, bọn họ toàn bộ đều đến bồi thượng thân gia tánh mạng. Bạch Linh Nhi mắt nhìn thẳng, đi theo hắn vào phòng. Chờ đến ba người thân ảnh bị kia phiến chậm rãi khép lại cửa gỗ ngăn cách sau, chúc mừng mới khó chịu mà ồn ào, thái tử ra là lo lắng đầu óc. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bực này không biết cái gọi là gia hỏa, chẳng lẽ còn so đến qua chúng ta. Chính là nói à, thái tử không tin ta chờ y y thuật, ngược lại tin tưởng dân gian đại phu, thật là buồn cười. Cố tình hoàng thượng còn dung túng thái tử hồ nháo, nếu là bởi vì này chậm trễ hoàng trưởng tôn bệnh tình, kia hậu quả ai có thể đảm đương. Không ít thái y y ra tiếng phụ họa, bọn họ quỳ gối này, chỉ là bởi vì ngày hôm qua một đêm vô dụng công, dẫn tới hoàng trưởng tôn bệnh tình tăng thêm, bị thái tử giận chó đánh mèo, này đó thái y y ngày thường tầm cao khí ngạo, hiện giờ, trong lòng như thế nào bất giác ủy khuất. Bọn họ không cho rằng là chính mình năng lực không được, chỉ cho rằng là thái tử không chịu nhiều cho bọn hắn thời gian cùng tín nhiệm. Trung thái y y mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đối đồng liêu đoán giận ngoảnh mặt làm ngơ. Bất luận là ai, chỉ cần có thể trị liệu hảo hoàng trưởng tôn, đối bọn họ mà nói, đều là một cọc chuyện may mắn. Vào nhà sau, trong phòng áp lực bầu không khí, làm Bạch Linh Nhi tâm không cấm nhiều vài phần trầm trọng. Thái tử độc thân ngồi ở mép giường chiếc ghế thượng, thần sắc rất là tiểu tụy, mặc trường ca tắc đứng ở bình phong bên, trên mặt quán có bĩ cười, đã bị lạnh nhạt thay thế được. Gặp qua thập vương gia. Bạch Linh Nhi hai người lập tức hành lễ, gặp qua thái tử. Không cần đa lễ thời gian khẩn cấp, mặc trường ca bãi dừng tay, làm cho bọn họ lên, mau tới nhìn một cái tranh nhi tình huống. Hắn chỉ vào trên giường hơi thở mong manh Nam Hải, mặt lộ vẻ không đành lòng. Phần 142. Chương 141 phụ tử song song xẻ ra chuyện. Lưu Tư bước nhanh tiến lên, sườn làm tại mép giường, thế mạc tranh bắt mạch, Bạch Linh Nhi bị mãn nhà ở dược vị sặc đến ngực khó chịu, ngưng mi nói, thập vương gia, có thể khai hạ cửa sổ sao. Nơi này không khí quá buồn, bất lợi với hoàng trưởng tôn hô hấp. Ngay cả nàng đều sẽ cảm thấy ngực buồn, hít thở không thông, huống chi là cái ôm bệnh nhẹ trên giường hải tử. Lý quản gia. Thái tử gọi một tiếng, ý bảo Lý quản gia chiếu Bạch Linh Nhi nói đi làm. Hắn không muốn biết này hai người có gì bản lĩnh có thể được đến thập đệ ưu ái, thả vì bọn họ làm đảm bảo, hắn chỉ cần hải tử bình an. Cửa sổ mở ra sau, lưu động lánh không khí đem phòng trong dược vị xua tan không ít. Bạch Linh Nhi tức khắc có loại lại lần nữa sống lại ảo giác, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ngực cũng không buồn, đầu óc cũng không hôn mê. Chủ nhân Bạch Bạch đống nhiên kỷ thì thầm mà kêu la, ta ngửi được độc dược hương vị lạc. Không ngừng có độc dược, nhân ra còn ngửi được linh hỏa hơi thở. Cùng lần trước giống nhau, như có như không, bất quá, khẳng định ở chỗ này. Hồng hồng cũng theo ồn ào lên. Độc dược. Linh hỏa. Bạch Linh Nhi ánh mắt trầm xuống, giống như có chỗ nào không quá thích hợp. Nhưng cụ thể là chỗ nào không đúng, nàng lại không thể nói tới. Hồng hồng, ngươi nói linh hỏa, cùng lần trước thượng nguyên sẽ chung cảm ứng được giống nhau sao? Nàng ở trong đầu cùng Hồng Hồng đối thoại, quá mức với chuyên chú, lại không có chú ý tới bên cạnh Mạc Trường ca như suy tư gì ánh mắt đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Không sai. Hồng Hồng nói được chém đinh chặt sắt, nhân ra không có khả năng nhớ lầm. Linh hỏa sẽ chính mình di động sao? Bạch Linh Nhi mãn đầu góc dấu chấm hỏi, Hồng Hồng cùng Bạch Liên cùng nàng huyết mạch tương liên, nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, trốn bất quá hai cái tiểu gia hỏa pháp nhãn. Hồng Hồng tưởng thế nàng phổ cập khoa học thường thức, còn không có tới kịp nói chuyện, Bạch Liên lần này thế nhưng dành trước một bước, sẽ không, linh hỏa chính là thiên địa dựng dục hy hữu linh vật, tự xuất thế, hàng năm chỉ biết sinh trưởng với một chỗ, nhân từng người thuộc tính bất đồng, sinh trưởng hoàn cảnh cũng các có bất đồng, quả quyết sẽ không tự tiện di động. Uy, ngươi không phải thích cha người câm sao? Lúc này ra cái gì nổi bật? Hừ hừ hừ, mỗi lần chính mình muốn phát uy thời điểm. Nó liền nhảy ra đoạt nàng nổi bật, cái gì sao? Quá đáng giận. Bạch Liên quyết đoán làm lơ rớt tiểu đồng bọn đoán khí, nó chỉ là ăn ngay nói thật. Hồng Hồng rít gào nửa ngày, cũng không được đến một đinh điểm đáp lại, tức giận đến có chút phát điên. Nói như vậy, trừ phi là có người tự tiện di động linh hỏa, mới có thể xuất hiện loại này hiện tại loại tình huống này. Thí dụ như có người đem linh hỏa thu phục sau, mang theo mồi lửa đi lại. Nhưng trừ bỏ chính mình, còn có những người khác có thể thu phục linh hỏa sao? Cái này suy đoán làm Bạch Linh Nhi trong lòng bất an tăng lên tới đỉnh điểm, như vậy nguy cơ cảm, từ xuyên qua tới nay, nàng chưa từng có cảm thụ quá. Không có khả năng. Hồng Hồng dẫn đầu kêu to, sau khi nói xong, còn nhìn mắt bên cạnh trầm mặc không nói tiểu đồng bọn, hắc, ngươi lần này như thế nào bất hòa nhân ra đoạt lạc. Bạch Liên tiếp tục phát huy trầm mặc là kim bản lĩnh, trong lòng âm thầm chửi thầm, bực này nhàm chán thả ấu trí vấn đề, dùng đến no khai kim khẩu sao? Sẽ không? Vì cái gì? Bạch Linh Nhi hỏi ngược lại, nàng bức thiết mà yêu cầu biết, trên đời này trừ bỏ chính mình, còn có hay không người thứ hai có thể thu phục linh hỏa, nếu có, kia phiền toái có thể to lắm. Không gian là nàng bí mật, mà luyện đan thuật cùng linh hỏa tồn tại, cũng là nàng làm giàu pháp bảo. Nếu cái này bảo bối còn có người khác biết được, có thể hay không ảnh hưởng đến cửa hàng tương lai sinh ý. Có thể hay không trở ngại nàng tài lộ. Chủ nhân, ngươi biết trên đời như vậy nhiều người chung, có thể xuất hiện một cái tu luyện tiên pháp gia hỏa có bao nhiêu khó sao? Hồng hồng nhó miệng, nhân ra đợi nhiều năm như vậy, mới chờ tới một cái ngươi, nào có dễ dàng như vậy lại chạy ra người thứ hai à? Nói nữa, muốn thực sự có loại người này, chỉ cần hắn xuất hiện ở nhân gia cảm ứng khu vực nội, nhân gia liền có thể chuẩn xác nhận thấy được a. Linh hỏa chỉ có thể dựa tu luyện tiên thuật người thu phục, mới có thể di động, nhưng nếu là người tu hành, nó cùng Bạch Liên Lý nên sẽ có điều phát hiện. Nghe vậy, Bạch Linh Nhi trong lòng bất an cuối cùng tan vài phần. Linh Nhi! Linh Nhi! Mặc Trường Ca thấy nàng khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra, không khỏi ra tiếng nhẹ gọi. Nàng suy nghĩ cái gì? Từ mới vừa rồi khởi, liền vẫn luôn ở thất thần. Bạch Linh Nhi đột nhiên hoàn hồn, a, ngươi chính là nghĩ đến cái gì cùng tranh nhi bệnh có quan hệ sự sao? Mặc Trường Ca suy đoán nói, một câu, lập tức đưa tới thái tử cùng Lý quản gia ánh mắt. Bị tam song hoặc kích động hoặc xem kỹ hoặc chờ đợi đôi mắt nhìn chằm chằm, Bạch Linh Nhi chỉ có một cảm giác, áp lực sơn đại. Đôi mắt tụ cục xoay chuyển, ta muốn biết thái y y đối hoàng trưởng tôn bệnh tình ra sao giải thích. Xác định là chúng độc. Độc dược từ đâu mà đến? Khẩu phục. Ngoại thương. Vẫn là khác. Không biết. Mặc Trường Ca thất vọng mà lắc đầu, ánh mắt rất là ảm đạm. Thái y chỉ nói tranh nhi chi chứng có chúng độc chi tượng, rồi sau đó lại truyền vô cùng có khả năng là bệnh đậu mùa. Đến nỗi độc như thế nào nhập thể, nếu là bệnh đậu mùa, lại là như thế nào nhiễm, hoàn toàn không biết gì cả. Không phải bệnh đậu mùa. Lưu Tư thần sắc ngưng trọng mà đem Nam Hải cánh tay nhét vào đệm chăn trùng, phất tay háo đứng dậy, hoàng trưởng tôn tất là trúng độc. Hắn ở trong cung làm quan trong lúc, trải qua vài lần bệnh đậu mùa, cũng nhằm vào này bệnh, từng có quá một đoạn thời gian nghiên cứu. Hoàng trưởng tôn phía trước cũng không bất luận cái gì dị trạng, nếu là bệnh đậu mùa, 3 năm nay mai, chắc chắn thể nhiệt, đau đầu, thả cùng với nôn mửa chi trạng, hoàng trưởng tôn phát bệnh đến mặt bộ có mủ sang hiện lên, không đủ 2 ngày. Từ thời gian mà nói, cùng bệnh đậu mùa cũng không giống nhau. Lưu Tư nói được thực khẳng định, hơn nữa, thỉnh xem hoàng trưởng tôn trên mặt hồng đậu, này đã có thối giữa chi trạng, cùng với nói là bệnh đậu mùa, y thì hơi vi thần hai chữ suýt nữa buột miệng thốt ra, cũng may Lưu Tư kịp thời phản ánh, thay đổi tự xưng, di thảo dân ngu kiến, này đậu càng như là bị độc vật ăn mòn mà thành, hoàng trưởng tôn mạch tượng khi có khi vô, nếu không thể mau chóng tìm được giải quyết phương pháp, chỉ sợ cái gì? Thái tử nín thở hỏi, hai mắt khẩn nhìn chằm chằm Lưu Tư, tựa khủng, tựa sợ, tựa giận. Lưu Tư không đành lòng mà bỏ qua một bên đầu, chỉ sợ chịu không nổi 2 ngày. Cái gì? Thái tử một tiếng kinh hô, thân thể thế nhưng lảo đảo lui về phía sau. Ra! Lý quản gia tay mắt lanh lẹ mà đỡ hắn một phen, vành mắt lập tức đỏ. Thái tử trở tay đẩy ra Lý quản gia, muốn nói chuyện. Nhưng ngực như là bị một cục đá đè nặng dường như, lại buồn lại đau. Hoàng huynh. Mặc Trường Ca sửng sốt một giây, lập tức thả người nhảy đến thái tử bên người. Ngươi. Do hỏi lời nói chưa tới kịp nói ra, thái tử thế nhưng hai mắt vừa lật, ngất ngã xuống đất. Phòng nội một trận binh hoang mã loạn sau, bất tỉnh nhân sự thái tử bị đưa hướng phòng ngủ, quỳ gối bên ngoài thái y lập tức dũng mãnh vào trong phòng, đem giường bao quanh vây quanh, muốn thế thái tử trần bệnh. Đủ rồi. Mặc Trường Ca lạnh giọng quát lớn, sắc bén tầm mắt từng cái đảo qua này giúp đại xảo đại nháo ngự y đi. Các thái y không dám lại lỗ mãng, chỉ phải ngoan ngoan đứng ở tại chỗ chờ sai phái, chúc mừng trộm dùng dư quang đánh giá hùng hổ thập vương gia, thầm nghĩ trong lòng, liền tính lại như thế nào không đàng hoàng, thập vương gia vẫn là hoàng gia con cháu A, đơn luân này khí thế, tuyệt phi người bình thường nhưng bệ nghễ. Bị thập vương gia con mắt hình viên đạn đâm trúng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy đáy lòng từng trận nhút nhát, không dám cùng chi nhìn thẳng. Trung thái y kìa, ngươi tới. những người khác Mạc Trường Ca không tin được. Trung thái y ỉa đỉnh đồng liêu hoặc trào phúng hoặc hâm mộ ánh mắt tiến lên, ngón tay ấn thượng thái tử mạch đập, theo sau lại xem này sắc mặt. Mạc Trường Ca nín thở đứng ở bên sườn, trầm mặc không nói. Hắn không nói lời nào, chúng ngự y càng là không dám tùy ý mở miệng, thế cho nên phòng nội tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Lưu đại ca, ngươi nói thái tử vì sao sẽ đột nhiên vượng mê. Bạch Linh Nhi như cũ đại ở hoàng trưởng tôn trong phòng, nàng nhìn nhìn ngoài cửa không có một bóng người sân, giữa mày trói chặt, một cái thân cường thể tráng nam nhân, sao có thể bỗng nhiên té xỉu. Liên tính là bị tin dữ đả kích, cũng không đến mức à, tổng không có khả năng là thái tử tâm lý thừa nhận năng lực quá yếu đi. Vẫy vẫy đầu, có thể ổn ngồi đông cung chi vị, tuyệt không sẽ là tài trí bình thường, này một cái có thể pass. Ta cũng nói không chừng. Lưu Tư cười khổ nói. Tính, có như vậy nhiều thái y ở, chỗ nào luôn được đến chúng ta tới lo lắng. Thái tử hẳn là không có trở ngại. Bạch Linh Nhi ghé mắt nhìn về phía trên giường Mạc Tranh, còn không đến một tuổi nam hài, lúc này đã gầy ốm như tiểu tụy, mặt làm sứt môi, trên mặt một người tiếp một người ghê tởm mù sang, làm hắn nhìn qua như là một khối tùy thời sẽ biến dị khủng bố tăng thi. Hoàng trường tôn độc, trước đây chưa từng gặp, muốn chữa khỏi căn bản là không có khả năng chuyện này. Cha không ra độc dược, liền vô pháp phối trí ra giải dược, cho dù là Lưu Tư, hiện giờ cũng là bó tay không biện pháp. Bạch Linh Nhi mím môi, nếu dùng linh tuyền thủy, hoàng trưởng tôn chúng độc tuyệt đối có thể từ trong cơ thể bài trừ, chỉ là, thật sự muốn làm như vậy sao? Liên y dị thuật cao minh thái y y, cũng vô pháp chữa khỏi trọng chứng, nếu từ nàng chữa khỏi, có thể hay không đưa tới phiền thoái. Nhưng nàng lại làm không được thấy chết mà không cứu, đó là một cái mạng người. Một cái sống sở sở sinh mệnh A. Trong mắt do dự bị kiên định thay thế được, Bạch Linh Nhi sâu kín phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng đã làm tốt quyết định. Lưu Tư, ta có cách nàng vừa định cùng Lưu Tư thương lượng, từ hắn ra mặt, chính mình ở sau lưng động tay chân vì Mạc Tranh bài độc, lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngoài phòng, đã có một đạo tuấn rút thân ảnh chậm rãi đi vào trong phòng. Người tới đúng là từ Thái tử xương phòng lại đây Mạc Trường Ca. Thập vương gia. Thái tử tình huống như thế nào? Không có việc gì đi. Bạch Linh Nhi lo lắng sốt ruột hỏi. Mạc Trường Ca lắc lắc đầu, giữa mày hậm hực cùng trầm trọng rõ ràng. Trung thái y thì tuy nói Hoàng Huynh cũng không lo ngại, nhưng lấy Hoàng Huynh cứng cỏi tính cách, lại như thế nào bởi vì Tranh Nhi đột nhiên khí huyết công tâm. Hắn luôn có loại dự cảm bất tường, rồi lại không thể nói tới. Tuy là tâm tình lại ngưng trọng, nhưng ở Bạch Linh Nhi trước mặt, hắn vẫn không muốn biểu lộ nửa phần. Lưu Tư, ngươi là Lưu Thị huyết mạch, y lý thuật từ trước đến nay cao minh, ngươi nhưng có biện pháp bảo hạ Tranh Nhi tánh mạng. Tranh Nhi nếu có việc, tứ ca vây cánh chắc chắn lấy việc này hành động lớn văn trường. Mấy năm nay, Hoàng Huynh dưới gối chỉ một tử, tứ ca không thiếu mượn này đang âm thầm truyền bá lời đồn, nghi ngờ Hoàng Huynh thân thể ôm bệnh nhẹ, hắn từng thỉnh tin được đại phu vì Hoàng Huynh chẩn bệnh quá, kết quả cũng không lạc quan, Hoàng Huynh ở tuổi nhỏ khi, từng bị người hạ độc. Tuy nói độc đã giải, nhưng tóm lại thương tới rồi căn nguyên. Nếu đứa nhỏ này chết bất đắc kỳ tử, Hoàng Huynh chắc chắn tìm mọi cách làm Tranh Nhi trở về vị trí cũ. Đến lúc đó, đồng dạng chiêu số sẽ lại lần nữa trình diễn. Đến lúc đó, Tranh Nhi lại có bất chắc gì, dẫn tới Hoàng Huynh vô hậu, đồng cùng chi vị chỉ sợ. Phần 143. Chương 142 nguyên lai linh hỏa cũng có thể như vậy hung tàn. Trong lúc nhất thời, Mạc Trường Ca liên tưởng rất nhiều, Tranh Nhi yêu cầu một cái tấm mộc, ít nhất ở Hoàng Huynh đăng cơ phía trước, này khối tấm mộc cần thiết tồn tại. Lưu Tư mặt lộ vẻ khó xử, xin thứ cho thảo dân y lý thuật vụ về, khó có thể phân biệt Hoàng trưởng tôn sở trung kịch độc đến tột cùng vì sao. Liên hắn cũng không hề biện pháp sao. Mạc Trường Ca trong mắt xẹt qua một tia thất vọng, theo sau, làm như nghĩ tới cái gì, ánh mắt thế nhưng dừng ở Bạch Linh Nhi trên người. Lúc trước hắn thân trung kịch độc, ở vương gia thôn hôn mê, bị vương gia cứu sau, hồi kinh khi, trong cơ thể độc tố thế nhưng biến mất vô tung, hắn phỏng đoán tất cùng Linh Nhi có quan hệ, trên người nàng có lực lượng thần bí, nói không chừng lần này cũng có thể như lần đó giống nhau, sáng tạo ra kỳ tích. Bạch Linh Nhi bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nàng lại không phải người mù, sao có thể nhìn không ra Mạc Trường Ca không tiếng động chờ đợi. Cắn răng một cái, ta có lẽ có biện pháp. Người, Lưu Tư đầy mặt kinh ngạc, nàng có thể có biện pháp nào? Không phải Lưu Tư xem thường Bạch Linh Nhi, nhưng nàng một cái nông gia nữ, có thể giúp được với vội sao? Là, hắn thừa nhận, Linh Nhi trên người cất giấu bí mật, thả kêu bí mật còn không nhỏ, nhưng mặc dù là như vậy, muốn hóa giải đồng cung nguy cơ, nàng thật sự có thể sao? Linh Nhi, không có nắm chắc sự, ngươi chớ có cường xuất đầu. Dễ dàng ưng thuận hứa hẹn, một khi làm không được, chỉ biết dẫn lửa thiêu thân. Ngươi chừng nào thì gặp qua ta đánh không có nắm chắc trượng. Bạch Linh Nhi hỏi ngược lại, tự tin bỏ đầy nàng thanh tú khuôn mặt. Nghe vậy, Lưu Tư đã tin 7 phần, đúng vậy, nàng từ trước đến nay nói được ra liền làm được đến, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Yêu cầu cái gì dữ liệu, chỉ lo nói cho bổn vương định toàn lực tương trợ. Mặc Trường Ca không có tế hỏi nàng đến tột cùng có gì phương pháp giải độc, một câu, đã đem hắn lập trường cho thấy, hắn tin nàng, nguyện ý đem hải tử tánh mạng phó thác cho nàng. Bạch Linh Nhi trong lòng ấm áp, vì hắn này phân không hỏi nguyên nhân tin cậy. Nếu có thể trị hảo Hoàng Trường Tôn, ta hy vọng, đối ngoại đem này phân công lao đẩy cho Lưu Đại Ca. Đây là nàng trong lòng duy nhất băn khoăn. Nói lời này khi, Bạch Linh Nhi còn có chút thấp thỏm, bởi vì nàng lo lắng Mạc Trường Ca sẽ truy vấn rốt cuộc. Nhưng ra ngoài nàng đoán trước chính là, hắn thế nhưng nói cái gì cũng chưa nói, liền đáp ứng rồi. Ngươi không hỏi ta vì cái gì sao? Nàng không khỏi đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra khẩu. Mạc Trường Ca dương môi mỉm cười, hẹp dài mị hoặc mắt đào hoa, lập loè mềm mại nùng tình. Bổn vương tin ngươi, bất luận xuất phát từ loại nào nguyên nhân, bổn vương đều tin tưởng. Sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ nguyện ý báo cho bổn vương, ở kia phía trước, bổn vương không cần hỏi nhiều. Hắn là ngu ngốc sao? Biết rõ nàng quyết định có bao nhiêu kỳ ba, có bao nhiêu không thể nói lý, cư nhiên còn có thể không chút do dự tin tưởng nàng. Bạch Linh Nhi đã cảm động lại thỏa mãn, một cổ mạc danh ghen tuông trong lòng trong ổ kích động. Đừng khóc. Hắn nhất không nghĩ nhìn đến, chính là nàng nước mắt. Ai muốn khóc ca? Bạch Linh Nhi biệt nữ mà lẩm bẩm một câu, mạnh mẽ đem khỏe mắt chảy ra nước mắt hủy diệt, nàng mới sẽ không khóc đâu. A cực đạm tiếng cười tràn ra môi răng, làm sao bây giờ, chẳng sợ trước mắt tình thế như vậy cấp bách, nhưng chỉ cần nhìn nàng, hắn vẫn sẽ không tự chủ được cao hứng lên, hắc mâu trung chảy xuôi tình ý, nùng đến sắp tràn ra tới. Bạch Linh Nhi mặt đỏ thai hồng mà bỏ qua một bên đầu, lấy cái hốt đối với hắn, người trước đi ra ngoài. Tận lực đừng làm người tới gần nơi này, ta trị liệu hoàn cảnh yêu cầu tuyệt đối an tĩnh. Hảo. Mạc Trường Ca thuận theo mà rời đi phòng, hắn tin tưởng nàng, đều không phải là thuận miệng vừa nói. Rời đi xương phòng sau, hắn liền tìm được Lý Quảng ra, hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện tiếp cận Hoàng trưởng tôn phòng, càng không nỡ đánh nhiều Lưu Tư trần trị. Vừa nghe Lưu Tư có biện pháp có thể trị hảo tiểu chủ tử, Lý Quảng ra chỗ nào quản được 3721. Lập tức đáp ứng, ở sân ngoại an bài trong phủ người hầu nghiêm mật gác, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi bỏ cũng khó phi đi vào. Trong viện không người, trong phòng chỉ Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư, cùng với chỉ còn lại có một hơi ở Tiểu Nam Hải. Ngươi tính toán như thế nào làm? Lưu Tư thập phần tò mò, rất muốn nhìn xem nàng đến tột cùng sẽ dùng biện pháp gì thế Hoàng trưởng tôn giải độc. Ngậy! Nói, nàng phải dùng cái gì lấy cớ đem người này chi đi? Bạch Linh Nhi buồn rầu mà phương má, nghĩ nghĩ, kế để bụng đầu, ngươi đi ra ngoài tìm trong phủ hạ nhân, làm cho bọn họ chuẩn bị nước gấm vì Hoàng trưởng tôn tắm gội, thuốc tắm đối ngoại thương có kỳ hiệu, đến nỗi trong nước muốn gia nhập dược liệu nàng cố ý dừng một chút, liếc Lưu Tư liếc mắt một cái, cười nói, loại này phương thuốc không làm khó được ngươi đi. Ngươi đều nói đến cái này phần thượng, ta nếu làm không được, chẳng phải là đến bị ngươi xem ngươi chê cười. Trị liệu thối giữa miệng vết thương phương thuốc, Lưu Tư như thế nào không hiểu được. Tuy rằng hắn không cho rằng tầm thường thuốc tắm có thể dễ dàng chữa khỏi Hoàng trưởng tôn bệnh, nhưng hắn tin tưởng Bạch Linh Nhi này cử chắc chắn có thâm ý. Chờ đến Lưu Tư rời đi sau, Bạch Linh Nhi nhanh chóng tướng môn sau một xuyên khóa lại, làm tặc dường như tới gần giường bệnh, để sát vào chút xem, nàng không cấm đối vị này Hoàng trưởng tôn sinh ra một tia lòng chắc ẩn. Hắn chỉ là một cái cùng ngày mai không sai biệt lắm đại hài tử a. Ngoan, chờ một lát ngươi liền sẽ không như vậy khó chịu. Nàng ôn nhu nói, duỗi tay xoa xoa Nam Hải giữa mày nhăn lại tiểu sơn núi. Chủ nhân nhanh lên động thủ lạp, bằng không chờ lát nữa người liền phải đã trở lại. Bạch Bạch gấp giọng nhắc nhở, rất sợ nàng chậm trễ canh giờ. Bạch Linh Nhi lập tức thu hồi tay, đem mép giường uống quang chén thuốc cầm lấy chui vào không gian, múc tràn đầy một chén linh tuyển thủy, cấp Nam Hải Huy đi xuống. Hắn trúng độc quá sâu, không có biện pháp nuốt, mắt thấy linh tuyển thủy rót không đi xuống, Bạch Linh Nhi không đến tuyển, chỉ có thể dùng tay bẻ ra hắn miệng, lấy khẩu độ thủy mạnh mẽ huy hắn uống. Lộc cộc, lộc cộc, vô ý thức nuốt, linh tuyển thủy cuối cùng tới bụng, nàng lúc này mới buông tâm, còn không có cầm chén gắt xuống đâu, liền nghe được tiếng đập cửa. Linh Nhi, Lưu Tư Công đạo xong việc trở về, lại kinh ngạc phát hiện môn từ bên trong cấp khóa lại. Nàng đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ có chuyện gì là chính mình không thể xem sao? Khu, ta lo lắng bên ngoài phong quá lớn, hàn khí nhập thể, sẽ làm hoàng trưởng tôn tình huống tăng thêm, cho nên Bạch Linh Nhi mở cửa giữa lưng hư mà giải thích. Lưu Tư nhướng mày, trên mặt viết nói, ngươi tiếp theo nói mấy cái chữ to. Được rồi, dù sao ta có ta lý do, thùng gỗ đâu? Nước ấm đâu? Còn phải chờ bao lâu? Phong ngừa càng nói lỗ hổng càng nhiều, nàng đơn giản nói sang chuyện khác. Lưu Tư sớm đã thành thói quen nàng thần thần bí bí tắt phong, cũng không miệt mài theo đuổi, lập tức liền tới. Nga, chờ lát nữa ta cấp hoàng trưởng tôn tắm rửa thời điểm, ngươi liền ở bên ngoài thủ, ngàn vạn đừng làm cho người tiến vào a. Bạch Linh Nhi trước tiên đem Lưu Tư chi khai, không phải nàng không tin được hắn, thật có chút sự, nàng không hy vọng bị những người khác biết, linh tuyển không gian là nàng lớn nhất bí mật. Ngay cả thân nhất thân nhân, nàng cũng sẽ không nói. Rốt cuộc, đối cái này dân phong thuần phác, thả phong kiến triều đại mà nói, không gian tồn tại, chỉ biết bị coi làm yêu vật. Lưu Tư gắt gao nhìn chằm chằm nàng một trận, thẳng xem đến Bạch Linh Nhi trong lòng trột dạ, hắn mới nhả ra đáp ứng rồi nàng làm ơn. Một chén trà nhỏ sau, gia đình cuối cùng đem thùng gỗ cùng nước gấm đưa vào trong phòng, Bạch Linh Nhi vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ lui ra, lại giữ cửa sổ chặt chẽ khóa lại. Xác định an toàn, mới trộm đem thùng nước gấm đổi thành linh tuyển thủy, ôm hoàng trưởng tôn đem người bỏ vào thùng, muốn dùng linh tuyển tới pha loãng trên người hắn những cái đó thối giữa miệng vết thương nọc độc. Chủ tử, thật sự không cần thuộc hạ điều tra phòng trong nhất cử nhất động sao. Sân ngoại, Bích Trì Thanh bên hồ, Mạch Ảnh xoay người từ tường cao đầu trên nhảy xuống, trầm khuôn mặt dò hỏi. Bạch cô nương hôm nay hành động không khỏi quá không thể tưởng tượng, lúc trước nàng cùng chủ tử nói chuyện. Hắn một chữ không rơi nghe vào trong thai, thả tâm sinh hoang mang. Kẻ hèn một cái nông gia nữ, có gì năng lực dám cam đoan chữa khỏi hoàng trưởng tôn. Lại còn có đưa ra như vậy cổ quái yêu cầu, thấy thế nào như thế nào khả nghi. Cố tình chủ tử. Mạch Ảnh phức tạp mà nhìn mắt trước người như tượng đá đồ sộ bất động nam tử, trong lòng một tiếng thở dài, lại cứ chủ tử không chỉ có không có tế hỏi, ngược lại còn dung túng Bạch cô nương. Chẳng lẽ chủ tử liền không nghi ngờ Bạch cô nương là ở khoác lác? Hoặc là có cái gì không thể cho ai biết phương pháp? Không cần làm dư thừa sự. Mạc Trường Ca lạnh lạnh nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, nhận thấy được chủ tử cảnh cáo, Mạch Ảnh chỉ phải khổ ha ha gật đầu, nghỉ ngơi trong lòng những cái đó tiểu tâm tư. Chỉ mong chủ tử tín nhiệm sẽ không bị cô phụ. Thứ vương phủ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Mạc Nghiêm chỉnh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn chằm chằm thư phòng nội từ Đông Cung mang về tình báo thám tử, sắc mặt có chút phát thanh, thật sự là người nhà họ Bạch ở vì Mạc Tranh trị liệu. Kia hộ nhân gia không phải nơi khác tới nông gia người sao? Lại có bực này bản lĩnh? Đây là thuộc hạ chính thai nghe được thập vương gia đối Lý quản gia theo như lời, sẽ không có giả, không chỉ có như thế, thập vương gia còn phân phó mọi người bên ngoài thủ vệ, không được tự tiện tới gần. Thám tử quỳ trên mặt đất đem sở nghe chứng kiến bẩm báo chủ tử. Thái tử đâu? Mạc Nghiêm chỉnh ánh mắt chợt lóe, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, thập đệ đây là điên rồi sao? Thế nhưng đem bảo đệ ở người nhà họ Bạch trên người. Hắn không cho rằng Bạch Linh Nhi có bực này bản lĩnh. Thái tử khó thở công tâm còn tại hôn mê, có thái y y đang ở vì này cứu trị. Nga! Hôn mê! Đây là một cơ hội. Một mạt tám mang ở Mạc Nghiêm chỉnh trong mắt hơi túng lướt qua, nghị cách thông chi chúc mừng, làm hắn âm thầm xuống tay, bổn vương muốn thái tử vĩnh vô trận mắt một ngày. Thái tử cùng hoàng trưởng tôn một khi tắt thở, Đông Cung chắc chắn đổi chủ, đến lúc đó, liền tính phụ hoàng lại không tình nguyện, này thái tử chi vị, cũng chỉ có thể từ chính mình đi ngồi. Bị tiệu, bổn vương muốn vào cung diện thánh. Hắn đến trước cùng phụ hoàng toàn bộ phong, nếu Bạch Linh Nhi vô pháp cứu trở về Mạc Tranh. Hắn liền có thể mượn này muốn nàng tánh mạng. Mạc Nghiêm chỉnh cưỡi nhuyễn kiệu đi trước cấm cung, không nghĩ tới, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng, trong phủ Mạc Trường Ca đã sớm mai phục nhãn tuyến, đã đem việc này trộm truyền đi ra ngoài. Chủ tử, Tứ Vương gia có dị động. Ở được đến Tứ Vương phủ bồ câu đưa thư sau, Mạch Ảnh lập tức đem việc này báo cho Mạc Trường Ca. Phải không? À, xem ra này Đông Cung cũng không an toàn à, Mạc Trường Ca ý vị thâm trường mà quét mắt sân bên ngoài đông đảo gia phó, làm như tưởng từ giữa phân biệt ra cái nào là Mạc nghiêm chỉnh nhãn tuyến. Một chúng gia phó có mặt lộ vẻ mê mang, có tác ánh mắt trốn tránh, hiển nhiên là chỗ dạ. Thu hồi tầm mắt, hắn chậm rãi cười, không cần để ý tới Tứ Ca, từ hắn đi thôi. Nếu hắn đoán được không sai, Tứ Ca sợ là muốn mượn cơ hội này, chèn ép Linh Nhi, lấy Tứ Ca tính cách, 5 lần 7 lượt ý đồ mượn sức nàng, lại đều chạm vào cái đinh, thế tất hiểu ý có khó chịu. Với hoàng gia người mà nói, có giá trị lợi dụng người, hoặc là mượn sức, biến thành người một nhà, hoặc là diệt trừ, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Đáng tiếc, lần này Tứ Ca chắc chắn thất vọng. Bởi vì Linh Nhi nàng là sẽ không thất bại, đối này Mạc Trường Ca cực có tin tưởng. Phần 144 Chương 143 ôm yêu cầu xem trường hợp. Phòng nội, Bạch Linh Nhi chính treo vẻ mặt đáng khinh tươi cười, một cái kính nhìn thùng gỗ bị ấm áp hơi nước vây quanh Nam Hải. Nếu là có người thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ cho rằng nàng là cái có sở thích luyến đồng biến thái. Ra tới, độc ra tới. Kích động mà nhìn mủ sang không ngừng chảy ra hát thủy, ánh mắt kia, lục đến sáng lên. Đây chính là bảo bối A. Chủ nhân hồng hồng ấp a ấp úng mà mở miệng, ngươi để sát vào chút, xem hắn trước ngực kia khối ngọc, nhân ra giống như ở bên trên ngửi được linh hỏa hương vị. Đó là ngọc, mới không phải linh hỏa. Bạch bạch tiên lặng phun tảo, hơn nữa ngươi cái mũi là thuộc cầu sao. Ngươi biết cái gì? Nhân ra chính là nghe thấy được sao? Hồng hồng lập tức tặc bao, lớn tiếng ồn ào lên. Bạch bạch vừa định lại chế nhạo nàng hai câu, hảo tìm về trước kia bãi, ai ngờ. Trầm mặc hồi lâu Bạch Liên thế nhưng cũng vào lúc này cùng Hồng Hồng mặt trận thống nhất, lạnh như băng mà nói, không tồi, vật ấy nội sắc có linh hỏa hơi thở truyền ra. Lúc này, Bạch Bạch giống như hể vải rớt cả tím, chỉ có thể bĩu môi hử hử hai tiếng. Xem đi, nhân gia nói được không sai. Hồng Hồng mừng rỡ ngửa mặt lên trời cười to, ải du, nhìn đến tiểu đồng bọn ăn mệt nàng tỏ vẻ chính mình thật cao hứng, thực hưng phấn. Có cái gì hảo đắc ý? Nói không chừng là các ngươi cảm giác sai rồi. Bạch Bạch thấp giọng điếu môi lải nhải. Bạch Linh Nhi tự động vứt bỏ rất trong đầu hấu trí tranh luận, nhíu mày nhìn Nam Hải trước ngực dùng tơ hồng hệ kia khối ngọc bội. Mông lung hơi nước chung, ngọc bội lập lòe quỷ dị huyết sắc hồng quang, nàng nhịn không được vươn tay, đem ngọc bội hái xuống, nằm xoay trên lòng bàn tay cẩn thận nghiên cứu. Hồng quang là từ ngọc bội trung gian phát ra, có điểm giống hổ phách, Bạch Linh Nhi híp mắt tinh tế quan sát. Dựa vào tốt đẹp nhãn lực, xác định có ở ngọc bội nhìn đến vật thật tồn tại dấu vết, kia như máu tươi tràn ngập khai màu đỏ, là từ ở giữa một cái màu đỏ điểm nhỏ trung phát ra. Hình như là độc hỏa hồng hồng không quá khẳng định. Độc hỏa? Đó là cái gì? Bạch Linh Nhi nghe được không hiểu ra sao, nó chính là ngươi phía trước cảm ứng được linh hỏa sao? Không rất giống à, bất luận là hồng hồng vẫn là lam lam, mùi lửa đều rất lớn, là một đoàn, nhưng ngọc bội trung điểm đỏ, lại còn không có móng tay cái đại. Ân, hẳn là độc hỏa một bộ phận, giống như bị thứ gì cấp giam cầm ở bên trong. Đúng rồi, chủ nhân, nhân gia biết vì cái gì cái này tiểu gia hỏa sẽ trúng độc lạc. Hồng hồng lập tức kinh hô, độc hỏa là sở hữu linh hỏa duy nhất có chứa kịch độc mùi lửa, sinh trưởng ở có độc dược tài trải rộng địa phương, chỉ cần tới gần nó, liền tính là công phu lại cao thủ, cũng sẽ nhân trúng độc mà chết. T. Bạch Linh Nhi đảo chịu một ngụm khí lạnh, mạnh như vậy. Nhân gia mới sẽ không nói dối đâu, tiểu gia hỏa này khẳng định là đeo này khối ngọc bội, chậm rãi bị độc hỏa độc tan mòn, mới có thể trở nên thảm như vậy, cũng may hắn gặp chủ nhân, bằng không, ai cũng cứu không được hắn. Hồng hồng trộm vì Bạch Linh Nhi sướng tan ca, nịnh nọt gì đó, không ngừng Bạch Bạch này chỉ buồn con thỏ sẽ, nó cũng sẽ được chứ. Ý của ngươi là Bạch Linh Nhi gian nan mà nuốt nước miếng. Hán độc là bởi vì này cái ngọc bội mới nhiễm. Chiếu hồng hồng cách nói, ngọc bội gần là độc hỏa một bộ phận nhỏ, lại còn có bị giam cầm ở bên trong, không thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, chỉ là như vậy, là có thể làm một người trở nên chỉ còn lại có nửa cái mạng, kia độc hỏa bản thể lại nên có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ nghĩ, Bạch Linh Nhi không tự giác đánh cái dùng mình, không nghĩ tới linh hỏa tự thân còn có thể mang độc A. Chỉ có độc hỏa mới được, bởi vì nó sinh trưởng địa phương hàng năm bị độc dược tài vây quanh, dần ra, liền sẽ bị ô nhiễm lạc. Bất quá độc hỏa chỉ có thể dùng để luyện chế đứng đầu độc dược, giống nhau dược liệu, dùng nó là khởi không đến một chút tác dụng. Giống cái gì ngọc tích lộ A, trường sinh bất lao dược A, căn bản không dùng được độc hỏa, nếu không, cứu mạng dược liền sẽ biến thành muốn mạng người độc dược. Hồng Hồng đem chính mình biết đến hết thể toàn bộ giảng cấp Bạch Linh Nhi nghe. Hiện tại cũng không phải là đàm luận loại sự tình này thời điểm, chủ nhân, ngươi xem hắn, đã không lưu máu đen lạc. Bạch Bạch vẫn luôn ở chú ý Nam Hải động tĩnh, phát hiện dị thường sau, vội vàng đánh gãy Hồng Hồng, nó mới không cần làm người này ở chủ nhân trước mặt nổi bật cực kỳ, đối chủ nhân nhất hữu dụng hẳn là chính mình mới đúng. Bạch Linh Nhi nhanh chóng hoàn hồn, đem ngọc bội thu vào ống tay áo, bên người bảo quản hảo sau, lúc này mới quan tâm khởi Hoàng trưởng tôn tình huống. Sắc mặt của hắn tuy tái nhợt, nhưng mặt bộ thanh hắc sắc đã biến mất vô tung. Những cái đó xấu xí mủ sang cũng ở dần dần thu nhỏ lại, hơn nữa bên trong chảy ra máu đen, cũng đình rớt, này liền thuyết minh trong thân thể hắn độc tố trên cơ bản bị bài rớt. Nhìn lại thùng gỗ, thùng chung nước gấm lúc này giống như là bị mặc tí vượng nhiễm dường như, biến thành một thùng hát thủy. Bạch Linh Nhi lập tức đem người ôm ra tới, đặt ở trên giường, thế hắn đắp chăn đàng hoàng sau, mới đem thùng gỗ lộng tiến không gian. Có chứa độc nước hát thủy bị nàng toàn bộ tưới tại đẳng cấp dưới tầng cây, không kịp chờ thụ phát sinh biến hóa, nàng lại xách theo thùng rời khỏi không gian, lại đem trên mặt đất dự phòng nước gấm đảo đi vào. Thu phục. Sở hữu công tác làm xong sau, nàng đắc ý mà vô vô tay, vẻ mặt thỏa mãn. Linh tuyển nơi tay, giải độc không nói chơi. Bạch Linh Nhi âm thầm đắc ý, lại nói tiếp, Hoàng Bảng Thượng giống như có nói, nếu là ai có thể chữa khỏi Hoàng Trường Tôn. Liền phải ban hoàng kim vạn lượng tới. Một vạn lượng hoàng kim A, chi lưu. Nàng hút rớt khỏe miệng suýt nữa chạy xuống khả nghi chất lỏng, cao hứng đến có chút cơ chân múa tay. Chủ nhân Hồng Hồng lắp bắp mà mở miệng, có chút hơi xấu hổ tại đây loại thời điểm bắt chủ nhân nước lạnh, nhưng nào đó lời nói nó cần thiết muốn nói A. Ai? Bạch Linh Nhi cười tủm tỉm mà lên tiếng, đã được đến một cái khác linh hỏa tin tức, lại có bạc nhập trướng. Còn bán cho thái tử lớn như vậy nhân tình, nàng có thể không kích động sao? Mỹ tư tư phao phao trong lòng trong ổ một người tiếp một người toát ra tới. Hồng Hồng do dự một giây, cuối cùng là cắn răng mở miệng, chúng ta nhanh như vậy liền đem người chữa khỏi, có thể hay không đưa tới hoài nghi a? Vui sướng tươi cười hoàn toàn cương ở trên mặt, ngươi muội, nàng chỉ lo giải độc, hoàn toàn quên này cha. Như vậy nhiều thái y cũng chưa có thể trị người tốt, nàng vừa ra tay. Liền thuốc đến bệnh trừ. Tuyệt đối sẽ khiến cho hoài nghi được chứ. Nếu không, lại cho hắn hạ điểm độc dược. Bạch Bạch nhược nhược đưa ra kiến nghị. Không thể nàng không làm loại này hắc tâm can sự. Hoàng trưởng tôn thân thể suy yếu. Nếu là lại trúng độc, sẽ làm hắn thân thể càng thêm không tốt. Bạch Linh Nhi quyết đoán cự tuyệt tiểu đồng bọn đề nghị. Nghĩ, ân, việc này ta phải trước cùng thập vương ra thông khí. Có hắn hỗ trợ, có lẽ còn có thể giấu được. Chủ nhân chẳng lẽ đã quên, nàng gần nhất vẫn luôn ở tránh nhị ngốc sao? Bạch Bạch ở trong lòng trộm nói thầm, chủ nhân còn nói đối nhị ngốc không ý tưởng khác đâu, một gặp được nan đề, cái thứ nhất liền nghĩ đến nhị ngốc, như vậy tin cậy cảm, còn không tính thích sao? Cũng may nó lần này học thông minh, không đem trong lòng nói xuất khẩu, bằng không lại đến ớt cay hầu hạ. Bạch Linh Nhi mở cửa đi ra ngoài, đem việc này hướng Lưu Tư chỗ đó vừa nói. Nhưng đem Lưu Tư cấp cả kinh hai mắt thoát cửa sổ, trợn mắt há hốc mồm. Ân, kỳ thật ngẫu nhiên dọa dọa người, vẫn là rất không tồi. Bạch Linh Nhi thưởng thức Lưu Tư nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình, chỉ cảm thấy tâm tình ngoài ý muốn vui sướng, cái gì phiền não đều cấp quên hết. Vô vô Lưu Tư bả vai, ngươi chậm rãi tiêu hóa, ta đi tìm thập vương gia. Lớn như vậy kinh hỉ, dù sao cũng phải cho hắn một chút phản ánh thời gian. Bạch Linh Nhi càng thêm cảm thấy chính mình thực hiểu được săn sóc người. Thẳng đến nàng thảnh thơi hoàng gia sân, Lưu Tư mới khó khăn lắm hoàn hồn, hắn bang mà cho chính mình một cái tát, cơn đau vô cùng. Không phải mộng. Linh Nhi nàng thật sự tại đây ngắn ngủn không đủ hai cái canh giờ thời gian, chỉ hết hoàng trưởng tôn. Này không khoa học. Lưu Tư lập tức nhấc chân vọt vào trong phòng, ở quan vọng quá hoàng trưởng tôn sắc mặt sau, hắn không tin tả mà lại vì này bắt mạch. Theo bắt mạch thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, sắc mặt của hắn cũng từ kinh ngạc đến kinh ngạc, lại đến buồn bực, cuối cùng dừng hình ảnh vì chết lặng. Nếu nào một ngày, Linh Nhi nói cho hắn, nàng có thể làm người chết sống lại, Lưu Tư nghĩ thầm, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Ha ha! Đống nhiên cảm thấy chính mình một thân ý dề thuật, hoàn toàn vô dụng, tâm hảo mệt. Bạch Linh Nhi mới từ trong viện ra tới, lập tức hấp dẫn bên ngoài mọi người ánh mắt, loại này vạn chúng chú mục cảm giác, lệ nàng hơi có chút áp lực sơn đại, khỏe miệng gian nan mà dơ lên một mặt cười mỉa, từ ra phó phía sau xuyên qua tới, đi đến Mạc Trường Ca bên cạnh người. Chính là chị hết. Hắn lược hiện khẩn trương hỏi. Có Lưu Đại Ca ở, cái gì nghi nan tạp chứng đều có thể giải quyết. Bạch Linh Nhi dựa theo ước định, đem công lao toàn bộ đẩy cho Lưu Tư. Thật sự, Mạc Trường Ca vui vô cùng, thế nhưng một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Linh Nhi, cảm ơn ngươi. Nàng sẽ không biết, chữa khỏi tranh nhi đại biểu cho cái gì, càng sẽ không biết, nàng lần này hành động, vì Đông Cung giải quyết bao lớn phiền toái cùng thai hoàng ẩm. Hắn mạnh mẽ hữu lực cánh tay giống như cái kìm, đem Bạch Linh Nhi khẩn cố định, hắn ngực nóng bỏng như hỏa, hắn hơi thở nóng cháy như diễm. Bạch Linh Nhi không cấm có chút vô thố, gò má đỏ bừng, tựa sắp lấy máu. Nếu lần này không có ngươi, bổn vương thật sự không biết, phải dùng biện pháp gì mới có thể bảo tranh nhi bình an. Hắn đời trước định là tích góp rất nhiều phúc khí, đời này mới có thể gặp được nàng. Từ hôm qua Mạc Tranh bệnh tình đột phát sau, Mạc Trường Ca liền làm tốt nhất hư tính toán, hắn nửa đời mưu đồ, chỉ vì làm thái tử kế vị, bảo thiên hạ an bình, nếu Hoàng trưởng tôn xảy ra chuyện, Mạc Nghiêm chỉnh lại ra tay, hiện nay an bình liền sẽ một sớm tận hủy. Kia không phải Mạc Trường Ca hy vọng nhìn đến. Con hảo có nàng. Bạch Linh Nhi vốn định đem người đẩy ra, thình lình nghe được hắn này phiên phát ra từ phế phủ lời nói sau, tâm Mạc Danh có chút phiếm toan. Hắn nhất định thực để ý thái tử cái này huynh đệ, mới có thể như vậy coi trọng Hoàng trưởng tôn. Đừng lo lắng, hắn đã không có việc gì. An ủi nói ở cầm lòng không đậu hạ, nói ra khẩu. Mạc Trường Ca có chút trố mắt, ngay sau đó, trong lòng dâng lên một cổ khó có thể ngôn trạng cảm động. À, nàng trung quy là nhớ hắn. Cánh tay đột nhiên cô khẩn, lực đạo trọng đến thậm chí làm Bạch Linh Nhi sinh ra ảo giác, phảng phất hắn muốn đem chính mình xoa tiến hắn trong cốt tủy. Uy, ai có thể nói cho nàng loại tình huống này hẳn là như thế nào giải quyết? Bạch Linh Nhi có chút phát điên, tưởng đem người đẩy ra, nhưng tâm lý luôn có một phân niệm tưởng ở ngăn cản nàng. Tưởng nhiều ở cái này trong ngực đãi một chút, liền một chút. Phần 145. Chương 140 từ ý trung nhân. Đợi cho Mạc Trường Ca bình phục cảm xúc sau, kinh ngạc phát hiện trong lòng ngực giai nhân chút nào chưa động, không cấm sinh ra một chút buồn cười. Ân, tả hữu Linh Nhi chưa đẩy ra hắn, không bằng nhiều ôm trong chốc lát. Cơ hội như vậy nhưng không nhiều lắm a. Đám chìm ở từng người tâm tư hai người, ai cũng chưa từng chú ý tới chung quanh sớm đã thạch hóa đám gia phó kia từng đôi suýt nữa thoát cửa sổ đôi mắt. Khu khu, Mạch Ảnh không thể nhịn được nữa, cuối cùng là ho khan vài tiếng tới nhắc nhở nhà mình chủ tử chú ý hình tượng. Thú ân ái cũng muốn chú ý trường hợp A. Bận tâm độc thân cẩu tâm tình như thế nào. Bạch Linh Nhi lúc này mới hoàn hồn, cuống quýt đem người đẩy ra, trên mặt dạng mây đỏ đầy trời, thấp đầu nhỏ, một bộ mới vừa đã làm chuyện xấu trột dạ bộ dáng. Mạc Trường Ca lạnh lùng mà trừng mắt nhìn mắt phía sau Mạch Ảnh, lạnh căm căm con mắt hình viên đạn hàm chứa 3 phần u hoán, 7 phần bất mãn, hiển nhiên thực khó chịu bị người quấy rầy chính mình chuyện tốt. Chủ tử, hay không muốn thỉnh thái y lại đây lại vì Hoàng trưởng tôn khám bắt mạch? Mạch Ảnh đỉnh áp lực hỏi, lại chẳng phân biệt tán chủ tử lực chú ý, hắn sợ chính mình sẽ bị lanh chết. Cũng hảo, thuận đường đem việc này báo cho Hoàng tẩu cùng Lý quản gia, làm hắn tiến cung đem tin vui bẩm báo phụ hoàng. Mạc Trường Ca lập tức ban bố mệnh lệnh, Đông Cung vô chủ, hắn tất nhiên là nên đại hoàng huynh giải quyết tốt hậu quả. Nghe tin từ thái tử trong phòng tới rồi thái y tề tụ ở xương phòng trung, ở vì Hoàng trưởng tôn bắt mạch sau, một đám thần sắc phức tạp mà nhìn Lưu Tư. Hoàng trưởng tôn sở trung chi độc, chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, hiện giờ lại từ một cái bình dân giải rớt, này không phải đánh thái y y viện mặt sao? Không phải thuyết minh, bọn họ không bằng người này sao? Lưu Tư xấu hổ mà gãi gãi đầu, hắn có thể nói chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng hắn không quan hệ sao? Hạ đại nhân đâu? Mạc Trường Ca nhìn chung quanh cho làm con thừa tự trung thái y y, đỉnh mày hơi hơi nhăn chặt, vì sao chúc mừng không ở? Hồi vương gia nói, hạ đại nhân còn tại thái tử trong phòng chiếu cố thái tử, chưa cùng vi thần cùng cấp nói lại đây. Đáp lời chính là trung thái y y. Nghe vậy, Mạc Trường Ca tức khắc thay đổi sắc mặt, Mạch Ảnh, ngươi nhanh đi Hoàng Huynh trong phòng, thỉnh hạ đại nhân lại đây. Ngươi nọ là tứ ca nanh bước, chỉ chừa hắn ở Hoàng Huynh bên cạnh người, khó bảo toàn sẽ không làm ra cái gì động tác nhỏ. Đúng vậy. Mạch Ảnh nháy mắt đã hiểu hắn lời ngầm, lập tức nhích người đi thái tử sương phòng. Bạch Linh Nhi kỳ quái mà chớp chớp mắt, trộm dịch bước đến Mạc Trường Ca bên cạnh người, nhẹ giọng hỏi, ngươi thực để phòng chúc mừng. Nàng có mắt nhìn ra được tới. Mạc Trường Ca cười mà không nói, vẫn chưa giống nàng giải thích, hoàng thất đấu tranh từ trước đến nay hiểm ác, nàng không nên, cũng không thể bị liên lụy tiến vào, biết được càng ít, càng an toàn. Thích nói hay không thì tùy. Bạch Linh Nhi buồn bực mà mắt trợn trắng, xem nhẹ rất đáy lòng nổi lên khó chịu, nàng mới sẽ không bởi vì hắn giấu giếm sinh khí đâu. Chờ đến thái y ỉa vì hoàng trưởng tôn hội trần sau, xác định này mạch tượng vững vàng, đã mất trở ngại, duy nhất tiếc nuối chính là trên người hắn đậu tử, sợ là muốn lưu lại vết sẹo. Có thể giữ được một cái tánh mạng đã là rất may. Mạc Trường Ca trường thở phào nhẹ nhõm, tranh nhi lần này không có việc gì, ít nhiều có nàng. Cảm kích ánh mắt tỏa định ở Bạch Linh Nhi trên người, ánh mắt kia mềm mại đến không thể tưởng tượng, thẳng làm Bạch Linh Nhi mặt bộ mới vừa lui xuống đi cực nóng lần thứ hai dâng lên. Chúc mừng bị Mạch Ảnh đưa tới trong phòng, nghe nói hoàng trưởng tôn không ngại sau, sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút kỳ quái, không giống như là may mắn, ngược lại như là thất vọng. Tự hắn vào nhà sau, Lưu Tư cùng Bạch Linh Nhi liền vẫn luôn đang nhìn hắn, lại như thế nào buông tha hắn biểu tình biến hóa. Chẳng lẽ hắn ngóng trông hoàng trưởng tôn có việc? Bạch Linh Nhi trong mắt không khỏi nhiều vài phần phong bị, thấy thế nào người này như thế nào không vừa mắt. Thái tử phi từ vài tên nha hoàn nâng, bước nhanh vào nhà, phát gục trên giường gắt gao ôm còn tại hôn mê hài tử, rơi lệ không ngừng. Tranh Nhi a, bổn cung Tranh Nhi. Đó là hỉ cực mà khóc gào khóc, Bạch Linh Nhi đáy lòng dâng lên vài phần động dung, vội vàng từ trong tay háo móc ra một khối khăn tay, đưa qua đi. Thái tử phi trà lau xem qua nước mắt sau, mất khống chế cảm xúc có điều hòa hoãn, ngước mắt nhìn về phía Bạch Linh Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, bổn cung thật không biết Tranh Nhi có thể hay không nhịn qua tới. Dân nữ không giúp đỡ được gì, này hết thảy đều là Lưu đại ca công lao. Bạch Linh Nhi lộ ra hàm hậu gương mặt tươi cười, đem công lao đẩy cho Lưu Tư. Lấy nàng tuổi cùng bối cảnh, sao có thể có chữa khỏi hoàng trưởng tôn năng lực. Nói ra đi, chỉ biết đưa tới ngờ vực. Bất luận như thế nào, bổn cung đều đến đa tạ các ngươi. Thái tử phi đem này phân ân tình ghi tạc trong lòng, lập tức mệnh trong phủ hạ nhân đi chướng phòng lấy ngân phiếu, làm như tiền khám bệnh giao cho Bạch Linh Nhi trong tay. Kia một chồng thật dày ngân phiếu, xem đến rất nhiều thái y sôi nổi đỏ mắt. Nếu là bọn họ có thể nghĩ ra biện pháp trị liệu hảo hoàng trưởng tôn, này bạc nhưng còn không phải là bọn họ sao. Bạch Linh Nhi thoái thác vài lần, nhưng thái tử phi thái độ lại rất kiên định, nói cái gì cũng muốn nàng nhận lấy, cuối cùng, nàng cũng chỉ đến toàn mệnh. Đế vương biết được tôn nhi độc đã giải trừ, mà ngay cả Long Bảo cũng không thay cho, ly cung qua phủ, ở hắn phía sau còn đi theo Mạc Nghiêm Chỉnh, so với đế vương không chút nào che giấu vui sướng, sắc mặt của hắn lại dường như kết băng khó coi. Đây là Bạch Linh Nhi lần đầu tiên thấy đương kim thánh thượng, phòng trong ngoài phòng quỳ đầy đầy đất người, cũng may Lưu Tư duỗi tay túm túm nàng ống tay áo, nàng mới đi theo những người này một đạo quỳ nên quân vương. Trước mắt Minh Hoàng và táo lướt qua, đế vương coi này phòng trong mọi người như không có gì, thẳng đến hướng giường. Bạch Linh Nhi vốn định trộm nhìn xem thiên tử trường gì dạng, nhưng ánh mắt còn không có hướng bên kia xem đâu, mới vừa ngẩng đầu, liền đâm nhập Mạc Nghiêm Chỉnh cặp kia lạnh băng mắt đen. Đầu quả tim đột nhiên run lên, lập tức đem ánh mắt thu trở về, ngoan ngoan quỳ trên mặt đất, không dám lại có nửa điểm động tác nhỏ. Nói, thứ vương gia lão nhìn chằm chằm nàng xem làm gì. Hơn nữa ánh mắt còn như vậy khủng bố. Bạch Linh Nhi thật sâu cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đã chịu đánh sâu vào, như bóng với hình nhìn chăm chú, làm nàng có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Thứ ca, ngươi mắt hướng chỗ nào xem đâu? Mạc Trường Ca hạ giọng, cực kỳ bất mãn hỏi. Hắn thực không thích tứ ca ánh mắt. Mạc Nghiêm Chỉnh có chút giật mình, thập đệ lời này như thế nào mang theo một cổ giấm vị. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy coi trọng nàng này? Thật là buồn cười. Kẻ hèn một cái nông gia nữ thôi. Ngang hàng cánh môi chiều dơ lên khởi, đường cong hơi mang châm trọng, thập đệ, ngươi ánh mắt quả thực đặc biệt. Kia đương nhiên. Mạc Trường Ca cười ngâm ngâm gật đầu, dường như không nghe ra lời nói trào phúng, chỉ cho là khích lệ. Mặc nghiêm chỉnh giày đặc bị người nào đó vô sỉ đánh bại, đột nhiên phất tay háo, lười đến cùng hắn nhiều lời nửa câu, nhấc chân đi đến đế vương bên cạnh người. Từ xưa hoàng gia người ôm tử không ôm tôn, nhưng có lẽ là hoàng trưởng tôn ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đế vương thế nhưng thân thủ đem này ôm vào trong ngực, thần xác thật là hiền tử, ấm áp hình ảnh, dừng ở mạc nghiêm chỉnh trong mắt, lại chỉ còn lại có tràn đầy châm trọc. Hiện giờ tồn tại hoàng tôn, xa không ngừng mạc tranh một người, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua có ai có thể bị phụ hoàng như vậy coi trọng. A, này tính cái gì? Yêu ai yêu cả đường đi. Mạc nghiêm chỉnh liễm đi trong mắt trầm biếm, bất động thanh sắc mà nhìn về phía bình phong bên quỳ chúc mừng, hai người nhanh chóng liếc nhau, động tác cực nhanh, vẫn chưa đưa tới đế vương chú ý. Tranh nhi đã mất trở ngại. Đế vương khàn khàn tiếng nói dừng ở mọi người bên hai. Chúc mừng vì thái y y viện đứng đầu, dẫn đầu hồi bẩm, đúng vậy. Ha ha ha, hảo, hảo, trời phù hộ hoàng nhi. Quân vương ngửa đầu cười to. Bạch Linh Nhi khẽ nhíu mày, rất muốn che lại lỗ tai tới ngăn cản ma âm quấy rầy, nàng chưa bao giờ có nghe qua ai tiếng cười như vậy khó nghe. Nô, hắn giống như trúng độc, lại còn có chung đến không nhẹ. Bạch Bạch đối độc dược thực mẫn cảm, Bạch Linh Nhi tuy rằng không cơ hội nhìn trộm thiên nhan, nhưng nó lại có thể xuyên thấu qua nàng ngũ cảm, nhận thấy được ngoại giới hết thể động tĩnh, trên người hắn có một cổ hảo nùng dược vị Nga. Trúng độc. Bạch Linh Nhi ở trong lòng đảo chịu một ngụm khí lạnh, nàng không có hoài nghi Bạch Bạch nói, theo bản năng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mép giường chỗ kia mạt minh hoàng thân ảnh. Cùng nàng trong tưởng tượng uy vũ khí phách quân vương bất đồng, đương kim thánh thượng sắc mặt đặc biệt tái nhợt, mặt bộ cơ bắp lỏng, giữa mày có chút bệnh trạng. Đương kim thánh thượng bất quá hơn 40 tuổi, theo lý thuyết, như vậy số tuổi là một người nam nhân nhất thành thục, nhất có mị lực tuổi, nhưng hắn nhìn qua, lại tựa như sắp đốt sạch ngọn nến. Tang thương, mệt mỏi. Ngươi là người phương nào? Đế vương bỗng dưng đụng phải Bạch Linh Nhi đánh giá ánh mắt, nhíu mày hỏi. Mặc Trường Ca lập tức tiến lên, cao lớn tuấn rút thân hình đem nàng che ở phía sau, giữ gìn chi ý buộc lộ ra ngoài. Phu hoàng có điều không biết Mạc nghiêm chỉnh lạnh lạnh nhìn mắt thập đệ, ý vị thâm trường mà mở miệng, nàng này chính là thập đệ ý trung nhân, nghe nói vẫn là kinh thành chung một gian cửa hàng lão bản. Ngoa tào. Ý trung nhân. Bạch Linh Nhi sợ tới mức không nhẹ, mặt bộ có chút phát sốt, cái gì ý trung nhân à, tứ vương gia rõ ràng là ở nói hiệu nói vượng. Đế vương lúc này mới bừng tỉnh, là nàng. Kinh thành chung có quan hệ Mạc Trường Ca cùng nàng này lời đồn đãi, hắn nghe qua không ít, lại là lần đầu nhìn thấy bản nhân. Phu hoàng, lần này ít nhiều Bạch lão bản người nhà to lớn tương trợ, mới đưa Tranh Nhi từ quỷ môn quan cấp kéo lại. Mạc Trường Ca cũng không dự đoán được. Mạc nghiêm chỉnh sẽ như thế giải thích Bạch Linh Nhi thân phận, không khỏi đế vương sinh ra cái gì tâm tư, lập tức mở miệng, đem tình hình thực tế báo cho, muốn dùng loại này phương pháp tới bảo nàng. Hắn là ái mộ Linh Nhi, thả phi nàng không cần, nhưng thân phận của nàng thực sự là cái làm hắn đau đầu vấn đề, nếu phụ hoàng nhân nàng xuất thân, mà đem nàng coi tác dụng tận thủ đoạn tưởng leo lên hoàng thất người, vậy không xong. Đế vương nao nao, lời này thật sự. Nhi thần sao dám đối phụ hoàng nói dối đâu. Mạc Trường Ca cười tủm tỉm mà nói, một bộ bất cần đời bộ dáng, thẳng làm đế vương liên tục nhíu mày. Cười mắng, không đàng hoàng. Hắn không sao cả mà buông tay, thấy phụ hoàng cũng không sắc mặt giận dữ, trong lòng căng chặt thần kinh không khỏi thả lỏng vài phần. Mắt lạnh nhìn thập đệ dăm ba câu đem chính mình thiết hạ bấy dập phá giải, Mạc nghiêm chỉnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngẩng đầu lên làm chấm hảo sinh nhìn xem. Đế vương mệnh lệnh nói, lời này nghe như thế nào như vậy như là đùa giỡn. Bạch Linh Nhi khỏe miệng vừa kéo, bang mà đem cái này ý niệm chủ phi, nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu, đem mới gặp đế vương sợ hãi cùng bất an diện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, dân nữ bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ân, lớn lên đảo cũng không tệ lắm đáng tiếc, chính là này thân phận thượng không được mặt bàn, là ngươi chưa khỏi hoàng trưởng tôn bệnh. Không phải nàng, là nàng muội phu. Mạc Trường Ca lo lắng nàng quá mức sợ hãi, đứng ra thế nàng nói chuyện. Chẳng có hỏi ngươi sao? Hắn còn chưa làm khó dễ nàng này, Trường Ca này liền ngồi không yên. Mạc Trường Ca sờ sờ chóp mũi, đối đế vương trêu ghẹo ánh mắt nhìn như không thấy. Thập đệ tâm địa dày rộng, đối ba cánh thật là yêu quý a. Mạc nghiêm chỉnh lạnh như băng tung ra một câu, ám chỉ hắn đối Bạch Linh Nhi giữ gìn quá mức vượt qua. kia cũng đạt được là người nào. Mặc Trường Ca tính toán bất chấp tất cả, nếu hắn tâm sự đã bị làm rõ, không bằng tương kế tự kế, chỉ mong phụ hoàng xem ở chính mình trên mặt, sẽ không quá nhiều khó xử Linh Nhi. A thật sự vô sỉ. Làm cho nhiều như vậy mặt thổ lộ, hắn có thể yếu điểm mặt sao? Mặc Nghiêm Chỉnh cười lạnh một tiếng, tự nhận là tại đây cùng hắn cãi nhau có tổn hại chính mình thân phận, đơn giản không hề mở miệng. Phần 146 Chương 145 Đêm thăm hương quê. Bạch Linh Nhi đem trầm mặc là kim tiến hành rốt cuộc, dường như không ngửi được trong không khí tràn ngập kia cổ khói thuốc súng vị. Đế vương đối nàng chỉ là tò mò, một cái bình thường dân chúng còn không đáng hắn luôn mãi hỏi đến, chỉ phân phó thái tử phi hảo hảo đáp tạ Bạch Linh Nhi sau, liền rời đi trong phòng, đi thái tử phòng, thăm hỏi thái tử. Hắn vừa đi, mọi người tất nhiên là theo đuôi, chạm mãn người phòng ở nháy mắt trở nên người đi nhà trống. Mặc Trường Ca rất muốn lưu lại bồi Bạch Linh Nhi, nghề hà, ở đế vương mí mắt phía dưới, dù cho là hắn, cũng không thể làm ra quá khác người hành động. Rời đi khi, hắn rôi tay vô vô Bạch Linh Nhi đầu, bị nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sau, vừa mới cảm thấy mỹ mãn mà ra cửa. Hô, Bạch Linh Nhi thở phào khẩu khí, hoàng thượng chính là hoàng thượng, thật đáng sợ. Chỉ là cùng hắn nói chuyện, nàng liền dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lưu Tư quỳ gối nàng bên cạnh người, nghe vậy, mặt lộ vẻ cười khổ, đúng vậy. Người không sao chứ? Bạch Linh Nhi ẩn ẩn cảm thấy sắc mặt của hắn không đúng lắm. Quá mức tái nhợt. Có thể có chuyện gì? Chỉ là đột nhiên nhìn thấy ngày xưa nguyện trung thành quân chủ, chuyện cũ năm xưa không cấm hiện lên ở trước mắt, vô pháp bảo trì bình tĩnh thôi. Hắn không nói rõ, nhưng Bạch Linh Nhi đại khái có thể đoán được một vài, giơ tay vô vô bờ vai của hắn. Mới vừa rồi tứ vương ra nói những lời này đó, chỉ sợ sẽ làm hoàng thượng nhớ kỹ ngươi. Lưu Tư cảm kích mà nhìn nàng một cái, rồi sau đó, nói đến một khác sự kiện. Miễn bàn người nọ. Nghĩ đến Mạc Nghiêm Chỉnh, Bạch Linh Nhi liền nhịn không được bực bội, hắn ăn no không có chuyện gì sao. Toàn bộ một bà ba hoa. Lưu Tư tức khắc ngữ kết, Linh Nhi bộ dáng này cùng với nói là phẫn nộ, càng như là thẹn quá thành giận a. Cái gì ý trung nhân, hắn mắt mù sao. Bạch Linh Nhi bùn bùn mắng đến hứng khởi, càng nói, mặt càng hồng, cũng không hiểu được là bị chọc tức, vẫn là xấu hổ. Lưu Tư trăm triệu không có dự đoán được, chính mình một câu. Sẽ rước lấy nàng lớn như vậy phản ánh, kết quả là, chỉ phải ngậm miệng không nói, tùy ý Bạch Linh Nhi phát tiết. Đem trong lòng oán khí phát tiết ra tới sau, Bạch Linh Nhi lúc này mới xoa nhức mỏi đầu gối từ trên mặt đất bò dậy, sờ sờ trong lòng ngực phình phình ngân phiếu, tâm tình từ âm chuyển tình. Đi lạc, nơi này không chúng ta chuyện gì, về nhà lạc. Nữ nhân A. Lưu Tư lắc đầu thở dài, hắn nhưng xem như kiến thức đến cái gì kêu trở mặt so phiên thư còn nhanh. Hai người chậm gì gì rời đi sân, vốn định hồi Hoàng Ngọc Trai, Đông Cung cấm túc lệnh đã giải, tất cả mọi người vội vàng hầu hạ đế vương, ai còn sẽ quan tâm hai người bọn họ. Mới vừa bước ra đại môn, Mạch Ảnh liền thi triển khinh công từ hậu viện đuổi theo mà đến. Bạch cô nương còn hảo, người còn chưa đi, hắn ra tiếng nhẹ gọi, thuộc hạ đưa nhị vị hồi phủ. Không cần lạp Bạch Linh Nhi bãi dừng tay, ta tìm đến lộ. Là chủ tử phân phó. Mạch Ảnh yên lặng thêm một câu. Còn thỉnh cô nương chớ có cự tuyệt chủ tử một phen hảo ý. Ngậy! Là hắn sao? Bạch Linh Nhi trong lòng có chút cảm động, cho dù hắn người không ở chỗ này, trong lòng lại còn vướng bận chính mình a. Hảo đi! Nghe vậy, Mạch Ảnh vội vàng tìm tới Đông Cung hạ nhân, mệnh này chuẩn bị xe ngựa, hộ tống Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư hồi phủ. Bạch Linh Nhi nguyên tưởng rằng việc này chấm dứt, không chính mình gì sự, chỗ nào nghĩ đến, cùng ngày ban đêm. Nào đó thích bỏ cửa sổ vương ra lại một lần không thỉnh tự đến. Hắc Ảnh ở bệ cửa sổ rơi xuống, miêu nện bước đi bước một tới gần bên trái giường. Buông xuống trướng màn phía sau, Bạch Linh Nhi đang lườm một đôi sáng ngời mắt đen, hoán khí mười phần mà nhìn chằm chằm màn lùa ngoại ẩn ẩn nếu hiện thân ảnh. Đậu má! Còn có thể hay không làm nàng ngủ cái an ổn giấc? Thập vương ra, người rốt cuộc muốn ta nói vài lần. Nữ nhi ra khuê phòng là không thể tùy tiện xung loạn. Bạch Linh Nhi xoát địa đẩy ra trướng màn, nghiến răng nói. Mặc Trường Ca dừng nện bước, có chút ngoài ý muốn như vậy vãn nàng còn chưa nghỉ ngơi, vì sao còn chưa ăn nghỉ. Nàng nhưng thật ra muốn ngủ, nhưng trong phòng đột nhiên nhiều ra tới một người, nàng có thể ngủ được sao? Người nói đi. Khuôn mặt nhỏ hắt như đáy nổi. Là đang đợi bổn vương sao? Mặc Trường Ca hiểu lầm nàng ý tứ, như vậy vô sỉ nói, hắn nói như thế nào xuất khẩu. Bạch Linh Nhi lần cảm ước tôi, chỉ phải ha hả hai tiếng, tới tỏ vẻ chính mình vô ngữ. Mặc Trường Ca chuyển biến tốt liền thu, tùy tay đem ghế rửa kéo đến phía sau, đĩnh đặc mà ở Bạch Linh Nhi mép giường ngồi xuống, nghiễm nhiên một bộ muốn cùng nàng ngồi đầu gối trường đàm tư thế. Ngươi! Bạch Linh Nhi bị hắn hành động kinh sợ, lại thẹn lại giận. Tranh Nhi đến tuột cùng chung chính là cái gì độc? Hắn nghiêm trang hỏi. Ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới nhà ta, liền vì hỏi cái này sự. Ban ngày hắn vì sao không hỏi? Không tồi. Đương nhiên còn có một cái khác lý do, là hắn muốn gặp nàng, bất quá lời này tạm thời không thể nói, nếu không, lấy nàng tính tình, sợ là muốn bắt cái chổi đem chính mình đuổi ra đi, ban ngày bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không phải tế hỏi thời cơ. Nói được cũng đúng. Bạch Linh Nhi tin vài phần, từ đầu giường ngồi dậy, 3000 tóc đen nhu thuận mà chồng chất trên vai, như thác nước mỹ lệ. Mặc Trường Ca trong mắt nhộn nhạo vài phần nhu tình. Liền ngự khí cũng phóng nhu rất nhiều, ngươi đã có thể trị hảo Tranh Nhi, định biết hắn vì sao trúng độc, Tranh Nhi thân phận đặc thù, ra không được chút nào sai lầm, nếu có người tưởng đối hắn bất lợi, cần thiết muốn đem người bắt được tới. Hắn trúng độc là bởi vì này khối ngọc bội. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, mới từ và táo nội lấy ra kia khối huyết ngọc, thấy bên trên màu đỏ sao. Đây là độc dược nơi phát ra, hoàng trưởng tôn bên người mang này khối ngọc, dẫn tới độc khí nhập thể. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Mặc Trường Ca thế nhưng một tay đem ngọc bội cướp đi, bang mà ném tới đầu giường bàn con thượng, trên mặt ẩn có sắc mặt giận dữ hiện lên, này chờ đồ vật, ngươi sao dám bên người cất giấu. Đã có độc, nàng sẽ không sợ trở thành cái thứ hai Tranh Nhi sao. Bạch Linh Nhi vẫn là đầu một hồi thấy hắn tức giận, trên mặt sửng sốt, ngây ngốc mà nhìn hắn. Vì cái gì? Hắn rõ ràng đang mắng chính mình. Vì cái gì nàng không chỉ có không cảm thấy sinh khí, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Chẳng lẽ nàng có run em mở che giấu thuộc tính không thành? Làm sợ ngươi. Mặc Trường Ca nghĩ lầm chính mình khẩu khí quá nặng, sợ hãi nàng, lúc này mới nhẫn hạ tâm lửa giận, nhưng sắc mặt vẫn có chút cứng đờ. Xin lỗi, bổn vương chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Ta không trách ngươi. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sai đem hắn hảo ý làm như ác ý đâu. Cuối mùa thu nửa đêm ngoại lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại ấm nếu đầu mùa xuân. Bạch Linh Nhi trên mặt hình như có hỏa tinh phất quá, nhiệt thật sự. Bổn vương ngày mai thỉnh Trung Thái Y qua phủ tới vì ngươi bắt mạch, không, vẫn là hiện nay liền đi tìm người. Mặc Trường Ca trước sau không yên tâm, mạch ảnh, ngươi nhanh đi. Đừng. Bạch Linh Nhi cuống quýt bắt lấy hắn cánh tay, ta thật sự không có việc gì, ngươi đừng chuyện bé xé ra to. Nàng tu chính là tiên pháp. Độc hỏa độc đối nàng không có hiệu quả, không cần phải nhìn cái gì đại phu. Đại đề tiểu làm. Mặc Trường Ca thật sự có chút sinh khí, nhiễm giận tái đi con ngươi, lượng như tinh quang. Bạch Linh Nhi, ngươi liền không thể đối chính mình nhiều thượng điểm tâm sao. Kia độc có bao nhiêu lợi hại, hắn chính mắt gặp qua, Tranh Nhi thảm trạng còn tại trước mắt, hắn có thể nào không lo lắng. Ngậy! Nàng sai rồi còn không được sao. Bạch Linh Nhi ngoan ngoãn rũ xuống đầu. Một bộ tùy ý hắn cở trách bộ dáng, ngược lại làm Mạc Trường Ca trong lòng lửa giận hóa thành đầy ngập bất đắc dĩ. Ý ghi buồn vương một lần, tốt không? Gần như thỏa hiệp nói, như một cây ngân châm hung hăng đâm vào Bạch Linh Nhi tâm hoa. Ta ngày mai làm Lưu Đại Ca nhìn xem, thật sự không cần làm phiền ngựa ý ghi. Nếu làm như vậy có thể làm hắn an tâm, nàng làm còn không được sao? Lại lần nữa thỏa hiệp nữ nhân, hoàn toàn không có nghĩ lại. Vì sao nàng sẽ thoái nhượng, sẽ vì làm hắn an tâm mà thỏa hiệp. Nghe vậy, Mặc Trường Ca không khỏi cười, hảo, ý nghĩa ngươi. Nàng đối chính mình đều không phải là không có cảm giác, ít nhất, nàng là coi trọng chính mình. Cái này nhận chi làm hắn tâm tình rất tốt, góc cạnh rõ ràng dung nhan nhiễm một chút tươi đẹp xuân sắc. Bạch Linh Nhi suýt nữa bị trên mặt hắn minh diễm tươi cười trấn trụ, vội vàng giơ tay che khuất hai mắt, yêu người ta, yêu người ta. Tim đập rối loạn tiết tấu, ngay cả bên thai cũng ẩn ẩn nóng lên, thế cho nên Mạc Trường Ca lúc sau nói chút cái gì, Bạch Linh Nhi toàn bộ không nghe thấy, cả người đắm chìm ở hắn mới vừa rồi kia phong tình vạn trùng tươi cười chung, hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Chủ nhân, nhị ngốc đều đi lạc, ngươi còn ngây người đâu? Bạch Bạch tạp đi môi, thật sự không đành lòng thấy nàng này phó mất mặt bộ dáng, vừa mới ra tiếng nhắc nhở. A, Bạch Linh Nhi cuống quýt nhìn nhìn nhà ở. phòng trong đã không có một bóng người, chỉ có trong không khí tàn lưu nhàn nhạt thanh hương nói cho nàng, hắn từng đã tới, mà phi một giấc mộng. Ta vừa rồi có phải hay không đặc biệt xuẩn? Xem người nhìn đến thất thần loại sự tình này, chỉ là ngẫm lại, liền hảo mất mặt. Bạch Linh Nhi âu ngao kêu một tiếng, lập tức lăn tiến ổ chăn trùng, không muốn làm người thấy chính mình. Bạch Bạch dùng sức gật đầu, thật sự thực xuẩn. Đáng tiếc, tìm đường chết như vậy nhiều hồi, nó học ngoan, biết lời này nói ra chính mình sẽ bị chết đặc biệt khó coi, cho nên chỉ dùng hành động tới làm, mà không có nói ra. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên, vẫn là hắn tươi cười, như ma chú giống nhau, vứt đi không được. Càng muốn, tim đập đến càng nhanh, Bạch Linh Nhi bị nào đó yêu nghiệt thai họa đến một đêm chưa ngủ, ngày hôm sau ra cửa khi, trên mặt thế nhưng treo hai chỉ đèn tuyển gấu trúc mắt. Tỷ tỷ, ngày mai đã sẽ đi đường, bù bấm thân thể lắc lư, ở trên hành lang bẹp đụng phải Bạch Linh Nhi cẳng chân, nết môi, cười đến hảo không sán lạ. Thấy hắn, Bạch Linh Nhi hỗn độn đầu góc giống như là bị nước lạnh gột rửa quá, nháy mắt khôi phục thanh minh. Nàng ở phát cái gì hoa si? Nhị ngốc không phải nàng có thể đi mơ ước, đi mê mội đối tượng. Bạch Linh Nhi dùng một loại xem kỹ ánh mắt đem ngày mai từ đầu đến chân đánh giá một phen, càng xem càng cảm thấy hắn cùng Mạc Trường Ca lớn lên rất là tương tự, đặc biệt là cặp mắt kia, toàn bộ một tiểu bản nhị ngốc. Nàng hoàn toàn đã quên, đương kim thái tử cũng có một đôi mắt đào hoa. Tỷ tỷ, ngày mai đang yêu mà nghiêng đầu, thì đô đô ngón trỏ dùng sức chọc Bạch Linh Nhi cẳng chân. Hắn còn sẽ không nói quá nói nhiều, chỉ là, trong lòng suy nghĩ cái gì, trên mặt hoàn toàn có thể xem đến rõ ràng, tiểu gia hỏa lúc này chính kỳ quái, tỷ tỷ vì cái gì không phản ứng chính mình. Bạch Linh Nhi thần sắc phức tạp mà đem đệ đệ ôm lên, đem trong lòng những cái đó kiểu diễm tâm tư toàn bộ vứt bỏ, ngày mai, hôm nay cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra cửa được không nha? Si, Bảo Nhi từ trước thính lại đây, muốn gọi nàng qua đi dùng nữa. Ở nửa đường liền thấy tỷ đệ hai người, nghe thế phiên lời nói, không cấm cười ra tiếng, tỷ, ngày mai nào nghe hiểu được ngươi đang nói cái gì à? Nhà chúng ta ngày mai nhưng thông minh lạc, ai nói nghe không rõ. Nàng trộm cấp ngày mai huy quá linh trí quả, hắn chỉ số thông minh so tầm thường hài tử cao hơn rất nhiều, học cái gì đều mau, ngày mai ngươi nói có phải hay không nha? La hoa, la hoa. Bạch ngày mai như nói như vẹn. Một bên nói còn một bên loạn choạng đầu, toàn bộ một kẻ dở hơi, nhưng đem Bạch Linh Nhi hai chị em đậu đến mặt mày hớn hở. 146 chương Vinh Thăng Ngự Y Yể. Ăn qua đồ ăn sáng, Bạch Linh Nhi còn không có ra cửa đâu, liền có xe ngựa lộc cộc xử tới Hoàng Ngọc Trai. Một người ăn mặc thái giám phục, tay cầm bùi bẩm công công chính chỉ huy thị vệ đem bên trong xe ngựa dương gỗ nâng xuống dưới. Lớn như vậy động tĩnh đã sớm quấy nhiễu người nhà họ Bạch, Bạch Kỳ Diệu đỡ Vương Thị, mang theo người nhà từ trong phòng ra tới. Nói vậy vị này chính là Bạch Linh Nhi cô nương đi. Thập gia cho ngài chúc mừng tới. Công công chắp tay thi lễ sau, ân cần mà nói. Bạch Linh Nhi nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là hoàng thượng vì ngày hôm qua sự, riêng ban thưởng bọn họ. Con đừng nói, thật bị nàng cấp đoán chúng. Đế vương cảm kích Lưu Tư cứu hoàng trưởng tôn một mạng, đặc hạ chỉ, thưởng rất nhiều bảo bối, cũng dựa theo phía trước ban bố hoàng bảng. Phá cách phong này vì thái y yề, từ lục phẩm, mỗi tháng đồng lộc 500 thạch, bạc trắng 20 lượng. Công công tuyên đọc xong ý chỉ sau, chờ Lưu Tư tiếp chỉ, nhưng hắn đợi cả buổi, đoán trước bên trong vui mừng lại không có tới, không cấm cảm thấy hoang mang. Các ngươi còn không mau tiếp chỉ. Đây chính là thiên đại thủ vinh A. Choáng váng mà Lưu Tư mới vừa rồi tiếp được ý chỉ cảm thấy trong tay đạo thánh chỉ này là phỏng tay khoai lang. Dương gỗ bị nâng nhập sảnh ngoài, Bạch Kỳ Diệu cao hứng thỉnh công công vào nhà tiểu tọa, còn rất biết điều trộm tắc chút bạc. Được thưởng, công công xem ra nhân này phá lệ thuận mắt, uống lên chén nước trà sau, mới vừa rồi lãnh người hầu rời đi. Đây chính là thiên đại chuyện tốt ta, không nghĩ tới nhà chúng ta cũng có thể ra một cái quan lớn. Bạch Kỳ Diệu có loại chính mình đang nằm mơ ảo giác, hết sức không chân thật. Vương Thị mừng rỡ không khép miệng được. Lôi kéo Bạch Bảo Nhi tay một cái kính khen Lưu Tư có năng lực có bản lĩnh. Đối bọn họ mà nói, có làm đại quan người nhà, kia chính là nằm mơ cũng không dám tưởng chuyện này. Tương so với bọn họ vui mừng, Bạch Linh Nhi cùng Lưu Tư lại là vẻ mặt chua xót. Ai? Trở lại trong phòng, Lưu Tư tùy tay đem thánh chỉ ném tới trên bàn, sâu kín thở dài, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Bạch Linh Nhi trộm đi theo vào phòng, ngươi nói, có hay không cái gì biện pháp có thể cự tuyệt hoàng thượng ý chỉ. Kháng chỉ không tôn, kia chính là muốn chém đầu. Nếu là có biện pháp, hắn còn dùng như vậy sầu sao? Đối người khác mà nói, nhảy trở thành thái y, tuyệt đối là tổ tiên hiển linh chuyện tốt, nhưng đối Lưu Tư tới nói, lại là thiên đại phiền toái. Nếu vào cung, lại làm thái y, thời gian lâu rồi, khó bảo toàn sẽ không lộ ra dấu vết. Phiền toái a. Hắn lo lắng, cũng là Bạch Linh Nhi trong lòng băn khoăn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hai người cũng không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, có thể thế nào. Đi một bước tính một bước bái. Bởi vì này cọc chuyện này, Bạch Linh Nhi đi ra cửa Mỹ Dung điếm khi, sắc mặt phá lệ phiền muộn, dường như trên đỉnh đầu bay một đoàn mây đen, mà đương nàng đi vào yên ổn phố, sát đường cửa hàng lão bản một đám tiến lên đây hướng nàng chúc mừng. Trong cung thái giám đến Hoàng Ngọc Trai tuyên chỉ chuyện này, đối tin tức linh thông người, tuyệt phi là cái gì bí mật. Bạch lão bản, chúc mừng a, lần này ngươi đâm đại vận lạc. Nói không chừng hôm nay sau, Bạch lão bản liền phải bình bộ thanh vân, đến lúc đó cũng đừng quên đề điểm chúng ta những người này a. Bạch Linh Nhi cười đến mặt bộ lên men, mới đem những người này đuổi đi, tâm mệt đến không được. Bạch lão bản, trải qua Mặc Trúc Hiên khi, Lý Chí hai tay háo sinh phòng, đứng ở cửa, cùng nàng chào hỏi. Lý đại ca, ngươi nhưng đừng hướng ta chúc mừng, này dọc theo đường đi, ta đều nghe phiền. Nàng cùng Lý Chí rất có giao tình, nói chuyện tự nhiên cũng nhiều vài phần tùy tính cùng tự tại. Lý Chí có chút chố mắt, hắn không biết Lưu Tư thân phận thật sự, đương nhiên cũng sẽ không biết Bạch Linh Nhi vì sao là này phó biểu tình. Bất quá, hắn còn tính thiện giải nhân ý, vẫn chưa tế hỏi, cũng không hề để Lưu Tư làm quan một chuyện. Ta hôm nay phao hồ hảo trà, Bạch lão bản nếu không chê, không bằng thử xem. Tính, ta trong tiệm còn có việc. Nàng lúc này nào có uống trà tâm tình a? Lời nói dịu dàng xin miễn sau, Bạch Linh Nhi kéo mỏi mệt nện bước vào cửa hàng, cho dù là lại rực rỡ sinh ý, cũng khó làm nàng mặt giãn ra. Lý Chí cảm giác sâu sắc nghi ngờ, đóng cửa hàng môn, thân phó 10 vương phủ, đem việc này báo cho Mạc Trường Ca. Thân xác uể oải mà nữ nhân ghé vào nội thất bàn gỗ thượng, buồn bã hiểu sự mà liên tục thở dài, này đó là Mạc Trường Ca hạ chiều sau, đi vào Mỹ Dung điếm thấy hình ảnh. Mới tới dạy học tiên sinh vội vàng tiếp đón khách nhân, Mạc Trường Ca bãi dừng tay, ý bảo hắn không cần để ý tới chính mình, chọn mảnh, treo một mặt câu nhân hồn phách cười đi đến Bạch Linh Nhi trước người, xưa nay gặp ngươi vô ưu vô lự, như thế nào, hôm nay nhưng thật ra mặt ủ mày hê. Ở phiên chuyện gì, không bằng nói ra cho bổn vương nghe một chút. Có lẽ bổn vương có thể vì ngươi bài ưu giải nạn. Thinh linh xảy ra thanh âm, đem Bạch Linh Nhi đánh thức, nàng buồn bực mà trừng mắt nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, nói ngươi cũng không hiểu. Lưu Tư thân thế, nàng sao có thể tùy tùy tiện tiện nói cho cấp những người khác. Chẳng sợ người này là Mạc Trường Ca cũng không được. Có một số việc, nhiều một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm, không phải nàng không tin được Mạc Trường Ca, chỉ là thói quen cho phép. Mạc Trường Ca ánh mắt tối sầm lại, nàng cuối cùng là phòng bị chính mình, nếu không, cũng sẽ không muốn nói. Nếu là vì Lưu Tư, thật cũng không cần, trong cung có bổn vương người chiều ứng, mặc dù làm thái y, hắn cũng sẽ không có sự. Hắn chủ động đem sự làm rõ, cung cấp Bạch Linh Nhi an viên thuốc can thần. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn hiểu được Lưu Tư thân phận? Bạch Linh Nhi kinh hãi. Ngươi đã quên. Bổn vương từng cùng hắn từng có vài lần chi duyên, lại như thế nào không biết. Đương nhiên, hắn là sẽ không nói cho nàng, chính mình từng bởi vì chuyện này đã cảnh cáo Lưu Tư. Cho nên ngươi nhận ra hắn. Việc này trừ bỏ ngươi, còn có cái gì ngươi biết? Bạch Linh Nhi cuống quýt truy vấn. Bổn vương há là lắm một người. Mặc Trường Ca ẩn ẩn có chút bị thương, vì nàng không tín nhiệm, bổn vương nếu muốn công khai thân phận của hắn. Hắn lại như thế nào bình yên sống đến giờ này ngày này? Thực xin lỗi, chuyện này sự tình quan trọng đại, ta không thể không cố kỵ. Ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, Bạch Linh Nhi biết sai liền nhận, lập tức xin lỗi. Biết do hắn luyến tiếc trách cứ nàng nửa câu, lại cố tình nói như vậy, Mặc Trường Ca trong lòng rất là bất đắc dĩ, ngươi đang lo lắng cái gì, bổn vương rất rõ ràng, lại như thế nào trách cứ ngươi. Hắn càng là nói như vậy, càng làm Bạch Linh Nhi trong lòng chịu tội cảm gia tăng, đầu ảo não mà rũ đi xuống, cằm đều mau chống lại ngực. Mặc Trường Ca tức khắc vui vẻ, khi mắt, dù bận vẫn ung dung mà liếc nàng, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Khu! Bạch Linh Nhi thật vất vả mới ngừng trong lòng xin lỗi, ho nhẹ một tiếng sau, tách ra đề tài, ngươi vừa rồi nói có thể bảo Lưu đại ca không ngại. Hắn chỉ là một cái không có thực quyền vương gia, thật sự có thể làm được sao? Có thể hay không dẫn lửa thiêu thân? Hắn là ngươi coi trọng người nhà, về tình về lý, bổn vương đều sẽ hộ hắn chu toàn. Hàm chứa đưa tình thâm tình nói buột miệng thốt ra, hai người đồng thời sửng sốt. Ánh mắt giao đối, lại đồng thời bỏ qua một bên đầu, một cái mặt lộ vẻ xấu hổ, một cái sắc mặt phiếm hồng. Dạy học tiên sinh tiễn đi một người khách nhân sau, mới nhớ tới muốn pha trà, đem nước trà phao hảo sau vào nội thất, lại bị phòng trong kỳ quái bầu không khí kinh sợ, ngu xuẩn mà đứng ở mảnh chỗ. Hắn giống như tới thực không phải thời điểm. Tức khắc có loại tiến cũng không được, thối cũng không xong co quắp cảm. Ngồi xuống lại nói, đừng lao đứng. Bạch Linh Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tìm cơ hội hóa giải này xấu hổ bầu không khí, áp xuống trong lòng rung động sau, giả vờ chấn định mà thỉnh Mạc Trường ca ngồi xuống. Hắn trên mặt có chút thất vọng, vốn tưởng rằng lại lần nữa thổ lộ sau, có thể có tiến thêm một bước phát triển. Không nghĩ tới thế nhưng bị nàng nói chêm chọc cười mà lừa gạt qua đi. Luyến tiếc oán trách Bạch Linh Nhi, hắn chỉ phải đem đoán khí chiếu vào vô tội tiểu nhị trên người. Nếu không có người này tùy tiện xông tới, cũng sẽ không phá hư không khí. Dạy học tiên sinh vâng vâng dạ dạ mà rụt rụt đầu, căn bản không hiểu chính mình làm sai cái gì, thế nhưng chọc đến thập vương ra như vậy căm thủ. Người âm thầm giúp đỡ Lưu đại ca, có không sẽ bởi vậy rước lấy mầm tai họa. Bạch Linh Nhi không trải qua quá cái gì lục đục với nhau, nhưng phim truyền hình không đều như vậy diễn sao. Hoàng thất con cháu cùng quan lại giao hảo, sẽ bị đế vương ngờ vực. Nàng không muốn nhị ngốc bởi vì chính mình duyên cớ, chọc phải một thân tao. Lo lắng bổn vương. Mặc Trường ca chấp khởi ly, trà ấm nhập hầu, hương vị cam như mức táo, ngọt như nước suối, khiến cho hắn không cấm phát ra một tiếng thỏa mãn than nhẹ. Như miêu nhi thư thái, thanh thản tiếng thở dài. Rào đến Bạch Linh Nhi một hồ xuân thủy lại lần nữa rối loạn. Nàng cuống quýt túi đầu, phùng chén trà che đậy chính mình sắp lấy máu gò má. Ngươi muội, không có việc gì phát ra như vậy gợi cảm thanh âm làm cái gì. Không biết sẽ làm người suy nghĩ bậy bạ sao. Hôm nay này trà nhưng thật ra không tồi. Có lẽ là tâm tình rất tốt, uống cái gì đều rất thoải mái. Trong cửa hàng lá trà thực bình thường, cũng không phải là cái gì giá trị liên thành hảo trà. Bạch Linh Nhi nhắc nhở nói, này đó lá trà đối người bình thường ra mà nói, thượng tính khó được nhất phẩm, nhưng đối Mạc Trường ca bực này thân phận người tới nói, chỉ có thể tính thường thấy. Mạc Trường ca liếc mắt nào đó e cờ thấp hèn nữ tử, trong lòng lần cảm thất vọng. Không phải nói nữ nhi ra tâm tư tỉ mỉ sao? Vì sao nàng lại như thế cầu thả? Thế nhưng nghe không ra chính mình thâm ý. Bạch Linh Nhi mê mang mà chớp chớp mắt, thập vương ra. Hắn làm gì như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Bổn vương lại giúp ngươi một hồi. Mạc Trường ca chậm rãi buông chung trà, nhướng mày nhìn nàng, cặp kia mắt tựa hát động, có thể hút người hồn phách. Ngạch lời này là có ý tứ gì? Hắn ở hướng chính mình thảo phải hồi báo sao? Bạch Linh Nhi có chút không đuổi kịp Mạc Trường ca tư duy, trên mặt mê mang cùng hoang mang càng thêm rõ ràng. Hơn nữa phía trước, ngươi thiếu bổn vương quá nhiều nhân tình, nhưng có nghĩ tới như thế nào hoàn lại? Mạc Trường ca đơn giản đâm thủng kia tầng giấy, hôm qua phụ hoàng đã gặp qua nàng tướng mạo săn có, mà chính mình lại xuất phát từ tình thế suy xét, lỏa lồ cõi lòng, có một số việc, chậm trễ không được. Nàng lần này cứu trở về tranh nhi một mạng, chắc chắn bị tứ ca coi làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tất chư chi, tưởng bảo nàng chu toàn, ổn thỏa nhất biện pháp đó là nghênh nàng nhập phủ. Đương nhiên, nơi này đầu còn cất giấu hắn tư tâm, muốn mau chóng cưới nàng làm vợ. Vì nàng quan thượng chính mình dòng họ. Không có. Bạch Linh Nhi thành thành thật thật mà trả lời, nàng thiếu nhị ngốc quá nhiều, nhiều đến căn bản không hiểu được nên dùng biện pháp gì đi hoàn lại. Cẩn thận ngẫm lại, ở hắn còn chưa cho thấy thân phận trước, hắn đã giúp quá nàng rất nhiều thứ, ngụy trang thành phượng thành bốn thiếu, thế chính mình xuất đầu, cải thiện trong nhà hoàn cảnh, lại giúp nàng giáo huấn những cái đó cực phẩm thân thích. Những cái đó sự, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng thêm lên, lại là một bút bút khó có thể trả hết nhân tình. Mạc Trường ca dương môi mỉm cười, thon dài lông mi che đậy trong mắt ẩn sâu chờ mong cùng thấp thỏm, không bằng lấy thân báo đáp, như thế nào? Và anh, mang hai một trận nổ vang, Bạch Linh Nhi kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Lấy thân báo đáp, ai có thể nói cho nàng, có phải hay không nàng tối hôm qua không ngủ hảo, hiện tại mới có thể xuất hiện ảo giác. Chủ nhân, ngươi không nghe lầm Nga, nhị ngốc thật là nói như vậy. Bạch Bạch nghe được nàng tiếng lòng, lập tức chọc thủng nàng lừa mình dối người. Là thật sự. Bạch Linh Nhi mặt như lửa đốt, hoảng đến hoang mang lo sợ, thân thể đằng mà từ ghế trên đứng lên, thế nhưng loạn đến ở đứng dậy khi, đem ghế dựa đâm phiên ngã xuống đất. Mặc Trường Ca chỉ là thử tính mà vừa hỏi, không nghĩ tới, nàng phản ánh sẽ như thế mãnh liệt. Hắn hơi hơi như mày, liền như vậy kháng cự sao? Rõ ràng hắn có thể cảm giác được, nàng đối chính mình đều không phải là không hề cảm giác. Linh Nhi gọi ra trong lòng vô số lần mặc niệm xưng hô, trở tay túm chặt cổ tay của nàng, bổn vương ái mộ ngươi, tưởng cưới ngươi quá môn, không phải nhất thời xúc động, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Phần 147 Chương 147 làm phản tiểu đồng bọn. Thập vương gia. Bạch Linh Nhi lớn tiếng đánh gây hắn lần thứ hai thổ lộ, đôi mắt ngó trái ngó phải, chính là không dám nhìn hắn. May ngoại, đang ở ghi sổ tiểu nhị trong chăn biên truyền ra bén nhọn tiếng kêu kinh sợ, vội vội vàng vàng lại chọn mảnh vào nhà, lão bản, xảy ra chuyện gì? Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Mạc Trường Ca một cái lạnh băng ánh mắt kinh sợ tại chỗ, chỉ cảm thấy tay chân lạnh băng. Đi ra ngoài, hắn muốn cùng nàng đơn độc tâm sự, tuyệt không hứa bất luận kẻ nào lại vào nhà quấy rầy. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ mà rời khỏi nội thất. Bạch Linh Nhi thở sâu, ổn ổn trong lòng hỗn loạn bất kham cảm xúc sau, mới cắn răng nói, thập vương gia có phải hay không ngủ hồ đồ. Vô duyên vô cớ như thế nào cùng ta khai loại này vui đùa. Vui đùa. Mặc Trường Ca cười nhạt một tiếng, thần sắc rất là nghiêm túc, nhi nữ tình trường, bổn vương như thế nào nói giỡn. Hắn là nghiêm túc, chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Ta Bạch Linh Nhi muốn cự tuyệt, nàng không có biện pháp đáp ứng, cho dù này trái tim tái kiến hắn khi, sẽ nhanh hơn nhảy lên, cho dù đối mặt hắn thổ lộ, nàng có xúc động muốn đáp ứng, nhưng nàng lý trí nói cho nàng, bọn họ là không có khả năng. Hắn cùng ngày mai quan hệ, là hoành ở bọn họ chi gian hưởng câu. Hắn tương lai sẽ có vô số thiết thị, cho dù hắn hiện tại thích chính mình lại có thể thế nào đâu. Thân phận của hắn chú định, vô pháp hứa nàng trung thành. Bạch Linh Nhi không nốc, nàng muốn, ở cái này triều đại cơ hồ không ai có thể đủ cho nàng, nàng sẽ không ôm thiếu nữ nằm mơ tình cảm đi hy vọng xa vời. Cự tuyệt nói mạn đến đầu lưỡi, môi lại bị Mạc Trường Ca dùng ngón trỏ lấp kín. Thành, bổn vương chỉ là nói cho ngươi trong lòng việc, cũng không hắn tưởng. Không có hắn tưởng. Sao có thể? Mạc Trường Ca ở trong lòng tự giễu mà cười, hắn thế nhưng cũng có lửa mình dối người một ngày. Nói chuyện theo hắn ngăn cản vô tật mà chết, Bạch Linh Nhi kia viên kháng cự tâm, lại bị hắn tịch liêu, chua xót thân ảnh chiếm mãn, thẳng đến người rời đi mỹ dung điếm, như cũ không thể từ giữa thoát khỏi. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn cặp kia ảm đạm đồng mắt liền sẽ lơ đãng hiện lên, kia trầm thấp cũng không hắn tưởng bốn chữ, như ma âm không ngừng ở nàng bên thai vần quanh. Á á á, phiền đã chết. Phát điên dường như gãi đầu. Nghe được động tĩnh dạy học tiên sinh đánh cái dùng mình. Nhìn nhìn buồng trong, hắn là vào xem lão bản đâu, vẫn là ngoan ngoãn đại ở bên ngoài đâu. Chủ nhân, ngươi làm gì không đáp ứng nhị ngốc ca? Vấn đề này giấu ở Bạch Bạch trong lòng đã lâu, cho tới bây giờ, nó mới có dũng khí hỏi ra tới. Ai, đáp ứng? Bạch Bạch, ngươi không hiểu, đáp ứng hắn liền tỏ vẻ ta phải gả đi hoàng gia, hoàng gia. Ngươi tạo kia đại biểu cái gì sao? Đại biểu tương lai ta phải tiếp thu hắn tam thê tứ thiếp. Đến cùng vô số nữ nhân đi tranh một người nam nhân. Đại biểu ta muốn đi đối mặt hắn trước kia những cái đó hồng nhan chi kỷ, nói không chừng bên trong còn có ngày mai mâu thân. Bạch Linh Nhi cười khổ một tiếng, kia không phải ta muốn. Kia chủ nhân ngươi nghĩ muốn cái gì? Bạch Bạch là cái một cây gân ra hỏa, đối những việc này nghe được không hiểu lắm, nó là con thỏ, cũng sẽ không cái gì lục đục với nhau. Ta Bạch Linh Nhi mí môi, thần sắc ngoài ý muốn nghiêm túc. Ta hy vọng gặp được một cái đại ta nghiêm túc, có thể cùng ta bạch đầu giai lão người. Nhị ngốc nói không chừng chính là A. Nó thấy được nhị ngốc trong mắt tình ý, tuyệt không phải làm bộ ra tới. Hắn là hoàng gia người, liền tính hắn hiện tại thích ta, thì thế nào? Thân phận càng cao người, yêu cầu gánh vác trách nhiệm cũng lại càng lớn, vì này phân trách nhiệm, luôn có một ngày, hắn yêu cầu đi lên liên hôn con đường này. Nói đến nói đi chủ nhân ngươi chính là không tin nhị ngốc sao. Bạch Bạch bắt được trọng điểm, vì nhị ngốc bên vực kẻ yếu, không phải nói thích một người phải toàn thân tâm tin tưởng hắn sao. Nói nữa, chủ nhân ý tưởng vẫn luôn không giảng cấp nhị ngốc nghe qua, ngươi như thế nào biết nhị ngốc trả lời là cái gì đâu. Đúng vậy đúng vậy. Hồng Hồng lập tức ra tiếng, tại đây sự kiện thượng, nó cùng Bạch Bạch là chiến hữu. Các ngươi nàng gì thời điểm thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch Linh Nhi tức khắc có chút dở khóc dở cười, làm ơn, nàng cái này kêu phòng bị với chưa xảy ra được chứ. Chủ nhân, ngươi hẳn là dũng cảm một chút, mỗi lần nhị ngốc hướng ngươi thổ lộ, ngươi tổng cự tuyệt hắn, lại không nói cho hắn lý do, nhị ngốc nên có bao nhiêu khổ sở nha. Liền nó đều mau xem bất quá đi, Bạch Bạch sâu kín nói. Đúng vậy, chủ nhân, ngươi có thể nếm thử đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn nghe, có lẽ hắn có thể lý giải ngươi đâu, nếu là như vậy, không phải giai đại vui mừng sao. Hồng Hồng liên tục gật đầu, nó hy vọng chủ nhân có thể được đến hạnh phúc, đương nhiên, nơi này đầu còn có chút tư tâm, tiên thuật tu luyện cùng tao ngộ cùng tâm cảnh cùng một nhịp thở, chỉ có gặp được càng nhiều sự, chủ nhân tâm cảnh mới có thể tùy theo tăng lên, mà tu vi cũng sẽ theo đề cao. Bạch Linh Nhi bị bọn họ nói được có chút tâm động, có lẽ nàng thật sự hẳn là thử xem đem ý nghĩ của chính mình nói cho Mạc Trường Ca. Chính là, có thể hay không bị hắn chê cười. Ở tôn trọng tam thê tứ thiếp triều đại, đề chế độ một vợ một chồng, nói cả đời một đôi người, không phải quá kỳ quái sao. Trong lòng đôi chuyện này, Bạch Linh Nhi cả ngày cảm xúc lược hiện hoảng hốt, cũng may nàng còn nhớ rõ muốn đi nội các học sĩ trong phủ giảng bài, giáo này thiên kim số học. Tới rồi canh giờ liền đem cửa hàng giao cho tiểu nhị trông giữ, cấp giống giống đi nội các học sĩ trong phủ. Nói đến cũng kỳ quái, nàng phía trước tới chỗ này giảng bài khi, tuy nói đã chịu lễ ngộ, nhưng trong phủ người đối đãi nàng, luôn có vài phần khách sáo. Nhưng lúc này, nàng mới vừa vào cửa, đã bị trong phủ quản sự tự mình tiếp đón, học sĩ phủ thiên kim thậm chí sớm liền ở thư phòng chờ đợi nàng, mà không phải dị vãng muốn nàng ở thư phòng tinh chờ, đám người trang điểm hảo. Mới bắt đầu giảng bài. Như vậy coi trọng không thể không khiến cho Bạch Linh Nhi để ý, hơi hơi tưởng tượng, nàng liền suy nghĩ ra nguyên do. Khẳng định là bởi vì Lưu Tư trị hết hoàng trưởng tôn bệnh, mà nàng cái này thân thích địa vị ở quan lớn trong mắt tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bạch Linh Nhi giả vờ không biết, tận tâm tận lực giáo nàng thư, ngày thường như thế nào làm, hiện tại còn như thế nào làm, không hề có bởi vì thái tử phụ sự thay đổi thái độ. Nàng này tâm tính đạm nhiên, giả lấy thời gian, tiền đồ định không thể đo lường A. Nội các học sĩ nghe trong phủ quản sự bẩm báo quá Bạch Linh Nhi nhất cử nhất động sau, đối nàng không cấm lại xem trọng vài lần. Đối hoàng gia coi ân, lại đến đế vương coi trọng, đổi làm người khác, sớm đã lâng lâng. Phân phó đi xuống, đối nàng này cần phải muốn lễ ngộ, không thể chậm trễ. Người như vậy, chỉ nhưng giao hảo, không thể dễ dàng đắc tội. Bạch Linh Nhi rời đi học sĩ phủ khi, quản sự Nhi còn lễ phép mà tưởng lưu nàng dùng nữa, bị cự tuyệt sau, tự mình từ phòng bếp xách theo hộp cơm, đóng gói chút tinh mỹ đồ ăn, làm nàng lấy về ra đi ăn. Nàng một tay dẫn theo hộp cơm, hoan thiên hỉ địa từ biệt quản sự. Chậc chậc chậc, xoay người làm chủ nhân tư vị chính là không giống nhau, lúc trước ở hoa cúc trấn trên, nào có nảy đãi ngộ. Đi ở thanh lũ trên đường nhỏ. Bạch Linh Nhi còn đắm chìm ở bị coi trọng cao cách đãi ngộ trùng, trên mặt cười nở hoa. Hoàng Ngọc Trai gần trong gang tấc, lập loè ngọn đèn dầu dường như ở ngóng trông du tử trở về nhà. Bạch Linh Nhi nhanh hơn dưới chân nện bước, hận không thể bề trên một đôi cánh phi tiến tường cao, cùng người nhà ăn thượng một bàn thơm ngào ngạt cơm chiều. Chủ nhân, cẩn thận! Bạch Linh Nhi mới vừa trải qua xanh lá mạ thân cây bên khi, đã bị Bạch Bạch lớn tiếng thét chói tai chấn đến đầu váng mắt hoa. Nàng còn không có tới kịp hỏi đâu, chỉ thấy trước mắt một đạo bóng trắng từ sau thân cây chiều chính mình đánh tới. Trong lòng kinh hãi, ngoa tào. Đêm đường đi nhiều thật gặp gỡ quỷ. Nàng theo bản năng nhấc chân, tin tưởng nàng, nàng thật là ở dưới tình thế cấp bách làm ra bản năng phản ứng. Bàn chân hung hăng đá thượng một đổ thi tường. Giây tiếp theo, bóng trắng như đoạn cánh con bướm, phanh mà bị đá phiên ngã xuống đất. Bá. Dấu ở âm thầm phụ trách bên người bảo hộ nàng ẩn vệ lập tức hiện thân, trói lọi mũi đao cho đến trên mặt đất kia đoàn khả nghi sinh vật thiết hầu. Toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp, chờ đến Bạch Linh Nhi phục hồi tinh thần lại, liền thấy này huyết tinh hung tàn một màn. Từ từ, nàng cuống quýt tiêu đình, trước đường động thủ. Tốt xấu cũng chờ nàng hỏi một chút nguyên nhân đi. Tử dạ đau đến ngao ngao thẳng kêu, vũ mị dung nhan nhân đau đớn ninh thành một đoàn, Lúc này, ánh nắng chiều tận tán, chỉ còn lại có u lánh lam chiếm mãn khắp trời cao, tối tăm ánh sáng hạ, nàng khuôn mặt dữ tợn như quỷ mị, rất là doa người. Bạch cô nương thỉnh dừng bước, người này nguy hiểm không thể dễ dàng tiếp cận. Ẩn vệ lo lắng nàng an nguy, ngăn cản nàng tiếp cận trên mặt đất bị chế phục nữ tử. Bạch Linh Nhi gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đứng ở nửa thước ngoại, duỗi trường cổ nhìn người nọ, càng xem càng quen mắt. Tử Dạ cho nàng lưu lại ấn tượng, tuyệt đối đủ khắc sâu, phân biệt vài giây, nàng liền nhận ra người. Tử Dạ, như thế nào là ngươi? Ngươi muội, vì sao lại là nàng? Đồng dạng tiểu đạo, đồng dạng nửa đường chặn lại, nàng liền như vậy thích làm loại sự tình này sao? Lúc này ngươi chẳng lẽ lại là tới tìm ta đơn độc nói chuyện thiếm? Có lẽ là có thị vệ ở đây, nàng cũng không lúc trước như vậy sợ hãi, trừ bỏ tim đập còn có chút nhanh hơn ngoại, cảm xúc nhưng thật ra khôi phục chấn định. Tử Dạ che lại ngực chật vật bất kham mà từ trên mặt đất bò dậy, thân thể còn không có đứng vững, trên cổ đã bị giá hai thanh trường nhận, lưỡi dao lập lòe sắc bén hàn mang, ánh trắng nàng dung nhan, hai gã ẩn vệ một tả một hưu đem nàng kẹp ở bên trong, kia tư thế, dường như ở không tiếng động cảnh cáo nàng, có khác cái gì không được ý tưởng. Chỉ cần nàng dám đối với bạch cô nương bất lợi, lập tức sẽ đầu mình hai nơi. Không chỗ nào động tác, không đại biểu Tử Dạ không thể dùng đôi mắt đi trừng Bạch Linh Nhi. Nàng mắt tựa phát cuồng hung thú, hoán độc thả âm oan. Bạch Linh Nhi ninh mày, nhược nhược hỏi, Tử Dạ cô nương, ta cùng với ngươi không có huyết hải thâm thù đi. Có thể đừng dùng như vậy khủng bố biểu tình nhìn chằm chằm nàng sao. Nàng thận đến hoảng. Huyết hải thâm thù. Bạch Linh Nhi, ta hận ngươi. Hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết. Cơ hồ là từ hàm răng phùng nhảy ra tới nói, rất là làm cho người ta sợ hãi. Gió lạnh từ đầu đường quát tới, thổi bay nàng vào áo, hợp lại tóc đen, như quần ma loạn vũ. Bạch Linh Nhi đánh cái cơ linh, nàng điên rồi sao? Không đầu không đuôi nói gì đâu. Hoa, chủ nhân, ngươi mau xem tay nàng. Bạch Bạch dường như phát hiện mới lạ đại lục giống nhau, dịu rít mà kêu một tiếng. Thuận thế nhìn lại. Liền thấy kia tung bay vân tay háo phía dưới, nguyên bản trắng non cánh tay, hiện giờ thế nhưng che kín từng đạo đáng sợ vết sẹo, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, tuyệt không phải vết thương cũ, càng như là mới thêm tân thương. Bạch Linh Nhi không phải vô nhân tính ra hỏa, Tử Dạ vài lần nhằm vào nàng, nàng trong lòng tuy bực bội, nhưng không đại biểu nhìn người chịu khổ, nàng còn có thể thờ ơ. Ta mang ngươi đi tìm đại phu. Nàng ngưng mi nói, thiếu ở chỗ này cha người tốt. Bạch Linh Nhi, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biến thành này phó không người không quỷ bộ dáng? Tử Dạ đâu chịu tiếp thu nàng hảo ý? Là ngươi. Nếu không có ngươi, ta sẽ không rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Này hết thảy, đều là ngươi làm hại. Im miệng. Ẩn vệ trầm giọng quát lớn, trong tay lưỡi dao càng thêm dán khẩn nàng cổ, đằng đằng sát khi ánh mắt làm như muốn đem Tử Dạ lăng trì. Nhiệt mặt dán nhân ra lãnh ngông, Bạch Linh Nhi trong lòng không khỏi có chút sinh khí, hổ mặt nói, ngươi người này hảo sinh không nói đạo lý, ta chọc ngươi sao? Ngươi có oán khí, hướng về phía người khác đi, tới tìm ta làm gì? Lời nói dừng một chút, nàng nhìn về phía kia hai gã ẩn vệ, bài trừ một mặt cười nói, hai vị đại ca, phiền toái các ngươi mang nàng đi tìm đại phu, làm ơn. Phần 148 Chương 148 có từng yêu nàng. Tử Dạ thương là như thế nào chịu, nàng không muốn biết, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có này đó. Không phải Bạch Linh Nhi quá thánh mẫu, nàng chỉ là cái người thường, làm không được thấy chết mà không cứu. Tử Dạ há miệng thở dốc, còn muốn mắng nàng, lại bị ẩn vệ điểm á huyệt, xách theo cổ áo một cái nhảy lên sau, liền biến mất ở Bạch Linh Nhi trước mắt. Thật là lợi hại. Mặc kệ xem vài lần, nàng vẫn sẽ bị này trái với sức hút của trái đất công phu kinh sợ. Bạch Bạch nghe được lời này nhịn không được mắt trợn trắng, chủ nhân, hiện tại không phải nói khinh công thời điểm đi, ngươi làm gì quản nàng nhàn sự a? Nữ nhân này vài lần đối phó ngươi, nên làm nàng tự sinh tự diệt đi. Hừ hừ hừ, nó nếu là chủ nhân, tuyệt đối sẽ làm như không nhìn thấy. Ai kêu ta là người tốt đâu? Bạch Linh Nhi nhún vai, cho chính mình đã phát trương thẻ người tốt, được rồi, ngươi cũng đừng một bụng oán khí, vì không liên quan người tức giận không đáng. Buổi tối ta cho ngươi loại chút củ cải, như vậy tổng được rồi đi. Vừa nghe có ăn, Bạch Bạch tâm tình tức khắc từ âm chuyển tình, vui vẻ vô cùng. Vào cửa khi, Bạch Linh Nhi mịt mờ mà nhìn mắt đại thụ hạ kia một trường xuyến vết máu, hơi có chút đau đầu, Tử Dạ rốt cuộc vì cái gì bị thương? Lại vì cái gì chạy tới tìm nàng A? Không rõ, nói nàng là tới cầu cứu đi, không giống, càng như là tới tìm chính mình tính sổ. Hất hất đầu, Bạch Linh Nhi chỉ phải đem hoang mang đè ở đáy lòng. Mới vừa rồi bên ngoài ở nháo cái gì? Mới vừa bước vào sân, nàng liền cùng nghe được động tĩnh tính toán ra cửa nhìn một cái Lưu Tư đụng phải vừa vặn. Bạch Linh Nhi chưa nói nguyên nhân, chỉ nói hắn nghe lầm. Nghe lầm. Hắn còn không có nghĩ ngang đến sẽ xuất hiện ảo giác, tính, nếu ngươi không chịu nói ta cũng lười đến hỏi nhiều, mau đi đại sảnh, nhạc mẫu làm một bàn lớn đồ ăn, liền chờ ngươi trở về khai tịch. Đêm nay, Vương Thị riêng đi chợ bán thức ăn, mua gà vịt thịt cá, trong nhà sinh hoạt tuy so trước kia tốt hơn không ít, nhưng nàng cần kiệm tính cách lại không có gì thay đổi, ở ăn bên trên, ngày thường đều là bốn đồ ăn một canh, chỗ nào có đêm nay như vậy phong phú. Nóng hầm hập đồ ăn phiêu đãng hương khí, Bạch Linh Nhi mới vừa vào nhà, đã bị này cổ hương vị cấp mê đến nước miếng trường lưu. Thơm quá à, nếu là nhà chúng ta gian tự lầu, làm nương đầu bếp, sinh ý khẳng định thực rực rỡ. Nàng hướng Vương Thị giơ ngón tay cái lên. Liền ngươi nói ngọn. Vương Thị cười mắng, chọc chọc Bạch Linh Nhi đầu, duỗi tay đem nàng trong tay xách theo hộp cơm tiếp nhận, mau thừa dịp nhiệt ăn, đêm nay này bữa cơm. Là vì chúc mừng nhà chúng ta tiểu lưu làm quan, riêng làm. Bạch Kỳ Diệu trong lòng cũng cao hứng, còn riêng mua vỏ rượu ngon, muốn cùng Lưu Tư hảo hảo uống thượng một đốn. Ngày thường Vương Thị rất ít hứa hắn uống rượu, rượu này ngoạn ý, uống nhiều quá thương thân, nhưng lần này, nàng khó được dung túng một hồi, còn cho chính mình thêm một ly. Tiểu lưu à, ngươi là cái có bản lĩnh, nhà chúng ta còn chưa từng ra quá lớn quan đâu. Chờ năm nay thanh minh về nhà tế tổ. Ta phải đem chuyện này nói cho tổ tông nhóm nghe, làm cho bọn họ tại hạ biên cũng đi theo cùng nhau vui vẻ. Vài chén rượu xuống bụng, Bạch Kỳ Diệu uống đến có chút hơi say, khỏe miệng liệt khai cười, ngăn cũng ngăn không được, liền như lúc trước Bạch Linh Nhi lần đầu khai cửa hàng khi giống nhau, kia phân vui sướng kính nhi phát ra từ nội tâm. Lưu Tư bồi cười, cho dù trong lòng đối lại lần nữa làm quan một chuyện rất là kháng cự, nhưng nhìn nhạc phụ nhạc mẫu trên mặt khó nén vui mừng. Tự nhiên không có bắt bọn họ nước lạnh. Toàn gia vui mừng ấm áp mà ngồi vây quanh ở bàn tròn bên, có lẽ là bị này náo nhiệt cảnh tượng xúc động, Bạch Linh Nhi cũng kính Lưu Tư vài chén đến rượu, rượu mạnh nhập hầu, nàng bị sặc đến thẳng ho khan, phun đầu lưỡi quặng gió. Ha ha ha! Người một nhà bị nàng khó được lộ ra quấn thái cho cười, ngay cả Bảo Nhi cũng ở một bên che miệng cười khẽ. Bạch Linh Nhi chỉ cảm thấy e lệ, mất mặt, thật là quá mất mặt. Nàng hình tượng A. Rượu đủ cơm no sau, Vương Thị Sam uống cao trượng phu trở về phòng, Lưu Tư say khướt mà nằm liệt trên bàn, Bạch Linh Nhi cùng Bạch Bảo Nhi cố hết sức mà tưởng đem hắn đỡ về phòng nghỉ tạm. Lưu đại ca thật là, như thế nào uống nhiều như vậy A. Bảo Nhi đau lòng mà nói thầm, thật vất vả đem người đỡ lên phía sau giường, còn đi bên ngoài đánh buồn thủy tiến vào, thế hắn lau mặt. Bạch Linh Nhi như vậy cái đại người sống đã bị nàng cấp làm lơ rớt. Dị vãng muội muội trong mắt chỉ có nàng, hiện tại nhưng hảo, nàng đứng ở bên cạnh, cũng có thể bị làm như không khí, trong lòng khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Méo miệng, Bảo Nhi a, ngươi hảo sinh chiếu cố hắn, ta về trước phòng. Nàng mới không cần tiếp tục lưu tại nơi này, xem hai người bọn họ tú ân ái đâu, này ngọt ngào hình ảnh, là tưởng đem nàng này chỉ độc thân cầu cấp kích thích chết sao. Tốt, tỉ tỉ. Bảo Nhi không quay đầu lại. Vẫn đứng ở mép giường, con vòng eo bận việc. Bạch Linh Nhi trong lòng oán khí càng thêm lớn, rời đi khi, dưới chân nện bước không khỏi tăng thêm. Ta như thế nào cảm thấy, ta địa vị trượt xuống rất nhiều đâu. Một bên hướng phòng đi, Bạch Linh Nhi một bên hướng tiểu đồng bọn lỏa lổ tiếng lòng. Nào có. Ở nhân gia trong lòng, chủ nhân là quan trọng nhất. Hồng hồng tóm được cơ hội tỏ vẻ chân thành. Bị đoạt đi rồi chính mình tưởng lời nói, Bạch Bạch rất là bất mãn. Đó là ta muốn nói. Thiết, ngươi thiếu tới. Rõ ràng là ta chưa nói. Hồng hồng một bước cũng không nhường, lại cùng Bạch Bạch giang thượng. Trong lòng những cái đó hứa bán khí, tức khắc tiêu tán. Như vậy sinh hoạt thực không tồi, không phải sao? Bạch Linh Nhi dương môi mỉm cười, hạnh phúc tươi cười giống như bầu trời này trăng non, diễm lệ, sáng lạ. Đẩy cửa vào nhà, nàng đầu còn có chút choáng váng, cảm giác say không tan đi, mới vừa đi đến bên cạnh bàn. Tưởng cho chính mình đảo ly trà lạnh, thình lình, liền nghĩ đến lần trước Mạc Trường ca không thỉnh tự đến khi, nói kia phiên lời nói, theo bản năng hướng cửa sổ nhìn thoáng qua. Một cửa sổ quan thật sự khẩn, không có mở ra dấu hiệu. Hắn không có tới a. Bạch Linh Nhi trên mặt hiện lên vài phần mất mát, thiết, nếu hắn không ở chỗ này, nàng làm gì còn muốn xen vào hắn phía trước nói qua nói cái gì. Quyết đoán nhắc tới ấm trà, đem lạnh rất nước trà đổ mãn ly, u cục uống vào bụng, lạnh leo chất lỏng, chọc đến nàng cả người nổi lên nổi da gà. Hào lạnh, xoa xoa bụng, đem chén trà buông. Nếu như bị nhị ngốc thấy, chủ nhân lại đến ai mắng. Bạch Bạch lẩm bẩm một câu. Ngươi nha là ta thủ hộ thú, không phải hắn, không được giúp hắn nói chuyện. Bạch Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nóng lên, có chút chột dạ. Ta ăn ngay nói thật sao? Hắn lại chưa nói sai. Ngươi còn nói. Ngươi muội. Vì cái gì nàng thân mật nhất tiểu đồng bọn sẽ làm phản A? Bị một người một thú làm như đề tài mỗ vị vương ra, lúc này, đang ở biệt trang trong thư phòng, trên mặt đất là bị ẩn vệ mang về tới Tử Dạ. Nàng đầy mặt khuynh mộ mà nhìn chăm chú vào bên cửa sổ kia mặt thon dài thẳng thân ảnh, luyến tiếp dịch khai tầm mắt. Có bao nhiêu lâu rồi? Từ vương gia hồi kinh tới nay, nàng đã có bao nhiêu lâu chưa từng như vậy gần gũi nhìn hắn? Thứ ca làm. Mặc Trường ca hơi hơi ghé mắt, bình đạm như nước mà ánh mắt cùng Tử Dạ nóng cháy tầm mắt chạm vào nhau. Phủ phục trên mặt đất thân thể hơi hơi run rẩy, đôi tay không tự giác hướng trong tay háo hợp lại. Làm như không muốn làm hắn nhìn thấy chính mình trên người xấu xí vết sẹo. Vì tứ ca làm việc nhiều năm như vậy, cuối cùng lại rơi vào như thế kết cục, thật đáng buồn, buồn cười. Mặc Trường ca cũng không nửa phần động dung, hắn đã hỏi qua hoàng tẩu, kia khối ngọc bội chính là thượng nguyên sẽ sau, Tử Dạ thân thủ đưa, nói là cho tranh nhi trăng tròn lễ, nàng là bị người nào sai xử, không cần nói cũng biết. Đem người giải quyết rớt, ngày mai đưa đến tứ ca trong phủ. Làm sai sự tổng nên muốn trả giá chút đại giới. Ống tay háo khẽ bước, hắn lại là không muốn nhiều xem Tử Dạ liếc mắt một cái, lương bạc đến đáng sợ. Tử Dạ không thể tin tưởng mà nhìn kia mặt hình bóng quen thuộc, chưa bao giờ có như hiện tại như vậy thanh tỉnh. Vương gia nàng run giọng nhẹ gọi. Mặc Trường ca nhướng mày, ngươi còn có chuyện nói. Vương gia, ngươi có từng yêu Tử Dạ. Chẳng sợ chỉ là một cái chớp mắt, một giây. Hắn có từng đối chính mình động tâm quá. Tử Dạ biết rõ sự bại sau, nàng hẳn phải chết, từ tứ vương ra trong tay chạy ra tới, nàng chỉ nghĩ ở trước khi chết, kéo Bạch Linh Nhi làm đệm lưng, không nghĩ tới, mà ngay cả này cuối cùng tâm nguyện cũng trở thành hy vọng xa vời. Thập vương ra nói nàng hiểu, tối nay sau, trên đời lại vô Tử Dạ. Nhưng nàng vẫn muốn làm cái minh bạch quỷ. Mỹ mắt chậm rãi khép lại, ở Tử Dạ trông mòn con mắt dưới ánh mắt, sâu kín phun ra hai chữ, chưa từng, cũng không từng. Tử Dạ đã chết, chết vào Mạc Trường ca thủ hạ, một cái dám can đảm đem độc vật tặng cùng Đông Cung, hại hoàng trưởng tôn suýt nữa bỏ mạng người, mặc dù chưa chết ở trong tay hắn, tứ vương gia cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ngày hôm sau, tứ vương bên trong phủ một cái nhiễm huyết bao tải từ trên trời giáng xuống, đánh vỡ sáng sớm yên lặng, đương quản gia đem bao tải mở ra. Lộ ra bên trong kia cụ vết máu loang lổ thi thể sau, Mạc Nghiêm chỉnh tức giận, đem sở hữu biết được việc này ra phó rửa sạch, phòng ngừa tin tức ngoại chuyện. Hắn nhận định, Tử Dạ chính là Đông Cung giết chết, mà người xuất hiện ở hắn trong phủ, tất là thái tử đối hắn cảnh cáo. Ai, nghe nói sao? Hồng tụ phường Tử Dạ cô nương cùng với thân mật chạy lạc, người đến bây giờ còn không biết ở nơi nào đâu. Bạch Linh Nhi vốn là đi trước chợ mua vải vóc cấp Tử Kiệt làm tân y giải phục, trải qua trà thất khi, ồn ào huyên náo lời đồn đãi truyền vào nàng trong thai, nàng tức khắc kinh hãi. Tử Dạ mất tích. Nghĩ lại tới đêm đó Tử Dạ vết thương chồng chất bộ dáng, nàng nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Ôm vải vóc phản hồi mỹ dung điếm, trong lòng áp lực cảm xúc sớm bị nàng vứt tới rồi trên 9 tầng mây, Tử Dạ sống hay chết, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Không phải nàng máu lạnh. Mà là nàng cùng Tử Dạ cũng không giao tình, muốn nói có, cũng là kết toán. Nàng có thể làm, đã làm, đến nỗi chuyện này sau lưng cất giấu cái gì, cùng nàng không hề quan hệ. Hôm nay là Lưu Tư lần đầu tiến cung, so với lo lắng Tử Dạ rơi xuống, nàng càng nhớ Lưu Tư ở trong cung hay không bình yên. Ở trong tiệm bận việc một trận, liền có tử lĩnh trấn truyền đến thư tử, chính là trương trưởng quầy ủy thác Tiêu sư đưa tới. Bạch Linh Nhi mở ra thư tử nhìn, tâm tình tức khắc rất tốt. Hôm qua cái chi nhánh khai trương, sinh ý rực rỡ đến không được, Trương trưởng quầy riêng viết thư cho nàng báo tin vui. Sau này ta cũng là chuỗi cửa hàng đại lao bản lạc. Bạch Linh Nhi Mỹ tư tư mà lầu bầu một câu sau, cấp Trương trưởng quầy trở về phong thư, làm ơn hắn trông giữ chi nhánh, trong tiệm lớn nhỏ sự vụ giao từ hắn toàn quyền xử lý, người nhà của hắn, chính mình cũng sẽ hảo sinh chiếu cố. Dạy học tiên sinh dùng một loại quỷ dị mà ánh mắt nhìn chính phát ra đáng khinh tiếng cười lao bản, không biết tin chung nội dung hắn, lúc này nghĩ, chẳng lẽ là lao bản ái mộ người đưa tới thư tình. Khu. Bạch Linh Nhi ý thức được chính mình quá mất mặt, cực nhanh hoàn hồn, đem tin giao cho tiêu sư, làm hắn lại hướng linh trấn đi một chuyến, còn đánh thưởng một bút không nhỏ bạc, làm như là trốn chạy phí. Phần 149. Chương 149 Thiếu nữ Hoài Xuân. Buổi chiều, Linh Nhi đi tranh náo nhiệt chợ, phía trước lưu tư xem mấy nhà mặt tiền cửa hàng, nàng đến hảo hảo xem, tuyển một gian tới làm tiệm bán thuốc. Này đó gian cửa hàng trưởng quầy vừa nghe nói nàng muốn mua cửa hàng, giá cả lập tức hướng lên trên nâng, ai không biết Mỹ Dung điếm sinh ý rực rỡ, mỗi ngày hốt bạc, bọn họ nhìn Bạch Linh Nhi ánh mắt, liền cùng xem một con dê béo dường như, hận không thể hung hăng tể thượng một đao. 1.000 lượng. Bạch Linh Nhi bị đối phương báo ra giá trên trời kinh sợ, quyết đoán lóe người. 1.000 lượng bạc đi thêm vào một gian vị trí giống nhau cửa hàng, trừ phi nàng đầu góc vào thủy, mới có thể đi đường coi tiền như rác. Cái gì sao, ta lại không phải thổ hào, đều tưởng tể ta một bút. Bạch Linh Nhi hoán khí 10 phần mà phủi tay rời đi, nàng chính là hỏi tham quá này phố mặt tiền cửa hàng giá cả mới đến hỏi. 600 lượng bạc đã là xé trời. Những người này cư nhiên công phu sư tử ngoạm hỏi nàng muốn 1.000 lượng. Có tiền cũng không thể tùy hứng A. Cùng lắm thì chúng ta chính mình cái cửa hàng. Bạch Bạch bắt đầu ra siêu chủ ý. Người đương còn ở trong thôn đâu. Kinh thành tấc đất tấc vàng, mỗi một tấc thổ địa, đều là có khế đất, tưởng kiến cửa hàng, còn không được trước đem mà mua tới. Chủ ý này pass. Kia làm sao bây giờ đâu. Nếu không chủ nhân đi cùng bọn họ nói một chút giới. Mặc cả là cần thiết, nhưng nàng không thể biểu hiện đến quá sốt ruột, nếu như bị này đó thương nhân biết chính mình vội vã tưởng tìm cửa hàng khai cửa hàng, liền tính nguyện ý mặc cả, giá cả cũng sẽ không thấp nhiều ít. Bạch Linh Nhi bất lực trở về, tâm tình không tốt lắm, cũng may Lưu Tư bình yên rời đi trong cung, không xảy ra chuyện gì, cuối cùng làm nàng có vài phần an ủi. Nàng bỏ xuống trong tiệm sinh ý, dẫm lên hoàng hôn ánh chiều tà trở về nhà. Bảo Nhi cùng cha mẹ chính đem Lưu Tư vây quanh, nghe hắn nói hôm nay nhìn thấy nghe thấy. Hoàng cung, đối bọn họ mà nói, là cái cả đời cũng không có khả năng đặt chân địa phương. Bọn họ đối nơi đó thập phần tò mò. Lưu Tư chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chỉ nói ở trong cung làm việc còn không kém, cũng không có cái gì không thích hướng địa phương, cái này làm cho Bạch Kỳ Diệu vợ chồng yên tâm không ít. Sách, không bị người làm khó dễ. Chờ đến người nhà đều vội đi, Bạch Linh Nhi lúc này mới đi đến Lưu Tư bên cạnh, cười trêu ghẹo. Thái y y viện đột nhiên hàng không một vị thái y y, hơn nữa vẫn là hoàng thượng thân phong, những người đó có thể cho ngươi sắc mặt tốt xem. Lời này lừa gạt cha mẹ cùng Bảo Nhi có lẽ có thể, nàng lại là không tin. Liên biết không thể gạt được ngươi, tuy nói chúc mừng kia bang nhân lấy ta đương gã sai vặt hét hô, cũng may có chung thái y y giúp đỡ, ta đảo cũng không bị tổn hại gì. Lưu Tư nói chính là lời nói thật, buổi sáng đi thái y y viện đưa tin khi, chúc mừng đám người đem hắn đương dược đồng, cái gì việc trọng, làm hắn đi làm gì, nhưng chung thái y y lại thế hắn nói chuyện, không làm những người đó khó xử hắn. Chung thái y y, chẳng lẽ hắn chính là nhị ngốc nói người một nhà sao? Bạch Linh Nhi liên tưởng đến nhị ngốc lời thề son sắt bảo đảm, không cấm cười. Người đang cười cái gì? Lại còn có cười đến như vậy cổ quái? Gương mặt tươi cười tức khắc vừa thu lại, không có a, ngươi nhìn lầm rồi đi. Ta hai con mắt đều nhìn đâu. Lưu Tư nhìn chằm chằm nàng, việc này chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Không đúng, là cùng thập vương gia có quan hệ. Vẫn là thái tử. Hắn ở trong cung ban sai nhiều năm, trong cung những người này là cái gì phẩm tính? Lưu Tư rõ ràng thật sự, những người này từ trước đến nay là bo bo giữ mình, cũng không sẽ chủ động chọc phải mầm tai họa. Trung thái y lìa lần này giúp đỡ chính mình xuất đầu, nếu nói sau lưng không người chuẩn bị, là không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, hoặc là thập vương ra mệnh lệnh, hoặc là đó là thái tử ra dặn dò. Quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao ngươi ở trong cung có người giúp đỡ, này liền được rồi. Bạch Linh Nhi không muốn nhiều lời, một bộ tránh còn không kịp thái độ, ngược lại làm Lưu Tư nhìn trộm ra một vài. Nga hắn tức khắc hiểu rõ, xem ra là thập vương ra việc làm. Ngươi như thế nào biết? Có hay không như vậy thần? Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói a. Chỉ có hắn, mới có thể làm ngươi như thế kiêng rẻ. Linh Nhi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Mỗi khi nói lên thập vương ra thời điểm, ngươi sẽ biến thành một người khác. Cũng chỉ có loại này thời điểm, nàng mới như là tuổi này cô nương nên có bộ dáng, sẽ thẹn thùng, sẽ trốn tránh, sẽ chuẩn dạ. Có sao? Giơ tay sờ sờ khuôn mặt, nàng biểu hiện đến có như vậy rõ ràng. Có. Lưu Tư cùng Bạch Bạch đồng thời cấp ra khẳng định hồi đáp. Linh Nhi không cấm khỏe mắt giật tăng tăng, bọn họ gì thời điểm có tâm linh cảm ứng. Mắt tật là loại bệnh, đến trị, đừng từ bỏ trị liệu A. Bạch Linh Nhi chết không thừa nhận, vô vô Lưu Tư bả vai, ta đi phòng bếp giúp nương trợ thủ, ngươi đi bồi Bảo Nhi đi. Nói xong, nàng chưa cho Lưu Tư cự tuyệt cơ hội, lập tức lòng bàn chân sinh phong, quyết đoán lóe người. Kia phong giống nhau bóng dáng, thấy thế nào đều như là chạy trối chết. Lưu Tư bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, trong đầu hiện lên giữa trưa ở Thái Y Y viện dùng bữa khi, Trung Thái Y tìm chính mình nói kia phiên lời nói. Lưu Thái Y Y, ngươi là cái có phúc, hảo hảo làm, tương lai định có thể như diều gặp gió. Kia phiên lời nói lại là ý tứ này sao? Ai, thật không biết thập vương gia coi trọng, với Linh Nhi là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu a. Lưu Tư phiền muộn mà thở dài khẩu khí, tâm tình có chút nặng trĩu. Hắn lo lắng Linh Nhi sẽ đối thập vương gia tâm động, hoàng gia người quá bạc tình, không người có thể bảo đảm này phân coi trọng sẽ liên tục bao lâu. Bạch Linh Nhi không đi phòng bếp, trực tiếp trở về phòng ngủ, ngồi ở gương trang điểm trước, cẩn thận nhìn gương đồng chính mình, ngó trái ngó phải, cũng không thấy ra Lưu Tư cùng Bạch Bạch nói cái loại này biểu tình. Chủ nhân, ngươi ngẫm lại nhị ngốc nha. Bạch Bạch nhắc nhở nói. Tưởng hắn. Bạch Linh Nhi trước mắt hiện lên Mạc Trường Ca kia trương yêu nghiệt dung nhan, đầu quả tim đống dưng rung động, một cổ mạc danh tim đập nhanh đột nhiên sinh ra. Đúng đúng đúng, chính là này phó biểu tình. Bạch Bạch lớn tiếng kinh hô. Linh Nhi hoắc mắt hoàn hồn, ngước mắt nhìn về phía gương đồng, trong gương xuất hiện gương mặt kia thượng, còn tàn lưu chưa tiêu tán ngượng ngùng cùng tình ý, như vậy, thỏa thỏa chính là thiếu nữ hoài xuân. Không phải đâu. Bạch Linh Nhi trước mắt tối sầm, hữu khí vô lực mà ghé vào bản trang điểm thượng, chẳng lẽ ta mỗi lần nói đến nhịn ngốc, chính là bộ dáng này. Đúng vậy. Bạch Bạch kiên định gật đầu. Hào mất mặt. Bạch Linh Nhi đặc tưởng lấy khối đậu hủ đem chính mình cấp đâm chết. Hơn nữa chủ nhân mỗi lần thấy nhị ngốc thời điểm, biểu tình so vừa rồi còn muốn. Còn muốn Bạch Bạch ở trong đầu tìm kiếm thích hợp từ ngữ tới miêu tả, tìm nửa ngày cuối cùng cấp tìm được rồi, còn phải tốn si. Không sai, tựa như mỗi lần này chỉ buồn con thỏ nhìn thấy củ cải giống nhau. Hông hông lại bổ thượng một đao. Mới không có, ngươi không cần bôi nhỏ ta danh dự. Bạch Bạch tức giận đến phát điên, trên người một rúm rúm bạch mao tức khắc dựng thẳng lên. Phảng phất hóa thân thành chỉ con nhím. Bạch Linh Nhi vô lực đỡ chán, rõ ràng đang nói chính mình, đề tài như thế nào lập tức liền thiên đến chân trời đi lạc. Lắc lắc đầu, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ áp xuống, lắc mình chui vào không gian. Tự Đông Cung xảy ra chuyện sau, nàng vẫn là lần đầu tiên lại đến trong không gian, mấy ngày nay việc lớn việc nhỏ không ngừng, thế cho nên, nàng đều đã quên xem không gian có hay không thăng cấp, chạy đến thăng cấp thụ biên, quả nhiên. Bị tưới độc dược thụ nha so trước kia lại tươi tốt rất nhiều, đáng tiếc, nhà tranh khóa lại ngăn, còn không thể mở ra, nhưng thật ra ruộng màu mỡ lại nhiều ra một khối. Linh Nhi từ nhà tranh ven tường cầm lấy sẻng, trên mặt đất làm việc, thêm mua hạt giống còn thừa, từng viên loại hảo, hướng lên trên biên rót chút linh tuyển thủy, chờ nảy mầm. Tảng lớn tươi tốt dược liệu đón gió phấp phới, này đó dược liệu nếu có thể bán đi, khẳng định có thể bán ra giá cao. Tiệm bán thuốc khai trương chuyện này thế ở phải làm, không thể lại trì hoãn. Nhưng nàng muốn như thế nào làm mới có thể mua được vị trí giữa đường, giá cả lại thích hợp cửa hàng đâu. Bạch Linh Nhi trong lúc nhất thời có chút phát sầu. Nàng nơi này mới vừa sầu thượng, liền có người cho nàng đưa tới tin vui. Mạch Ảnh ban đêm đến thăm Hoàng Ngọc Trai, bị Bạch Linh Nhi giáo dục vài lần, hắn cũng học ngoan, không dám lại tùy tiện bò cửa sổ, mà là thả người nhảy vào hậu viện. Lặng yên tới gần Linh Nhi phòng, gõ gõ môn, được đến sau khi cho phép, mới chính thức vào nhà. Là ngươi. lúc này sao không bò cửa sổ? Bạch Linh Nhi cảm thấy ngoài ý muốn. Thuộc hạ không dám. Mạch Ảnh rất là bất đắc dĩ, hắn không đi đại môn còn không phải là sợ ảnh hưởng Bạch cô nương danh dự sao? Cố tình nhân ra không cảm kích, còn một cái kính trêu chọc chính mình. Gì sự? Không có việc gì không đăng tam bảo điện, nàng nhưng không cho rằng Mạch Ảnh là tới xuyến môn, từ trên giường nhảy xuống đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chờ Mạch Ảnh thuyết minh ý đồ đến. Chủ tử biết Bạch cô nương hôm nay đang tìm cửa hàng, riêng mệnh thuộc hạ tiến đến báo tin. Mạch Ảnh từ trong tay háo lấy ra một trương tờ giấy, bên trên viết một gian muốn chuyển nhượng mặt tiền cửa hiệu địa chỉ, cửa hàng này vị trí giữa đường, liền ở cửa thành chính phố góc đường, lý nên gì Bạch cô nương tâm ý. Chủ tử vì truy thê, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, này không, biết Bạch cô nương muốn cửa hàng làm buôn bán, lập tức đem dưới trướng một gian cửa hàng đằng ra tới, phải Phương Nhi bán cho nàng. Mạch Ảnh rất có loại xúc động, tưởng đem nhà mình chủ tử ở trong tối làm những cái đó sự toàn bộ nói cho Bạch Linh Nhi, làm cho nàng thấy chủ tử trả giá cùng thiệt tình. Nhưng không có Mạc Trường Ca chấp thuận, hắn sao dám tự tiện làm chủ. Dù cho trong lòng lại không cam lòng, cũng chỉ đến nhẫn mại. Này cửa hàng, là hắn đặc biệt hỏi thăm tới. Bạch Linh Nhi thần sắc rất là phức tạp, có cảm động, cũng có vài phần kháng cự. Hắn đối nàng quá hảo, hảo đến nàng sắp vô lực thừa nhận. Là Mạch Ảnh làm như nhìn ra nàng mâu thuẫn, nhịn không được nói, thỉnh Bạch cô nương chớ có chối từ, đây là chủ tử một phen tâm ý, chủ tử hắn, thật sự thực để ý ngươi. Ngón tay run lên, kia trương viết tự tờ giấy suýt nữa rớt đến trên mặt đất. Khai. Vui lùa cái gì vậy tối tăm đèn dầu hạ, Bạch Linh Nhi thanh tú mỹ lệ khuôn mặt bò lên trên vài phần động lòng người màu đỏ, ngươi đừng nói bậy. Thật là nói bậy sao? Nhị ngốc tại trăng nàng. Nàng thật sự một chút cũng không cảm giác được. Bạch cô nương. Mạch Ảnh có chút phẫn nộ, nàng chẳng lẽ nhìn không thấy chủ tử tình ý. Bị Mạch Ảnh phun hỏa ánh mắt nhìn chằm chằm, Bạch Linh Nhi không cấm có chút trở dạ, môi dùng sức nhấp khẩn, không quá dám đối mặt hắn. Vương thị lên đổ dạ hương, trải qua sân khi, trùng hợp nghe được trong phòng truyền ra tiếng ồn ào. Linh Nhi. Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Có người tới. Mạch Ảnh lập tức đoạt cửa sổ mà ra. Bị người nhìn thấy hắn một đại nam nhân đêm khuya xuất hiện ở nữ tử trong khuê phòng, sẽ rước lấy đồn đại vớ vẩn. Nương, ta vừa rồi ở niệm thư đâu? Linh Nhi cơ linh mà từ trong không gian lấy ra một quyển bí tịch, mở cửa làm Vương Thị vào nhà. Trong phòng trừ nàng ngoại cũng không người khác, Vương Thị chỉ cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi. Nghĩ nghĩ, đêm mới vừa rồi động tĩnh đổ lỗi vì hiểu lầm lúc sau, Vương Thị liền cười trách nói. Đều như vậy vãn lạp còn nhìn cái gì thư? Sớm một chút nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm ngươi còn phải ra cửa đâu, nhìn một cái ngươi gần nhất sắc mặt kém thành cái dạng gì. Ân, ta chờ lát nữa liền ngủ, nương cũng trở về đi. Bạch Linh Nhi lộ ra điểm mỹ gương mặt tươi cười, giam ba câu liền đem Vương Thị đuổi đi. Đóng cửa lại sau, nàng tâm tình phức tạp mà bắt lấy kia tờ giấy, thần sắc hơi có chút hoảng hốt, mãn đầu góc hiện lên. Tất cả đều là nào đó yêu nghiệt vương gia bóng dáng. Phần 150. Chương 150 lục đục với nhau. Giường gỗ nội lập lòe mông lung ngọn đèn dầu ánh sáng nhạt, hoàng ngọc trai ngoại che trời trên đại thụ, một mạt thân ảnh lẳng lặng đứng ở gió thu trung, mắt sở nhìn chăm chú vào, đúng là Bạch Linh Nhi phòng. Nàng một đêm chưa ngủ, trên cây người nọ đồng dạng bồi nàng một đêm. Thẳng đến bình minh sương trắng dần dần tan đi. Mạc Trường Ca mới mang theo một thân xương lạnh nhanh nhẹn rời đi. Nô, khí vị biến mất. Bạch Bạch cuộn tròn ở nhà tranh trên giường gỗ biên, chóp mũi hơi hơi giật giật, nhị ngốc hơi thở giống như đi xa, nó muốn hay không đem chuyện này nói cho chủ nhân đâu. Sớm tại nhị ngốc tới gần Hoàng Ngọc Trai khi, nó liền đã nhận ra, chỉ là chủ nhân tâm thần không yên, lại tổng không thích nghe chính mình nhắc tới hắn, cho nên Bạch Bạch mới không dám nói ra. Bạch Linh Nhi nhưng không hiểu được nhà mình manh sủng có bao nhiêu rồi dám, đem tờ giấy bỏ vào ống tay áo sau, rời giường chuẩn bị rửa mặt chải đầu. Chủ nhân Bạch Bạch muốn nói lại thôi. Nô! Sương sao lạ? Một bên mặc quần áo, Linh Nhi một bên ở trong đầu hỏi. Nếu gạt chủ nhân, nhị ngốc không phải quá hủy khuất sao? Bạch Bạch rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, cổ đủ dũng khí mở miệng, kỳ thật tối hôm qua người kia đi vào chủ nhân phòng khi, nhị ngốc liền ở bên ngoài. Hắn đi rồi về sau, nhị ngốc vẫn luôn không rời đi, thẳng đến chủ nhân rời giường lúc ấy, nhị ngốc mới rời khỏi. Xe kéo, cổ tay háo đầu sợi bị mạnh mẽ xà đoạn, ngươi nói cái gì? Hắn tôi hôm qua đã tới. Bạch Linh Nhi bỗng dưng nhấc chân đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, một cổ khí lạnh từ bên ngoài quát tiến vào, thổi đến nàng gò má đau đớn. Sương mù dày đặc còn chưa tan đi, toàn bộ hoàng ngọc trai dường như bị mây mù sở bao phủ, nàng nhìn về phía bốn phía, không có thấy Mạc Trường Ca thân ảnh. Đúng vậy, bất quá hắn đã đi lạc. Chủ nhân lúc này chỗ nào còn có thể nhìn đến nhị ngốc nha. Ngươi nói hắn ở bên ngoài đãi một đêm. Như vậy lênh thời tiết, thân thể hắn là làm bằng sắt sẽ không hư sao. Bạch Linh Nhi gắt gao moi trụ một cửa sổ, khí từ tâm khởi, này tính cái gì? Yên lặng trả giá. Ai hiếm lạ a? Nàng rõ ràng đã nói với hắn, bọn họ là không có khả năng, vì cái gì hắn còn phải làm đến loại tình trạng này. Hắn là vương gia không phải sao? Chỉ cần vây vây tay, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Vì cái gì? Trong lòng có giận, có oán, còn có vài phần ngọt cung toan. Bạch Bạch, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Bạch Linh Nhi khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo, nếu là nàng sớm biết rằng, căn bản sẽ không làm hắn ở bên ngoài ngốc đãi một đêm. Bạch Bạch sợ hãi mà rụt rụt con thỏ đầu, ta không dám nói sao, mỗi lần nói lên nhịn ngốc, chủ nhân đều phải phát ta. Ta sợ lần này nói, chủ nhân lại muốn khấu rớt ta đồ ăn. Nói như vậy, nàng vẫn là cái bạo quân lạc. Nhận thấy được chủ nhân tối tăm tâm tình, Bạch Bạch lập tức câm miệng, không dám lại lửa cháy đổ thêm dầu. Người nhà họ Bạch hôm nay cái phát hiện, nhà mình đại khuê nữ tựa hồ tâm tình thật không tốt, tuy rằng trên mặt treo cười, nhưng kia ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, ngược lại làm người ra đầu tê dại. Vương thị có nghĩ thầm hỏi một chút, lại ngại với nữ nhi âm trầm hơi thở. Không xin hỏi xuất khẩu. Qua loa dùng quá đồ ăn sáng, Bạch Linh Nhi thừa dịp Lưu Tư vừa muốn ra cửa hết sức, đem người ngăn lại, ngươi chỗ đó có trị phong hàn phương thuốc sao? Có, ngươi phải dùng. Lưu Tư nhìn nhìn nàng sắc mặt, lại duỗi thân ra tay muốn vì nàng bắt mạch. Không phải ta, ai nha, hỏi như vậy nhiều làm gì? Đem phương thuốc cho ta, ta hữu dụng. Nàng không muốn giải thích, mạnh mẽ bắt được phương thuốc sau. Lập tức đi ra cửa trong thành tiệm bán thuốc bốc thuốc, chờ đến nàng xách theo dược liệu rời đi cửa hàng, đã là lâm chiều chính thức bắt đầu canh giờ. Bạch Linh Nhi nghĩ Mạc Trường Ca lúc này khẳng định ở trong cung, vì thế liền vội vội vàng đi mười vương phủ. Trong phủ hạ nhân sớm phải quá tin nhi, chỉ cần nàng tới cửa, tất yếu tôn sùng là tòa thượng tân, không được chậm trễ. Lê Thúc vốn định thỉnh nàng vào nhà tiểu tọa một lát, đem người lưu trong chốc lát, chờ vương ra hồi phủ. Hảo bồi dưỡng cảm tình, nhưng Bạch Linh Nhi nói cái gì cũng không chịu bước vào vương phủ. Này dược liền giao cho ngài, chờ nhị. Thập vương gia hồi phủ, thỉnh nhất định phải chiên cho hắn uống xong. Dược. Vương gia thân thể vẫn chưa ôm bệnh nhẹ a. Lê Thúc có chút hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Bạch Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bĩu môi lẩm bẩm mà không biết nên như thế nào giải thích, tổng không thể nói. Là nàng lo lắng nhị ngốc thổi một đêm gió lạnh, sẽ cảm mạo, mới trước tiên bị hảo dược, để ngừa vạn nhất đi. Lê Thúc là cái mắt sắc, thấy nàng ấp a ấp úng, cũng liền không lại hỏi nhiều, mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là Bạch cô nương tâm ý, ít nhất chứng minh nàng ở quan tâm vương gia, lão nô cẩn tuân cô nương phân phó. Nhìn canh giờ này, qua không bao lâu vương gia nên hồi phủ, cô nương thật sự không tiến vào ngồi xuống. Không cần làm. Nàng mới không cần nhìn thấy nhị ngốc đâu, ta trong tiệm còn có việc nhi, chờ có rảnh lại đến bái phòng. Nói xong, Bạch Linh Nhi cũng không quay đầu lại mà xoay người rời đi, chưa cho Lê Thúc luôn mãi giữ lại chính mình cơ hội. Nhìn nàng vội vã bóng dáng biến mất ở tiểu đạo cuối, Lê Thúc cười đến cùng cái Phật Di Lặc dường như, người trẻ tuổi Nga. Đương Mạc Trường Ca khoái mã dơ roi hồi phủ, mới vừa bước vào sảnh ngoài. Liền chú ý đến bàn gỗ thượng dùng cây hồng bì giấy bao vây tốt dược liệu, nghi hoặc mà ánh mắt đầu hướng Lê Thúc. Chủ tử, đây là Bạch cô nương đặc biệt đưa tới, còn muốn lao nô nhìn ngài uống. Lê Thúc xoa xoa tay, cười đến hảo không ái muội. Mạc Trường Ca nghĩ lại tưởng tượng, trong lòng đã đúng rồi nhiên. Tuy không biết nàng vì sao sẽ hiểu được đêm qua chính mình hành động, nhưng nàng hôm nay lần này hành động, lại đủ để làm hắn ấm lòng, đi xác thuốc đi. Đã là nàng tâm ý. Hắn lại sao bỏ được lãng phí. Tại tiền viện âm thầm ẩn nấp Mạch Ảnh vừa nghe lời này, kinh ra một thân nổi da gà. Chủ tử không phải ghét nhất uống dược sao? Hơn nữa lấy chủ tử nội lực, những cái đó tiểu bệnh tiểu đau căn bản dâu ria. Làm sao bây giờ? Chủ tử đã ở thê nô này hoạn lộ thênh thang thượng càng đi càng xa. Rời đi 10 vương phủ sau, Bạch Linh Nhi dựa theo tờ giấy thượng địa chỉ đi kia gian cửa hàng, nơi này rất là giữa đường, ra cửa đi mấy chục mét đó là phồn hoa náo nhiệt chợ, lui tới người qua đường rất nhiều, nhất thích hợp làm buôn bán. Hảo đoạn đường Linh Nhi nhịn không được nhếch miệng ngây ngô cười, vị trí này dùng để khai tiệm bán thuốc là tốt nhất. Mỹ Dung điếm tuyển chỉ so tới gần quan lại thế gia phủ đệ, mà tiệm bán thuốc tắc càng cần nữa bình dân, phục vụ đám người không chỉ có là các đại thế gia, còn có trong kinh ba tánh. Trường quầy, nay cửa hàng muốn chuyển nhượng sao? Bạch Linh Nhi tiến vào cửa hàng, gõ gõ quầy mặt bàn. Ngài là Yên Ổn phố Mỹ Dung điếm Bạch lão bản. Trường quầy trong mắt nhanh chóng xẹt qua một đạo ánh sao, vị này chính là quản sự phân phó muốn đem cửa hàng bàn đi chủ. Tuy rằng không quá minh bạch vì sao quản sự sẽ hạ lệnh đem sinh ý rực rỡ cửa hàng bàn đi ra ngoài, lại còn có cần thiết bàn cấp trước mắt vị này, nhưng trưởng quầy biết rõ làm cấp dưới chỉ cần nghe lệnh hành sự liền có thể. Vì phòng ngừa bị Bạch Linh Nhi nhìn ra nội tình, hắn cố ý cùng với cò kẹ mà cả, làm nàng phí không ít miệng lưỡi mới lấy có thể tiếp thu giá cả đem cửa hàng định ra, một tay giao tiền, một tay giao phó khế đất, chỉ ngắn ngủn nửa ngày. Này gian cửa hàng chủ nhân đã thay đổi một cái. Lòng mang chấm đất khế, Bạch Linh Nhi vui mừng từ biệt trưởng quầy, đang định về nhà đem này cọc chuyện tốt nói cho cha mẹ, lại ở trở lại Hoàng Ngọc Trai khi, thấy một vị khách không mời mà đến. Bạch lão bản. Thượng quan Ngọc che miệng kinh hô. Nàng như thế nào sẽ ở chính mình trong nhà? Linh Nhi trong lòng tràn đầy hồ nghi, trên mặt lại cười đến thật là ôn nhu, dân nữ gặp qua thượng quan tiểu thư. Mau mau xin đứng lên. Thượng quan Ngọc vội vàng lui về phía sau nửa bước, không lương tưởng đem người nâng dậy tới, ta mạo muội tiến đến, đã quên sớm chút đệ thiệp, còn thỉnh Bạch lão bản chớ nên trách tội mới là. Linh Nhi sao dám? Nàng chính là Trang Vương phủ cô nhi, thân phận quý giá, chính mình chỗ nào dám bất kính. Hôm nay Ngọc Nhi tiến đến, là vì hướng Bạch lão bản nói lời cảm tạ. Thượng quan Ngọc hơi hơi đỏ mặt, giữa mày toàn là thiếu nữ ngượng ngùng cùng rụt rè. Nói lời cảm tạ. Nàng có đã làm chuyện gì sao? Gãi gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra nguyên do. Đúng vậy, Bạch lão bản buổi sáng riêng vì thập vương ra đưa dược, này phân quan tâm, Ngọc Nhi có thể nào không cảm kích? Ngọc Nhi sớm đã nghe nói, ngươi cùng thập vương ra chính là bạn tri kỷ, tự nhiên đến tới cửa trí tạ. Ôn thanh tế ngữ giải thích dừng ở Bạch Linh Nhi trong thai, lại làm nàng rất là khó chịu. Nàng tặng dược cấp nhị ngốc, là chuyện của nàng. Liền tính muốn cảm tạ cũng không tới phiên thượng quan Ngọc đi. Ngọc Nhi ở tại vương phủ, lại là không biết thập vương gia thân thể ôm bệnh nhẹ, còn muốn làm phiền Bạch lão bản ngươi nhớ, Ngọc Nhi trong lòng thật là ấy nấy. Nói, nàng từ trong tay háo móc ra một khối phương khăn, che mặt thấp khóc. Tiểu thư, ngươi bệnh vừa mới hảo, vương gia chính là công đạo quá, làm ngươi nhất định phải chú ý thân thể, ngươi như thế khổ sở, chẳng phải là làm vương gia lo lắng sao. Nàng phía sau nha hoàn thấp giọng trấn an, thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để cho Bạch Linh Nhi nghe được rõ ràng. Tiểu lục thượng quan Ngọc thẹn thùng mà dậm chân một cái, theo sau, làm như nhớ tới trước mắt còn có cái người ngoài ở, thẹn thùng địa đạo, tiểu lục nàng nghĩ sao nói vậy, còn thỉnh Bạch lão bản xin đừng trách. Ha ha! Bạch Linh Nhi ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng, này tính cái gì? Thị uy! Khiêu khích! Cố ý ở nàng trước mặt diễn kịch. Như thế nào sẽ? Vương gia có thể có thượng quan tiểu thư như vậy hồng nhan tri kỷ, chính là chuyện may mắn. Ôn nhu như xuân phong ngữ điệu, làm thượng quan Ngọc sắc mặt cứng đờ. Nay cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau, người này nghe đến mấy cái này lời nói, chẳng lẽ không nên tâm sinh đố kỵ sao? Nàng như thế nào còn có thể cười được? Thượng quan tiểu thư sắc mặt không tốt lắm, vẫn là đừng ở bên ngoài ở lâu, mau chút hồi phủ nghỉ tạm đi thôi. Đừng ở chỗ này ngại nàng mắt. Bạch Linh Nhi huyển chuyển ngầm lệnh đuổi khách. Kia Ngọc Nhi ngày khác lại đến bái phòng. Thượng quan Ngọc ho nhẹ một tiếng sau, lúc này mới lánh nha hoàn cáo từ rời đi, thẳng đến ra cửa, trên mặt nàng dịu dàng thành thạo tươi cười lập tức bị lạnh băng thay thế được, hảo một cái Bạch Linh Nhi, quả thực không dễ đối phó. Rõ ràng trong lòng cáu giận, lại còn có thể gương mặt tươi cười nên người, này phân tâm tính, tuyệt không dùng khinh thường. Tiểu thư, ngươi nói nàng nhưng sẽ trúng kế. Tiểu lục nhẹ giọng hỏi. Hừ, chỉ cần nàng để ý vương gia, lại như thế nào không trúng kế. Nữ nhân đấu kỵ lòng có nhiều đáng sợ, không có người so nàng rõ ràng hơn. Liên tính Bạch Linh Nhi không có đương trường trở mặt, nhưng vừa rồi những lời này đó chính là nàng trong lòng một cây thứ. Thượng quan Ngọc chuyến này mục đích, chính là vì cấp Bạch Linh Nhi ngột ngạt, gợi lên nàng ghen ghét tâm, do đó phá hư nàng cùng thập vương gia chi gian quan hệ. Nhìn theo thượng quan Ngọc thân ảnh ở cửa sau khi biến mất, Bạch Linh Nhi trên mặt tươi cười nháy mắt ra nẻ, không thể hiểu được. Nàng trong lòng như là đổ tảng đá dường như, các loại không thông thuận. Phần 151. Chương 151 nụ hôn đầu tiên không có. Linh Nhi. Vương Thị cùng Bạch Kỳ Diệu đứng ở thính ngoại, lo lắng mà nhìn sân, mới vừa rồi bọn họ liền ở chỗ này, tuy không nghe rõ đại nữ nhi cùng vị kia thiên kim tiểu thư nói gì đó, nhưng hôm nay thấy nữ nhi vẻ mặt phẫn nộ, tất nhiên là có chút lo lắng. Nương miễn cưỡng bài trừ một mặt cười, đi đến Vương Thị bên cạnh, cầm Kiệt ôm đến trong lòng ngực, so mới sinh ra lúc ấy đáng yêu nhiều. Không giống chỉ nhăn rún gió con khỉ. Nào có nói Nam Hải đáng yêu. Vương Thị chọc chọc nàng đầu, cười mắng, đây là nói cô nương ra nói. Ai u, ta đệ đệ chính là đáng yêu sao, ngươi nhìn một cái, môi hồng răng trắng, giống chỉ bánh bao thịt. Linh Nhi cười đến rất là sung sướng, im bặt không nhắc tới mới vừa cùng thượng quan Ngọc giao phong. Nàng không nói, Vương Thị cũng không tiện hỏi nhiều, nàng tin tưởng mặc kệ gặp chuyện gì, Linh Nhi đều có thể giải quyết. Nữ nhi lớn, có bản lĩnh, nàng cái này làm nương lại gấp cái gì cũng giúp không được. Vương Thị trong lòng đã vui mừng, lại có vài phần chua xót cùng tự ti. Cha, ngày mai ta tính toán tìm công nhân đem tiệm bán thuốc cấp cải biến một chút, ngươi nếu là không có việc gì, này trông coi việc liền giao cho ngươi lạc. Chờ cửa hàng trang hoàng xong, khiến cho cha tới quản lý, người trong nhà, nàng tin được. Hảo! Bạch Kỳ Diệu đáp ứng đến thập phần sảng khoái, giúp nữ nhi làm việc, hắn nào có không vui. Cứu cứu bên kia ta gửi thư từ qua đi. Chờ trong đất dược liệu đưa tới kinh thành, cửa hàng là có thể khai trương. Đến lúc đó còn phải thỉnh chút đối dược liệu hiểu biết tiểu nhị, chờ ngày sau cửa hàng thanh danh đánh ra đi, nói không chừng còn có thể thông qua lưu tư, cùng thái y y viện đáp thượng tuyến. Nàng trong tay những cái đó hiếm thấy dược liệu, dù ra giá cũng không có người bán, nếu là có thể bán cấp thái y y viện, nhất định có thể kiếm được đầy buồn đầy chén. Đúng rồi, Vương Thị đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Xoay người vào sảnh ngoài, ra tới khi, trong lòng ngực thế nhưng nhiều một cái tinh xảo gỗ đàn hộp gấm, đây là mới vừa rồi vị kia thượng quan tiểu thư đưa lễ gặp mặt. Nói xong, nàng còn nhìn Bạch Linh Nhi sắc mặt, thấy nữ nhi sắc mặt tâm trầm, không khỏi có chút vô thố, Linh Nhi, chúng ta cùng nàng không thân, sao có thể tùy tùy tiện tiện nhận lấy lễ vật? Ngươi xem, nếu không tìm cái nhật tử, đem thứ này cấp đưa trở về. Nàng lúc trước nhiều lần thoái thác, không chịu nhận lấy, nghề hà vị kia cô nương lại lời nói chuẩn xác, nói cái gì cũng không chịu thu hồi đi. Vương Thị trong lòng vốn là cảm thấy thu người lễ vật việc này không tốt lắm, hiện giờ lại thấy nữ nhi thần sắc không vui, càng là không muốn để lại. Hảo, ta ngày mai liền đem lễ vật cấp lui về. Bạch Linh Nhi xem cũng không xem hộp gấm lễ vật là cái gì, tiếp nhận tới sau, bỏ vào tay áo rộng, mắt không thấy tâm không phiền. Cùng cha mẹ nói trong chốc lát lời nói sau. Nàng đẩy nói mệt mỏi muốn trở về phòng nghỉ tạm, tiến vào phòng, chờ đến môn một quan, lập tức nhắc tới ấm trà cho chính mình đổ 3-4 ly trà lạnh, nhưng trong lòng kia cổ hỏa như cũ áp không đi xuống. Chủ nhân, muốn hay không nhìn xem nàng đưa chính là cái gì? Bạch Bạch thập phần tò mò, muốn nhìn xem hộp gấm cất giấu gì hiếm lạ bảo bối. Có cái gì đẹp? Bạch Linh Nhi tức giận mà bĩu môi lải nhải, ai hiếm lạ nàng lễ vật ta? Nói cái gì đại thập vương ra nói lời cảm tạ, nàng có cái gì tư cách? Bị hắn quan tâm thực ghê gớm sao? Bạch Linh Nhi càng nghĩ càng nén giận, hung hăng nghiến răng can, bên cạnh người dường như có một đoàn gió lạnh qua lại quát động, làm hại Bạch Bạch Lăng là không dám nói nữa, rất sợ bị lửa giận ương cập. Ai đem chúng ta Bạch lão bản chọc đến như vậy sinh khí? Từ tính thanh âm từ sau lưng truyền đến, Bạch Linh Nhi thân thể cứng đờ, hoắc mắt quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ. Người tới không phải Mạc Trường Ca còn có thể có ai. Hôm nay là cái gì ngày lành? Ta nơi này thế nhưng liên tiếp có khách không mời mà đến tới cửa. Bạch Linh Nhi khoanh tay trước ngực, cười lạnh nói, sáng ngời hai tròng mắt giờ phút này nhảy thoán hai thốc ngọn lửa, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Mạc Trường Ca cười đến càng thêm tà tứ, Linh Nhi, ngươi đây là ở ghen sao? Quả nhiên, mặc kệ thượng quan Ngọc tới đây, thật sự khởi tới rồi kỳ hiệu. Bạch Linh Nhi tuyệt không sẽ biết, Thượng Quan Ngọc tới cửa bái phỏng, là Mạc Trường Ca đang âm thầm ngầm đồng ý, hắn cố ý uống xong nàng đưa đi dược, cũng tùy ý trong phủ hạ nhân đem việc này tản mở ra, truyền vào Thượng Quan Ngọc trong thai, liệu định nàng sẽ có điều động tác, thậm chí ở này rời đi mười vương phủ khi, chưa từng cản trở, dung túng nàng đến Hoàng Ngọc trai thị uy, vì, gần là thử Bạch Linh Nhi đối hắn hay không để bụng. Nếu nàng ghen, liền đại biểu, nàng trong lòng có hắn. Ghen? Khả năng sao? Thập vương gia, ta có cái gì lập trường ghen? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì nàng, trong lòng bị đè nén, giận chó đánh mèo bổn vương. Mạc Trường Ca làm sao dung nàng khẩu thị tâm phi? Linh Nhi, ngươi trong lòng là có bổn vương. Cực kỳ chắc chắn một câu, như búa tạ hung hăng đập ở Bạch Linh Nhi trái tim phía trên. Ánh mắt đột nhiên rung động, trốn tránh dường như đem ánh mắt từ trên người hắn dịch hai, nàng không dám nói lời nào, rất sợ bị hắn nhìn ra chính mình tâm tư. Là, nàng để ý hắn, thậm chí đôi hắn có hảo cảm, nhưng này đó tâm tư, nàng không thể cũng không thể nói cho hắn. Bổn vương nhưng có nói sai. Nàng trầm mặc cùng trốn tránh, vừa lúc chứng minh hắn suy đoán, Mạc Trường Ca tâm tình rất tốt, tản bộ chiều nàng tới gần. Trầm ổn tiếng bước chân càng đi càng gần. Hắn không đi một bước, Bạch Linh Nhi liền hoảng đến sau này lui một bước, cho đến cuối cùng thối lui đến cửa, phía sau lưng chống lại cửa phòng, đã là không có đường lui. Nếu để ý bổn vương, vì sao phải trốn? Ngươi đang lo lắng cái gì? Lại đang sợ cái gì? Nếu nàng đối chính mình không hề cảm giác đảo cũng thế, nhưng nàng rõ ràng là để ý hắn, lại vì sao tổng ở hắn tiếp cận, đem hắn đẩy ra. Mạc Trường Ca nhìn chằm chằm nàng, thề muốn hỏi ra nguyên nhân. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt không sẽ như thế bức nàng, nhưng trước mắt tình thế bất đồng, hôm nay lâm triều, tứ ca vây cánh thế nhưng chủ động đề cập các thành niên hoàng tử hôn sự, hắn đã chờ đến không được. Ta không có. Bạch Linh Nhi thể thốt phủ nhận, lại là liền xem hắn dũng khí cũng không có, trong lòng lại hoảng lại loạn. Nàng chưa từng gặp qua Mạc Trường Ca như thế cường thế một mặt, phảng phất một tòa cự sơn, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Không có. Mạc Trường Ca lại đi phía trước bước ra một bước, nam tử hơi thở ập vào trước mặt, thật sự, thật, thật nàng rất muốn gật đầu, nghề hà, nhìn trước mắt nam nhân, lời nói thế nhưng nói không nên lời. Ngón tay nhẹ trọn nàng tóc mai, hô hấp gần trong gang tấc, một cổ xưa nay chưa từng có nguy hiểm cảm làm Bạch Linh Nhi cả người lông tóc dựng đứng, ngươi là thích ta. Đùa giỡn, chân chùi đùa giỡn. Bạch Linh Nhi cũng không biết là xấu hổ, vẫn là giận. Thế nhưng dỗi tay chống lại hắn ngực, như vậy chọc ghẹo ta thực hảo chơi sao? Nhịn ốc, không, Mạc Trường Ca. Thập vương gia, ngươi muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Vì cái gì một hai phải tiến đến dây dưa ta? Ta chỉ nghĩ bình bình tĩnh tĩnh quá ta tiểu nhật tử. Lời nói còn chưa nói xong, cánh môi liền bị hắn hung hăng lấp kín. Bạch Linh Nhi hoàn toàn mắt choáng váng, nàng nụ hôn đầu tiên không có. Hôn đản. Cánh tay đột nhiên giơ lên. Hướng về phía Mạc Trường Ca mặt manh phiến đi xuống. Hắn chiều sau dương khai đầu, đạp khinh công phi đến bên cạnh bàn, dễ như trở bàn tay tránh đi nàng công kích, khỏe miệng gợi lên một mạt thỏa mãn đường cong, tựa trộm tanh thành công miêu mễ, hết sức đắc ý. Mạc Trường Ca. Thiên, hắn làm sao dám đối nàng làm ra loại sự tình này. Ngươi tương lai tất có bổn vương, đây là con dấu, bổn vương chạm vào ngươi, liền sẽ đối với ngươi phụ trách. Nếu tới mềm không được, hắn lý nên thay đổi phương pháp, bổn vương không biết ngươi trong lòng đến tột cùng đang lo lắng cái gì, nhưng cuộc đời này, bổn vương là lại định ngươi. Dứt lời, ở Bạch Linh Nhi trong cơn giận dữ dưới ánh mắt, nhanh nhẹn bay ra ngoài cửa sổ. Hắn là vô lại sao? Bạch Linh Nhi tức giận mà rủa thầm một tiếng, vọt tới bên cửa sổ đem giường gỗ mạnh mẽ khép lại, tốt nhất hắn vĩnh viễn đừng tái xuất hiện. Không thể hiểu được chạy tới, lại nói chút không đầu không đuôi nói, thậm chí còn. Nghĩ đến mới vừa rồi cánh môi tương dán cảm giác, tâm trong ổ tức khắc dâng lên một cổ khó hiểu rung động. Á á á, nàng làm gì nếu muốn a? Bạch Linh Nhi phát điên dường như gai tóc, thực mau, tinh tế búi tóc liền thành cái ổ gà. Ba cái tiểu đồng bọn vây xem toàn cục, nhưng lúc này lại một đám bắt đầu làm người câm, cưỡng hôn gì đó, chúng nó thật sự không nhìn thấy a. Chủ tử, mười vương phủ. Rốt cuộc chờ đến vương gia hồi phủ mạch ảnh từ tường cao thượng nhảy xuống tới, ở cửa chặn đứng người, thượng quan tiểu thư tìm ngài hảo một trận, nói là vì ngài ngao hảo canh gà, tưởng thỉnh ngài đi trong phòng nhấm nháp. Bổn vương no thật sự. người nào đó cười đến phá lệ phong tao. Mạch Ảnh Hầu nghi mà nhìn hắn, hôm nay có phát sinh cái gì chuyện tốt như sao? Vì sao chủ tử cười đến như thế thoải mái? Vòng qua Ngốc Lăng cấp dưới, bước sung sướng nện bước đi thư phòng, cả một đêm, Mạc Trường Ca liền không rời đi quá này gian nhà ở, trói chặt bên trong cánh cửa, thường thường có tiếng cười truyền ra. Sáng sớm, nét mặt tỏa sáng Mô Vị Vương gia, ở rửa mặt trải đầu sau, thay kiện mới tinh gấm vóc, còn riêng thúc điều ngân bạch giải lụa, phe phẩy cây quạt tươi cười đầy mặt ra phủ, tính toán tiến cung thượng triều. Hôm nay cái lâm triều, từ đế vương, cho tới cả triều văn võ, mỗi người đều có thể nhìn ra thập vương gia vui sướng tâm tình. Thái tử ở bãi triều khi đem Mạc Trường Ca ngăn cản xuống dưới, ngươi hoàng tẩu hai ngày này vẫn luôn đang nói, muốn đi Bạch gia tới cửa nói lời cảm tạ. Hôm nay cô vô chuyện quan trọng, không bằng từ ngươi dẫn đường, đi Bạch gia ngồi ngồi. Nói lời cảm tạ là giả, muốn nhìn một chút nhi tử mới là thật, thân sinh cốt nhục lưu lạc bên ngoài, thái tử trong lòng như thế nào không tưởng niệm. Hiện giờ có thích hợp tên tuổi, tự nhiên tưởng rèn sắt khi còn nóng nhiều đi xem hài tử. Hảo A. Mạc Trường Ca cười gật đầu, ân, hắn cũng tưởng nàng. Đông cung đoàn người mênh mông quần quận tiến đến Hoàng Ngọc Trai, mà lúc này, trong nhà lại là mây đen dày đặc, dường như thổi mạnh từng trận gió lạnh. Trong sảnh, ngồi vây quanh ở bàn tròn bên Vương Thị đám người thật cẩn thận liếc cả người phát ra áp suất thấp nữ nhân, nàng ở cái bàn phía dưới trộm đạp đá trượng phu cẳng chân, ý bảo hắn mở miệng hỏi một chút, Bạch Kỳ Diệu thanh thanh nhất hầu, lúc này mới hỏi, Linh Nhi, hôm nay đồ ăn không hợp ngươi ăn uống sao? Không có a. Bạch Linh Nhi thất thần mà nói, trong tay nắm chặt một đũa đều mau cầm chén cơm kẻ cấp mân mê thành cháo. Bạch Kỳ Diệu xuất sư bất lợi, nhún nhún vai, hướng thê tử đầu đi bất đắc dĩ ánh mắt. Vương Thị tính toán chính mình ra ngựa, nàng đứng dậy ngồi vào Linh Nhi bên cạnh, quan tâm hỏi, Linh Nhi, có phải hay không hôn qua cái không ngủ hảo? Vẫn là chỗ nào không thoải mái? Thật muốn có chỗ nào khó chịu, ngươi đừng chịu đựng, chúng ta đi xem đại phu. Ta thật sự không có việc gì. Cho dù có sự, nàng cũng không thể nói a. Chẳng lẽ muốn nói cho cha mẹ, nàng tối hôm qua bị người cấp khinh bạc. Vương Thị không quá tin tưởng, trên mặt nàng tràn ngập tâm sự, tinh khí thần cũng uể oải, chỗ nào giống không có việc gì người. Nhưng nàng như thế nào đoán cũng quyết định đoán không được sự tình chân tướng. Bạch Linh Nhi càng là không mặt mũi nói, ở cái này triều đại, một cái chưa xuất các nữ tử bị người chạm vào, chuyến ra đi không chỉ có thanh danh có hủy, cả đời gả không ra cũng là có khả năng. Nàng là hiện đại người, có thể không để bụng, nhưng cha mẹ lại không có khả năng không coi trọng. Bạch bạch bạch, đánh vỡ trong sảnh quỷ dị bầu không khí chính là một trận dồn dập gõ cửa thanh. Tiểu Liên chạy qua sân, đem đại môn mở ra, tướng môn ngoại thanh thế to lớn thân ảnh lộ ra tới. Thái tử cùng thái tử phi quần áo đẹp đẽ quý giá, bị tùy tùng ủng hộ, như vậy nhiều người, Bạch Linh Nhi ánh mắt đầu tiên thấy, đó là đứng ở thái tử phía bên phải, mặt mày hớn hở mô tao bao vương ra. Giang giác, trong tay một đũa theo tiếng đứt gãy. Ngồi ở nàng bên cạnh Bạch Bảo Nhi đầy mặt kinh ngạc, nhìn một cái tỉ tỉ mảnh khảnh ngón tay, nhìn nhìn lại bị ném tới trên bàn biến thành hai nửa chiếc đũa, trộn nuốt khẩu nước miếng. Phần 152. Chương 152 ngày mai đến tột cùng là con của ai? Bạch Kỳ Diệu cùng Vương Thị kinh sợ mà đem khách quý nên vào nhà, bọn họ không nhận biết thái tử, khả năng làm thập vương gia khuất cư nhị tuyến, thân phận chỗ nào có thể giống nhau. Tiểu Liên cùng bà mụ nhanh chóng triệt hạ chén đũa. Người nhà họ Bạch đứng ở trong sảnh, trừ bỏ thấp đầu giả chết Bạch Linh Nhi, mặt khác ba người đều là một bộ xấu hổ, câu nệ trạng thái, hoàng đến liên thủ chân cũng không biết nên hướng nào ra gác. Chư vị ngồi a, đứng làm chi? Thái tử ở thượng đầu sau khi ngồi xuống, hiền lành mà nói, cô hôm nay mạo muội tiền đến, không quấy rầy các ngươi đi. Cô, có thể sử dụng bực này tự xưng, trừ bỏ đương kim thái tử, còn có thể có ai? Vương Thị sợ tới mức có chút chân mềm, vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng quý nhân. Ngài là thái tử điện hạ. Bạch Kỳ Diệu nơm nớp lo sợ hỏi. Không tồi. Thái tử hơi hơi gật đầu, mắt thấy bọn họ phải quỳ mà hành lễ, thế nhưng dừng tay nói, không cần chú ý này đó nghi thức xã giao, các ngươi là cô đại ân nhân. Thảo dân không dám. Thái tử à, một câu là có thể quyết định nhân sinh chết nhân vật, Bạch Kỳ Diệu chỗ nào dám đồng ý lời này. Này đó là ra đặc biệt vì ngươi chờ bị lễ vật, lần trước ít nhiều có lưu thái ý, nếu không, tranh nhi chỉ sợ tánh mạng khó bảo toàn. Thái tử phi chỉ vào bị tùy tùng nâng vào nhà cái dương nói. Này bọn họ có thể nhận lấy sao? Có lẽ là nhìn ra người nhà họ Bạch kháng cự cùng lo lắng, Mặc Trường Ca ra tiếng giải vây, các ngươi nếu là không thu, Hoàng huynh trong lòng a sẽ băn khoăn. Nói đến cái này phần thượng, Bạch Kỳ Diệu chỉ phải nghe lệnh. Tòa nhà này cảnh sắc rất tốt, bổn cung có thể khắp nơi đi dạo sao. Thái tử phi tìm cái lý do, muốn tìm cơ hội trông thấy nhi tử. Vương thị vội không ngừng gật đầu, có thể, đương nhiên có thể, Linh Nhi, ngươi cùng bảo nhi bồi thái tử phi ở nhà đi một chút. Nói, nàng còn túm túm Linh Nhi ống tay áo, trong nhà có thể cùng này đó quý nhân nói thượng lời nói, trừ bỏ đại nữ nhi, lại vô cái thứ hai. Ở vương thị xem ra, cũng chỉ có Linh Nhi mới có thể tiếp đón hảo quý nhân. Bạch Linh Nhi cười mỉa một tiếng, cũng không thèm nhìn tới từ khi vào nhà sau, hai mắt liền không từ trên người nàng dịch khai quá mộ vương ra, cung kính mà đi đến thái tử phi bên cạnh người, cùng bảo Nhi một đạo bồi nàng ra cửa. Ai? Mặc Trường Ca bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí, nhìn dáng vẻ, hắn là bị tức giận thượng, bằng không, nàng như thế nào liền một cái con mắt cũng không xem bản thân. Thái tử nghiền ngẫm mà nhìn thập đệ liếc mắt một cái, rốt cuộc có thể thấy hắn ăn mệt một hồi, tưởng hắn từ nhỏ đến lớn không đàng hoàng, chớ nói chính mình, ngay cả phụ hoàng không cũng đối hắn không thể nề hà sao. Lúc này nhưng xem như có người có thể quản hắn. Nghĩ như thế, thái tử không cấm đối Bạch Linh Nhi lại nhiều vài phần hảo cảm, nhưng ngay sau đó, nghĩ đến nàng xuất thân, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Các ngươi xưa nay liền ở tại nơi này sao? Bổn cung nghe thập đệ nói, nhà ngươi cùng sở hữu 7 khẩu người, chỉ 4 gian xương phòng có thể nào trụ đến hạ. Thái tử phi ở hậu viện đi dạo một vòng, lại không biết cái nào phòng là tranh nhi trụ, liền nghĩ từ Bạch Linh Nhi trong miệng tìm hiểu ra chút tin tức. Trụ đến hạ, cha cùng nương 1 gian, bảo nhi cùng lưu đại ca 1 gian, ta trước kia ngẫu nhiên cùng ngày mai trụ, bất quá sau này ngày mai cùng tử kiệt nên trụ 1 gian phòng. Bạch Linh Nhi ôn thanh giải thích. Ngày mai. A. Thái tử phi hai mắt sáng ngời, là ngày ấy tiệc đầy tháng thượng, bổn cung gặp qua trẻ con sao. Lại nói tiếp, tự kia ngày sau, bổn cung lại không thấy quá hắn, hôm nay cái khả năng trông thấy. Bạch Linh Nhi cảm thấy có chút không đúng lắm, giống thái tử phi như vậy thân phận người, sẽ nhớ rõ một cái bình thường nam hải sao. Hơn nữa nàng thái độ không khỏi quá nóng bỏng. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nếu ngày mai thật sự là hoàng gia người, thả là nhị ngốc cốt nhục, làm tẩu tử. Thái tử phi có này phản ánh đảo cũng bình thường. Nếu là Mạc Trường Ca biết nàng trong lòng suy nghĩ, tất sẽ khí đến hộp máu, không thể không nói, đương nữ nhân nhận định một sự kiện như sau, liền sẽ theo bản năng hướng phương diện này đi cân nhắc, đi tự hỏi. Ngày mai lúc này chỉ sợ còn ở ngủ. Bạch Linh Nhi đẩy ra cửa phòng, còn không có vào nhà, liền thấy ngày mai ngồi ở dưới giường thảm bên trên bò tới bò đi hình ảnh, ở bên cạnh hắn là bị xé thành mảnh nhỏ sách. Này đó thư chính là vương thị ngày thường không có việc gì từ chợ thượng mua tới, tưởng chờ ngày mai lớn chút nữa học thức tự, biết chữ. Ngậy! Hào mất mặt. Bạch Linh Nhi xấu hổ mà kéo kéo khoe miệng, lập tức tiến lên đem ngày mai từ một đống lớn toái trang giấy trung bế lên tới, chụp đi trên người hắn vụn giấy sau, cười mắng, ngươi tiểu tử này, lại cấp tiểu liên tìm việc làm, còn như vậy không nghe lời, tỷ tỷ tương lai liền không thích ngươi. Tỷ! Tỷ tỷ Bạch ngày mai vui mừng mà dương xuống tay cánh tay, một phen ôm Linh Nhi cánh tay, còn làm nũng dường như cọ nàng bả vai. Cho dù có lại đại hỏa, thấy hắn này phó hàm hậu xuẩn manh hình dáng, chỗ nào còn phát đến ra tới. Một lòng đã sớm hóa thành nước ao. Thiếu bán manh. Bạch Linh Nhi ánh mắt phóng đu, nhưng ngoài miệng lại không buông khẩu. Bảo Nhi trà sát bàn tay, dư quang thoáng nhìn thái tử phi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tỷ tỷ cùng đệ đệ, vội giải thích. Tỷ tỷ cùng ngày mai vẫn luôn là như vậy, làm ngài xem chê cười. Sẽ không nàng có thể nhìn ra được, gia nhân này đối tranh nhi là phát ra từ nội tâm yêu thương, cao hứng còn không kịp lại như thế nào sinh khí. Thái tử phi lắc đầu, hắn giống như so với kia thiên trường chắc nịch rất nhiều, nhìn một cái này tay, này chân, cùng củ sen dường như. Nhấc chân đi lên trước, như đụng vào chân bảo mơn trớn nhi tử tay chân, mềm mại xúc cảm. Làm thái tử phi có rơi lệ xúc động. Hắn ngày thường yêu thích ăn cái gì? Thái tử phi cố nén nghẹn ngào, chỉ nghĩ nhiều hỏi thăm nhi tử chuyện này, bao gồm hắn yêu thích. Bạch Linh Nhi ngẩn người. À, ngươi cũng hiểu được tranh nhi cùng hắn giống nhau đại, lúc này tranh nhi bệnh nặng mới vừa càng, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, bổn cung nghĩ tìm chút tầm thường hài tử thích, có lẽ dùng được. Vì không làm cho hoài nghi, thái tử phi vội vàng tìm lý do. Ngày mai xưa nay liền thích ăn cháo, còn có chút cắt nát trái cây. Bạch Linh Nhi không nghi ngờ có hắn. Phải không? Này đó là tranh nhi thường lui tới thích ăn à, thái tử phi âm thầm ghi nhớ, bổn cung rất là khát nước, tưởng uống chút nước trà, có thể làm phiền ngươi đại bổn cung phao hổ trà nóng tới sao. Hảo a, vậy thỉnh thái tử phi chờ một lát, Linh Nhi này liền đi. Người tới là khách, Bạch Linh Nhi không nghĩ chậm trễ nàng, đem ngày mai phóng tới trên giường sau, mới rời đi nhà ở đi phòng bếp nấu nước. Đợi cho nàng ra cửa sau, thái tử phi thế nhưng ngồi ở mép giường, đầy mặt từ ái khơi dậy ngày mai. Bảo Nhi câu nệ mà đứng ở bên cạnh, tưởng cùng thái tử phi trò chuyện, nhưng người ta căn bản không lý nàng, nàng cũng không hảo tùy tiện mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng làm bạn. Bạch Linh Nhi đi hơn nửa ngày cũng không trở về, Bảo Nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, thái tử phi, ta đi nhìn một cái tỉ tỉ. Đi thôi, tiểu gia hỏa này buồn cung thế các ngươi nhìn. Thái tử phi ước gì đem Bạch Bảo Nhi chi đi. Hảo đơn độc cùng Nhi tử đợi, lúc này tự nhiên sẽ không lưu nàng. Bạch Linh Nhi chính sách theo nước gấm hồ ra tới, trên mặt nhiễm chút cho bụi, bộ dáng rất là chật vật, từ chuyển đến kinh thành, nàng có bao nhiêu lâu chưa đi đến quá phòng bếp. Liền sinh hoạt việc cũng mới lạ rất nhiều, thẳng đến lúc này mới vội xong, ở nửa đường cùng Bảo Nhi hội hợp, thấy nàng bình yên vô sự, Bảo Nhi tâm lúc này mới rơi xuống. Thì, mau lau mặt. Nàng từ ống tay háo lấy ra khăn tay, đưa cho Bạch Linh Nhi. Cẩn thận trà lau quá một phen sau, hai chị em vừa nói vừa cười mà trở về hậu viện, xương phòng cửa phòng nửa hạp, chỉ nghe thấy thái tử phi đậu ngày mai chơi thanh âm từ khe hở truyền ra. Thái tử phi giống như thực thích nhà chúng ta ngày mai. Bảo Nhi thấp giọng lẩm bẩm.